Vạn Cổ Thần Đế chương 2911 tới chương 2930. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngũ hành thần phù là Trương Nhược Trần tại Côn Lôn giới liền đã luyện chế thành công. Lấy 5 loại khác biệt thần cốt, rèn luyện ra lá bùa, lấy bậc 76 tinh thần lực làm bút, thất bại nhiều lần, mới luyện chế thành công như thế một tấm. Cường đại ngũ hành lực lượng, từ trong phù lục bạo phát đi ra, dẫn tới vùng biển này chỗ không gian ngũ hành chi lực trở nên hỗn loạn. Âm âm. Hư ảnh thế giới màu xám, bị ngũ hành chi lực đánh xuyên. Sức mạnh mang tính hủy diệt, thẳng hướng Thiên Thần Tế Sư phóng đi. Thiên Thần Tế Sư trên khuôn mặt lãnh đạm kia, rốt cuộc hiện ra vẻ thận trọng, pháp trượng điểm ra, phá vỡ vọt tới ngũ hành thần lực, trên đầu mũ liền bị thổi rơi, tóc trắng bay lên. Sóng biển ngập trời, cuốn lên cao trăm trượng. Có nước biển rơi vào Lạc Kim Thư trên mặt, đem hắn giật mình tỉnh lại, đình chỉ thôi động tự bạo thần nguyên cấm pháp, mừng lớn nói, đạo hữu, giúp ta kiềm chế lại Thiên Thần Tế Sư. Yên tâm, hắn giao cho bần đạo. Trương Nhược Trần hồ phát lộn xộn, ánh mắt sắc bén, đạo bào phần phật bay lên, nói, phong vũ lôi điện, nghe ta triệu hoán. Thập phương phù lục, làm việc cho ta. Vù vù. Hai cái đạo bào rộng lớn tay áo dài phồng lên đứng lên, bên trong bay ra từng tấm phù lục màu vàng, hóa thành đầy trời phù vũ. Thiên Thần Tế Sư trong lòng nghiêm nghị, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần khuôn mặt khô quắc kia, rất ngạc nhiên, đạo sĩ kia đến cùng là thần thánh phương nào. Theo lý thuyết, tinh thần lực cao đến tình trạng như thế, đã có thể làm thiên đình một tòa cường giới giới tôn, thân phận địa vị tôn quý, làm sao có thể là hạng người vô danh. Nguyên lai là một vị phù đạo thiên sư. Thiên Thần Tế Sư không dám khinh thường đối thủ, hai tay nắm trượng, dẫn tới giữa thiên địa tử vong chi khí. Tử vong chi khí ở khắp mọi nơi, thiên sơ văn minh đại thế giới tự nhiên cũng có. Theo tử vong chi khí hội tụ, một tôn cao vạn trượng tử thần hư ảnh ngưng tụ ra, trong hư ảnh có từng đạo mạch lạc màu đen xen lẫn, giống như là tử thần huyết mạch. Đạo này tử thần hư ảnh 10 phần ngưng thực, song đồng giống hai viên nặng nề ám hắc tinh, khí tức xâm nhiên, điên cuồng thôn phệ thần xuân thụ phát ra sinh mệnh chi khí. Bành bành. Phù lục màu vàng như hạt mưa, rơi vào tử thần hư ảnh trên thân, hóa thành dài trăm trượng phong nhận, to cỡ miệng chén lôi điện, như là đao kiếm sắc bén như vậy giọt mưa. Phù lục thực sự quá nhiều, vô cùng vô tận, đánh cho tử thần hư ảnh không ngừng tản ra. Thiên Thần Tế Sư sắc mặt càng ngày càng u trầm, nói, đáng chết. Người đến cùng luyện chế ra bao nhiêu phù lục? Đầy đủ giết ngươi. Trương Nhược Trần nói. Vì tu luyện phù đạo, hắn luyện chế ra đại lượng phù lục, trong đó tuyệt đại đa số phù lục uy lực đều rất bình thường, đối với thần linh không tạo được uy hiếp. Mà lại, còn có một số phù lục, nhưng thật ra là luyện hỏng. Thế nhưng là, không chịu nổi số lượng nhiều a, đương nhiên Trương Nhược Trần cũng không phải là cố ý tu luyện phù đạo, trên thực tế, cũng nghiên cứu trận pháp chi đạo, ngự thú chi đạo, cản thi bí thuật, dưỡng quỷ bí thuật, luyện đan, luyện khí. Tu luyện những này, hoàn toàn chỉ là vì lĩnh hội thiên địa quy luật cùng tự nhiên đạo lý. Mục đích cuối cùng nhất là vì tu luyện vô cực thần đạo, diễn hóa âm dương lưỡng nghi. Không có cách, ai kêu Trương Nhược Trần tu luyện thành viên mãn nhất phẩm thánh ý, từ đó về sau, thế gian vạn pháp đều có thể nhẹ nhõm học được. Tuy nói hắn bây giờ tại trên phù đạo tạo nghệ đã rất cao, thậm chí có thể luyện chế ra thần phù. Thế nhưng là, hắn tại trên trận pháp chi đạo tạo nghệ, kỳ thật cao hơn. Chỉ bất quá không có khả năng biểu hiện được quá yêu nghiệt, đến điệu thấp. Chỉ dùng phù đạo chiến đấu. Trong tử tộc quân sĩ, có một ít Trương Nhược Trần tại địa ngục giới nhận biết gương mặt quen thuộc, tỉ như, trên thú thiên chiến trường thấy qua Nguyên Phi Đại Thánh, Hỏa Mị Âm Cơ. Bọn hắn nhìn qua nơi xa ngay tại giao phong hai vị tinh thần lực thần linh, chấn động không gì sánh nổi, như là phàm nhân đang nhìn thần tiên đánh nhau. Hỏa Mị Âm Cơ hai con ngươi nhìn chăm chú, sợ hãi than nói, Thiên Thần Tế Sư thế mà đều bị áp chế, đạo sĩ bề ngoài xấu xí kia thật đúng là cao minh. Đột nhiên toát ra như thế một cái phù đạo tạo nghệ cao đến dọa người thần linh, có chút không ổn nga, hy vọng không cần phát sinh ngoài ý muốn gì mới tốt. Nguyên Phi Đại Thánh có chút lo lắng. Ngay tại lúc này, là Kim Thư nắm lấy cơ hội, thể nội thần khí liên tục không ngừng quán chú tiếng nguyên hội lôi một côn, đột nhiên một kích, bộ ở dưới Thiên Thần Tế Sư trên tế đàn. Oanh! Tế đàn vỡ nát, chìm vào đáy biển. Phương viên trăm dặm mặt biển bị Lạc Kim Thư một kích này đánh cho lõm xuống dưới, hình thành một cái lớn cái hố nhỏ. Trong hố nhỏ, lôi điện lấp lóe bất diệt, đem đại lượng thủy khí bốc hơi. Thành công! Lạc Kim Thư hưng phấn không gì sánh được, huyết mạch căng phòng, chỉ cần đánh nát tế đàn, không để cho địa ngục giới tuyệt đại chiến thần vượt giới tới, liền có rất lớn cơ hội bảo vệ lấy thần xuân thụ. Chỗ xa xa, vốn là dự định rút đi Phượng Thất cùng Cửu Vĩ Tâm Hồ, đều bị Hoàng Ngưu đạo nhân bạo phát đi ra thực lực kinh sợ. Phượng Thất trên trán toát ra mồ hôi, nói, nguy hiểm thật, không nghĩ tới đạo nhân này mạnh mẽ như thế, may mắn trên thần mộc chiến hạm chúng ta không có động thủ. Đạo sĩ kia hoàn toàn chính xác rất mạnh, cũng không biết cùng cửu dư thần quân so ra, ai chiến lực cao hơn. Cửu vĩ tâm hồ nói. Phượng thất lạnh buốt mà nói, cửu dư thần quân nhân vật bậc nào, một thân chiến lực, đối đầu thái ất cảnh sơ kỳ đại thần, cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Tại trong khoảng cách nhất định, một kích liền có thể giết hắn. Phù đạo thiên sư, nhục thân hẳn là nhược điểm. Kim thư sư đệ, ta đến giúp ngươi cùng một chỗ thủ hộ thần xuân thụ, chém hết địa ngục tà vật. Phượng thất trên lưng cánh chim phượng hoàng triển khai, mang theo một mảnh nóng rực thần hỏa mây, bay về phía tử tộc đại quân. Dù sao có hoàng ngưu đạo nhân đè vào phía trước, hấp dẫn tử tộc cường giả lực chú ý, cửu vĩ tâm hồ cũng không có vẻ sợ hãi, theo sát phượng thất, đi theo. Thiên thần tế sư gặp tế đàn bị hủy, lửa giận trong lòng thiêu đốt. Ngay tại hắn tâm cảnh bất ổn trong chớp nhoáng này, tử thần hư ảnh bị phù vũ đánh nát, lực lượng cuồng bạo hướng hắn trút xuống dưới. Ầm ầm. Thiên thần tế sư lập tức bay ngược về đằng sau, không tiếp tục để ý Trương Nhược Trần, phóng tới trấn văn tế đàn. Bởi vì là Kim Thư ngay tại tiến đến trấn văn tế đàn, muốn đem nó hủy đi. Trấn văn tế đàn tuyệt đối không thể sai sót, bằng không bọn hắn sẽ thất bại trong gang tấc. Chạy đi đâu, đối thủ của ngươi là bần đạo. Trương Nhược Trần cấp tốc đuổi hướng thiên thần tế sư. Thiên thần tế sư lòng nóng như lửa đốt, cắn răng quay đầu nhìn lại, phát hiện đạo sĩ đáng chết kia đã đuổi tới trong vòng trăm dặm. Chợt, hắn dừng lại, quay người, nói, thật sự cho rằng chỉ có ngươi mới có thần phù sao. Trong lòng của hắn rất không nỡ, nhưng vẫn là đem một viên lớn chừng ngón cái ngọc phù lấy ra, hướng không trung ném đi. Ngọc phù quang mang phóng đại. Một cổ cường hoành thần uy, tại trong phù lục tỉnh lại. Thiên thần tế sư tràn ngập sát ý, nói, thái ất thần phù, vệ hồn thú. Ngọc phù sụp đổ, một đạo bóng ma khổng lồ, ở trong làn hào quang chói mắt chậm rãi hiện ra. Vệ hồn thú là một con phù thú, hình thái rất giống ma quỷ ngư, thể tích lớn như sơn nhạc, phát ra khí tức, không kém gì thái ất cảnh đại thần. Cảm nhận được vệ hồn thú khí tức khủng bố, bay đến chỗ gần phượng thất hối hận không thôi, chỗ nào liệu đến một cái bậc 76 tinh thần lực thần linh, liền có thể có được một chi thái ất cảnh phù thú. Tuy nói, thái ất cảnh phù thú, luận chiến lực là không sánh bằng chân chính thái ất cảnh đại thần. Nhưng hắn một cái thượng vị thần cùng đối đầu, có thể chiếm được tốt. May mắn vệ hồn thú mục tiêu là hoàng ngưu đạo nhân, này mới khiến phượng thất âm thầm thở dài một hơi. Trương Nhược Trần không cùng vệ hồn thú liều mạng, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng tử khí nồng nặc nhất khu vực này phóng đi. Hiện tại biết chạy trốn. Thái ất thần phù thế nhưng là bản tế sư mạnh nhất ác chủ bài thủ đoạn, người trốn được sao? Thiên thần tế sư điều khiển vệ hồn thú, đuổi sát Trương Nhược Trần không bỏ. Về phần trấn hồn tế đàn bên kia, hắn phát hiện Nguyên Thiên quân chủ đã chạy tới, tự nhiên yên tâm lại. Tử khí dày đặc nhất khu vực là chính vị tử tộc quân chủ cùng số lớn tử tộc quân sĩ căn cứ. Bọn hắn đi theo thần nhận màu xanh phá vỡ thông đạo, xuyên qua từng tầng phá toái trận pháp, đã là 10 phần tới gần thần xuân thụ. Ba vị tử tộc quân chủ động bay ra ngoài, tiến đến chặn đường Trương Nhược Trần. Xích hồn quân chủ tu vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, đứng tại ở giữa nhất vị trí, trên lưng cánh chim màu xám triển khai, khí thế cực kỳ cường hoành, cười nói, đạo hữu, người đây là muốn đi nơi nào? Đứng ở bên trái vị quân chủ kia, là thượng vị thần trung kỳ, hừ lạnh nói, tự tìm đường chết. Có thể bị sai phái tới chém thần xuân thụ thần linh, tự nhiên đều không phải là kẻ yếu. Đứng ở bên phải vị quân chủ kia, cũng là thượng vị thần trung kỳ, âm dương quái khí mà nói, chỉ sợ hắn là muốn dẫn phệ hồn thú tới đối phó chúng ta, nhưng cũng quá ngây thơ một chút, thiên thần tế sư khống chế phệ hồn thú đâu. Trương Nhược Trần kỳ thật thử qua, lấy ngự thú bí pháp cùng phù pháp khống chế phệ hồn thú, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Chủ yếu vẫn là bởi vì thiên thần tế sư tinh thần lực quá mạnh, không kém gì hắn. Tại tinh thần lực một dạng cường đại tình huống, muốn cướp đoạt đối phương phù thú quyền khống chế, căn bản chính là việc không thể nào. Trương Nhược Trần ngừng lại, giống như là thật bị ép vào đến tuyệt cảnh đồng dạng, trên mặt lộ ra thần sắc hốt hoảng. Tự chui đầu vào lưới. Đồng thủ, khoảng cách gần như thế, chém một vị phù đạo tinh thần lực tu sĩ, hẳn không phải là việc khó. Chú ý cố thủ thần hồn cùng tinh thần. Xích hồn quân chủ nói như thế ra một câu, dẫn đầu phóng tới Trương Nhược Trần, trên lưng cánh chim màu xám tản mát ra sáng tỏ tử vong quang hoa, đem không gian đều mục nát thành màu đen. Theo xích hồn quân chủ, muốn giết tinh thần lực thần linh, cách càng gần, mới càng dễ dàng. Nhưng chân chính nhất tới gần về sau, hắn lại sinh ra một cổ bất an mãnh liệt, nội tâm có một thanh âm tại nói cho hắn biết, nguy hiểm. Mau lui lại. Xích hồn quân chủ hét lớn một tiếng. Trương Nhược Trần nhếch miệng lên, cười nói, trễ. Một tấm dài ba tấc phù lục màu trắng, từ sau lưng của hắn bay ra, lơ lửng đến đỉnh đầu. Thời gian thần phù, tuế nguyệt lưu thể. Trương Nhược Trần nhìn về phía Thần Xuân Thụ, nói, Thần Xuân tiền bối, giúp ta tru địch. Thần Xuân Thụ thân cây nhẹ nhàng lay động, phát ra sàn sạc thanh âm, đầy trời lá vàng tùy theo rơi xuống. Thần Xuân Thụ dưới, vốn là hội tụ đại lượng thời gian ấn ký điểm sáng, xuân hạ thu đông mùa biến hóa ở chỗ này cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, lực lượng thời gian sinh động. Giờ phút này, những thời gian ấn ký điểm sáng này liên tục không ngừng bay vào Trương Nhược Trần đỉnh đầu thời gian thần phù. Xoạt. Thời gian thần phù nổ tung, hóa thành từng vòng quang văn, trùng kích tại ba vị tử tộc quân chủ cùng hậu phương phệ hồn thú trên thân. Ba vị tử tộc quân chủ cấp tốc lui trốn, đồng thời chống lên thần cảnh thế giới ngăn cản, nhưng như cũng ngăn không được lực lượng thời gian, thọ nguyên sói mòn đến cực nhanh, tóc dần dần biến thành màu trắng. Phệ hồn thú, dù sao chỉ là phù thú, vốn là không cách nào thời gian dài duy trì, bị lực lượng thời gian trùng kích về sau, khoảnh khắc liền tiêu tán thành từng sợi phù quang thập gian trá đạo sĩ, lại có thời gian thần phù, cùng thần xuân thụ lực lượng kết hợp về sau, uy lực của phù lục tăng nhiều, có thể ma diệt chân thần thọ nguyên. Xích hồn quân chủ biết được mình bị tính kế, trong lòng hận ý khó bình, hối hận không thôi. Những năm gần đây, hắn trải qua vạn chiến, âm mưu quỷ kế gì không có trải qua, đáng tiếc hôm nay hay là bại té ngã. Tu vi đạt tới thượng vị thần cấp độ, đã có thể sử dụng thần cảnh thế giới phòng ngự, thần hồn cùng thần nguyên cũng vững như bàn thạch, chỉ cần chênh lệch không phải quá lớn, căn bản không sợ tinh thần lực thần linh. Bình thường lực lượng thời gian, mơ tưởng đối bọn hắn thọ nguyên tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác thần xuân thụ dưới hoàn cảnh đặc thù, để thời gian thần phù uy lực tăng mấy lần. Trong đó một vị thượng vị thần trung kỳ quân chủ thọ nguyên đại lượng sói mòn, làn da sinh ra nếp nhăn, huyết khí khô kiệt, răng bắt đầu rơi xuống, tức giận nói, quả nhiên là ra vẻ đạo mạo, nội tâm lại bẩn cực kỳ. Bổn quân tung hoành cả đời, thiên đình tu sĩ đều nghe tin đã sợ mất mật, chẳng lẽ là phải chết ở chỗ này? Không cam lòng a, một vị khác thượng vị thần trung kỳ quân chủ, trong miệng thở dài. Chính là thiên thần tế sư, cũng cấp tốc trốn xa, tránh né lực lượng thời gian trùng kích. Ngay cả thần linh cũng đỡ không nổi thời gian ăn mòn, trở nên xế chiều lão hủ, những thánh cảnh tử tộc quân sĩ kia dọa đến thất kinh, tứ phương chạy trốn, trong đó một chút tự biết trốn không thoát, không khỏi hô to, mạng ta xong rồi. Thời gian thần phù rất khó luyện chế. Trương Nhược Trần một tấm này, kỳ thật cũng không hoàn mỹ, nếu không cũng không cần mượn thần xuân thụ lực lượng. Phù lục rất nhanh thiêu đốt hầu như không còn, lực lượng thời gian không có lan đến gần quá xa địa phương, liền tiêu tán vô hình. Lực lượng thời gian biến mất. Vị quân chủ thọ nguyên sói mòn nghiêm trọng nhất kia, lộ ra thần sắc mừng rỡ, đang muốn phóng xuất ra quy tắc thần văn, công sát đạo sĩ gian trá kia. Một cổ cảm giác suy yếu mãnh liệt, quét sạch toàn thân. Hắn lúc này mới phát hiện, thân thể của mình gầy còm như củi, trên thân chiến bào lộ ra rộng thùng thình lỏng, tóc đã nhanh rơi sạch, già đến không còn hình dáng. Bởi vì huyết khí cùng thọ nguyên sói mòn, hắn mặc dù hay là thượng vị thần trung kỳ, thế nhưng là chiến lực lại trên phạm vi lớn trượt. Hắn không thể nào tiếp thu được kết quả này, giống như là lên cơn điên, thề lương thét dài một tiếng, bổn quân cùng ngươi liều mạng, thôn phệ ngươi một thân huyết nhục hồn linh, đền bù thiếu thốn thọ nguyên. Vị kia tử tộc quân chủ chém giết tới, phóng xuất ra ức vạn đạo quy tắc thần văn, tự khí mãnh liệt như kinh thiên sóng lớn. Chỉ bằng ngươi, bần đạo hôm nay liền chém ngươi, lấy chấn nhiếp địa ngục giới chư thần. Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh lão, đánh ra ba cây lông vũ màu đen, lấy tinh thần lực điều khiển, bay về phía nồng đậm tử khí. Lông vũ dài đến bốn thước, phía trên có phù văn lấp lóe, tỏa ra ánh sáng lung linh, như ba thanh vũ kiếm. Cẩn thận, là phù binh. Xích hồn quân chủ hét lớn một tiếng, cầm một cây cổ mâu, chiến khí bàn bạc xông về phía trước. Vù vù. Ba thanh vũ kiếm trảm phá thật dày tử khí, đánh xuyên mấy trăm vạn dặm rộng lớn thần cảnh thế giới, cùng vị kia tử tộc quân chủ trong tay chiến binh đụng nhau cùng một chỗ. Bành bành. À, vị kia tử tộc quân chủ vốn là suy yếu không gì sánh được, chỗ nào chống đỡ được Trương Nhược Trần công kích, còn chưa chờ đến xích hồn quân chủ đuổi tới, liền bị ba thanh vũ kiếm chém thành hơn 10 khối. Ba thanh vũ kiếm này là lấy đoạt thiên thần hoàng long vũ luyện chế ra tới. Phía trên phù văn là dùng lão thi quỷ thể nội huyết dịch về phát thảo đi lên. Lão thi quỷ huyết dịch có thể nói là thiên tôn huyết dịch. Phù binh uy lực có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Đoạt thiên thần hoàng trong long vũ khí tức cùng lão thi quỷ huyết dịch khí tức đã bị Trương Nhược Trần luyện hóa sạch sẽ, bình thường đại thần mơ tưởng nhìn ra mánh khóe. Đương nhiên, thật muốn có đỉnh tiêm đại thần ở đây, Trương Nhược Trần cũng sẽ không sử dụng ba kiện phù binh này. Xích hồn quân chủ tu vi cường hoành, cho dù bị thời gian thần phù trọng thương, vẫn như cũ uy thế vô song, trong tay chí tôn thánh khí cổ mâu, đem ba thanh vũ kiếm đánh bay ra ngoài. Trong đó một thanh vũ kiếm bị hắn đánh nát. Xích hồn quân chủ là thượng vị thần đại viên mãn, tu vi hùng hồn, quát, bổn quân ở đây, người có thể chém ai? Vị kia bị chém thành hơn 10 khối tử tộc quân chủ, huyết khí cùng quy tắc thần văn giao hòa, rất nhanh một lần nữa ngưng tụ ra thần khu. Trương Nhược Trần kinh ngạc, ngừng mắt nói, cái này đều không chết. Xích Hồn quân chủ âm thầm thở dài một hơi, hướng Trọng Ngưng thần khu tử tộc quân chủ hỏi một tiếng, thế nào? Muốn hay không tiến vào bổn quân thần cảnh thế giới dưỡng thương? Không có trả lời. Xích Hồn quân chủ định mắt nhìn lại, nhìn thấy làm hắn da đầu tê dại một màn. Chỉ gặp, vị kia tử tộc quân chủ thần khu, có địa phương tại hủ hóa, chảy ra nùng huyết màu đen. Có địa phương đang thiêu đốt, giống quang minh chi hỏa đang tỏa ra. Đùng. Thần khu sụp đổ xuống, hóa thành một mảnh bột mịn. Có thể nào không sợ hãi? Có thể nào không sợ? Một vị cường đại thượng vị thần, uy chấn một phương 100.000 năm, chỉ là bị phù binh chém trúng mà thôi, thế mà bị mất mạng tại chỗ. Đổi lại bị chém trúng chính là mình, có thể còn sống sót sao? Trương Nhược Trần hài lòng nhẹ gật đầu, lúc này mới bình thường thôi. Lão thi quỷ tà ác huyết dịch cùng đoạt thiên thần hoàng lực lượng ánh sáng, lấy phù lục hình thức bạo phát đi ra, như còn không cách nào đưa một vị huyết khí khô kiệt thượng vị thần vào chỗ chết, cũng quá không thể nào nói nổi. Có thể chém một vị thượng vị thần, cái này cho Trương Nhược Trần vô tận lòng tin, suy nghĩ tiếp xuống có thể luyện chế càng nhiều phù binh. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua, trên hai cây long vũ phù văn đã ảm đạm, bộ phận địa phương đã tổn hại, phù binh đã mất đi tác dụng, thế là đưa chúng nó thu vào. Coi như phế đi, cũng không thể sói mòn không đi. Nơi xa, đang cùng Nguyên Thiên quân chủ liều mạng chém giết Lạc Kim Thư, phẫn chấn tiếng rống nói, tốt. Đạo hữu giết đến tốt. Gặp địa ngục giới thượng vị thần quân chủ vẫn lạc, trấn thủ tại thần xuân thụ dưới Thiên Sơ Văn Minh đại quân, cũng là quét qua lúc trước lòng tuyệt vọng cảnh xu hướng suy tàn, trở nên nhiệt huyết sôi trào, khí thế như hồng. Chiến. Chiến. Chiến. Địa ngục giới cũng không phải là không thể chiến thắng, đã có thần linh quân chủ vẫn lạc. Bọn hắn trong miệng hô lên từng đạo chiến âm thanh, một mực nhớ kỹ vị kia phù pháp đạo sĩ thân ảnh. Việc đồng chân quân thấy được hy vọng, từ bỏ vì một mình phá vây đào tẩu mà bảo tồn thực lực ý nghĩ, toàn lực ứng phó đứng lên, trong thần cảnh thế giới, tuôn ra 11 đầu thần khí trường hà, bay về phía 11 tòa trận tháp. Thiên đấu thập nhị tinh thần đại trận, khải. Mặc dù có một tòa trận tháp bị tổn hại, nhưng theo còn lại 11 tòa trận tháp hiện ra thần quang, một tòa cổ lão thần trận, chậm rãi vận chuyển. 12 hành tinh xuất hiện tại thần xuân thụ 12 cái phương vị, tinh thể to lớn, chuyển động không ngớt. Đây là một tòa công kích đại trận. Đang cùng Nguyên Thiên quân chủ giao phong Lạc Kim Thư, lộ ra bất mãn thần sắc, thầm nghĩ, lúc này mới biết được liều mạng, quả nhiên tại trong lòng ngươi, tính mạng của mình so cái gì đều trọng yếu. Theo lý thuyết, thiên đấu thập nhị tinh thần đại trận sớm nên mở ra mới đúng. Nhưng, không cần đoán đều biết, việc đồng chân quân khẳng định là sợ sệt trận pháp đem hắn thể nội thần khí hao hết, từ đó triệt để mất đi phá vây cơ hội đào tẩu. Thật đến sinh tử nguy cấp trước mắt, cho nên ngay cả một ngoại nhân cũng không bằng. Là Kim Thư không trách việc đồng chân quân, dù sao sống chết trước mắt bảo tồn thực lực là nhân chi thường tình, nhưng trong lòng đối với vị đạo hữu còn không biết tục danh kia, càng thêm khâm phục. Thật là lợi hại đạo sĩ, lại giết một vị tử tộc thượng vị thân. Phượng Thất cảm thán xong câu này, quả quyết bay về phía Lạc Kim Thư, cùng hắn cùng một chỗ đối phó Nguyên Thiên quân chủ. Hắn cũng không dám đi treo chọc Thiên Thần Tế Sư cùng Xích Hồn quân chủ nhân vật như vậy. Không phải ai đều có Hoàng Ngưu đạo nhân mạnh mẽ như vậy. Xích Hồn quân chủ vô cùng kiên kỵ, cắn răng nói, ngươi đạo sĩ kia đến cùng luyện chế là cái gì phù binh? Ngươi cũng quá yêu tà. Trương Nhược Trần ông cụ non mà nói, ngươi tử tộc thần linh này lại dám nói bần đạo yêu tà. Nhận lấy cái chết. Xích Hồn quân chủ, hắn giao cho bản tế sư, ngươi lập tức tiến đến phá thiên đấu thập nhị tinh thần đại trận, trận này không thể coi thường. Thiên Thần Tế Sư thanh âm vang lên. Trương Nhược Trần trước mắt trở nên đen kịt, tất cả cảnh tượng đều biến mất. Đây là tinh thần lực công kích. Trương Nhược Trần tự nói thì thầm. Dưới chân nước biển trở nên mực nước đồng dạng đen kịt, đỉnh đầu mây đen đầy trời. Chỉ có Thiên Thần Tế Sư lơ lửng tại hư không, trên thân phát ra nhàn nhạt quang hoa, nói, đây là tử vong niệm lực. Ngươi bây giờ đã bị bản tế sư lôi kéo tiến niệm lực trận vực. Tử vong chi nhận. Một thanh liêm đao hình thái lưỡi đao, tại Thiên Thần Tế Sư trước người ngưng tụ ra, dài đến ngàn trượng, tử khí xâm nhiên, phá toái hư không, thẳng hướng Trương Nhược Trần chém tới. Xoạt. Tử vong niệm lực quỷ dị tuyệt luân, trảm thần hồn, diệt thần niệm, là tử tộc có thể trở thành địa ngục giới thượng tam tộc một trong lớn nhất ỷ vào. Tử tộc lịch đại cổ thần, lấy tử vong niệm lực làm cơ sở, đã sáng tạo ra vô số cường đại thần thuật, đều có sát thần chi uy. Trương Nhược Trần sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ tử vong cảm giác, tóc gáy trên người đổ buộc, lập tức hai tay khoanh tròn, thì thầm, thái cực trung ương nguyên khí. Nguyên khí chưa phân, hỗn độn làm một. Một đạo thái cực lưỡng nghi đồ, ở trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra. Đây không phải dùng thể nội hơn vạn chủng đạo quy tắc ngưng tụ thành, mà là một loại đạo môn thần thuật, là thiên địa đại đạo cụ tượng hiển hóa. Nói cách khác, đây là thiên địa thái cực lưỡng nghi, không phải Trương Nhược Trần chính mình thái cực lưỡng nghi. Oanh! Thái cực lưỡng nghi đồ như là cối xay đồng dạng xoay tròn, nghiền nát tử vong chi nhận, trùng điệp đánh vào thiên thần tế tự trên thân. Hắc ám bị xé nát, Trương Nhược Trần lại xuất hiện ở dưới thần xuân thụ trên mặt biển, đạo bào bay lên. Phốc! Đối diện, thiên thần tế sư tinh thần bị thương nặng, trong miệng phun ra máu tươi, khó có thể tin ánh mắt nhìn xem Trương Nhược Trần, nói, ngươi! Ngươi thần võ song tu! Trương Nhược Trần khí thế vô song, ngạo nghễ nói, không sai, bần đạo thần võ song tu, đạo pháp đã nhập thiên nhân chi cảnh. Chỉ bằng ngươi trên tử vong niệm lực tạo nghệ, cũng dám cùng bần đạo tranh phong. Đã nhận ra cái gì, thiên thần tế sư biến sắc, hướng biển chân trời nhìn lại. Chỉ gặp, từng đạo thần mang, cấp tốc hướng thần xuân thụ phương hướng bay tới. Phong hề êm tai như chung gió đồng dạng thanh âm, vang lên, Hoàng Ngưu đạo hữu, phong hề cùng phong tộc chư thần, đến đây giúp ngươi. Ta ngư thái chân đến rồi. Tử tộc chư thần ai đến nhận lấy cái chết? Ngư thái chân diễn hóa ra vũ trụ vô biên chân lý giới hình, dẫn động giữa thiên địa chân lý quy tắc, hóa thân cự thân chiến thần, từ trên trời giáng xuống, một cước dẫm ép hướng Nguyên Thiên Quân Chủ. Nguyên Thiên Quân Chủ vốn là vượt qua nguyên hội kiếp nạn thượng vị thần đỉnh phong, nhưng lại bị ngư thái chân một cước dẫm đến từ thiên khung rơi xuống, thần huyết phiêu tán rơi rụng, phù phù một tiếng, rơi vào trong nước biển. Căn bản không có sức đánh một trận. Oanh! Là Kim Thư cùng Phượng Thất một mực đánh lâu không xong trấn văn tế đàn, bị ngư thái chân một cước dẫm đến chia năm xẻ bảy, cả tòa hải vực phản phất đều muốn sụp đổ xuống. Ngư thái chân xuất hiện khiến tử tộc chư vị quân chủ đều sợ mất mật, hiển nhiên hoảng loạn lên. Phải biết, trong toàn bộ thần linh tử tộc dưới thái chân cảnh, còn không có ai dám nói có thể thắng dễ dàng ngư thái chân. Đứt đoạn. Nói đến đây, là Kim Thư không kìm được hai mắt phím hồng, ánh mắt ướt át. Khiến đạo hữu chê cười. Là Kim Thư lắc đầu bật cười, chẳng biết tại sao, ta mới quen Hoàng Ngưu đạo hữu mà đã thấy thân, tất cả lời trong lòng đều dốc hết ra. Hận không thể sớm kết bạn. Hiện tại cũng không muộn. Trương Nhược Trần nói. Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng nhau phá không mà đi. Bay không lâu, Trương Nhược Trần dừng lại, nói, Lạc đạo hữu cứ đến đâu xuất thành trước đi, bần đạo làm mất tọa kỵ rồi, phải đi tìm nó về mới được. Đi đi. Đạo hữu tìm được tọa kỵ, nhất định phải đến đâu xuất thành làm khách. Lạc Kim Thư nói. Trương Nhược Trần đáp, yên tâm, bần đạo nhất định đến phủ bái phỏng. Lúc sắp đi, Lạc Kim Thư đưa cho Trương Nhược Trần một tấm lệnh bài. Nhìn Lạc Kim Thư biến mất ở chân trời, Trương Nhược Trần mới bay về một phương khác, không lâu sau xuất hiện trước mặt Lão Hoàng Ngưu. Trước đó, Trương Nhược Trần không phải nhất thời nhớ đến Lão Hoàng Ngưu, mà là khi bay qua vùng biển này, cảm ứng được khí tức của nó. Lão Hoàng Ngưu đứng trên mặt biển, trong đôi mắt trâu to lớn tràn đầy vẻ không vui, oán thanh nói, ngươi làm mất ta rồi. Trương Nhược Trần nhìn chăm chú chiếc vương miện thủy tinh trên đầu Lão Hoàng Ngưu, trầm giọng hỏi, ngươi lấy vương miện này từ đâu? Ngươi còn chưa giải thích vì sao bỏ lại ta, một mình rời đi. Ngươi có biết, chúng ta luôn luôn ở cùng nhau, đây là lần đầu tiên tách ra. Lão Hoàng Ngưu rất bất mãn. Trương Nhược Trần không kiên nhẫn, tiến lên cầm lấy vương miện thủy tinh, nắm lấy một bên sừng trâu, nói, ngươi không nói, ta sẽ siêu hồn. Đây là La Sa thủy tinh hoàng quang, sao lại xuất hiện ở Thiên Sơ Văn Minh? Sao lại xuất hiện trên đầu Lão Hoàng Ngưu? Lão Hoàng Ngưu thấy Trương Nhược Trần thật sự sắp nổi giận, nén bất mãn trong lòng, nói, Trì Giao chân thần giao vương miện cho ta, nàng nói, nàng đang đợi ngươi ở thần nữ lâu. Lão Hoàng Ngưu còn muốn nói gì đó, bỗng thấy toàn bộ đầu bị đóng băng, sau đó Trương Nhược Trần cưỡng ép cưỡi nó, dùng tinh thần lực bao bọc nó, bay về đâu xuất thành. Thần nữ thập nhị phương, 180 lâu. Tại Thiên Sơ Văn Minh cũng có một tòa lâu như vậy, ngay tại đâu xuất thành. Nhờ lệnh bài của Lạc Kim Thư, Trương Nhược Trần dễ dàng xuyên qua từng tòa trận pháp, không có tâm trạng ngắm cảnh đạo thành nghìn năm này, thẳng hướng thần nữ lâu. Đâu xuất thành bây giờ, dù tụ tập cường giả từ các đại thế giới, nhưng không ai còn tâm trạng đến những nơi như thần nữ lâu để hưởng lạc. Thần nữ lâu xây ở khu vực trung tâm đâu xuất thành, vẫn khí phái và hoa lệ, vàng son lộng lẫy, đèn linh treo cao, nhưng hết sức quạnh quẽ, đại môn đóng chặt. Số lớn tu sĩ sớm đã rút đi. Trương Nhược Trần gõ cửa, khai báo thân phận quang minh, gặp được lâu chủ. Lâu chủ thần nữ lâu này là một vị đại thánh tinh linh tộc cực đẹp. Khi thấy Trương Nhược Trần, nàng lập tức quỳ một chân xuống, cùng kính nói, bái kiến giới tôn. Trương Nhược Trần hơi bất ngờ, hỏi, sao lại là ngươi? Vị đại thánh tinh linh tộc này, Trương Nhược Trần đã gặp ở Tinh Hoàng Thiên, tên là Y Man. Y Man nói, là phu nhân giới tôn sai ta đến giúp giới tôn một chút sức lực. Trương Nhược Trần đương nhiên biết giới tôn phu nhân nàng nói là ai, Bạch Khanh Nhi đoán được hắn sẽ đến Thiên Sơ Văn Minh, không phải việc khó. Nhưng Bạch Khanh Nhi dựa vào đâu mà cảm thấy, điều một đại thánh đến có thể giúp được hắn. Trương Nhược Trần không nghĩ sâu thêm, đang định hỏi nàng có gặp Trì Giao không, thì cảm ứng được khí tức của Trì Giao ở phía đông bắc Thần Nữ Lâu. Trong Thần Nữ Lâu có rất nhiều trận pháp, thần văn dày đặc, đích thực là nơi ẩn thân tốt. E là Y Mang căn bản không biết, đã có thần linh lặng lẽ lẻn vào Thần Nữ Lâu, giấu mình trong một cung nguyễn. Phượng Tiêu Cung chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, trồng đủ loại xích diệp ngô đồng, tường đỏ ngói lưu ly, bàn đánh đàn, các họa, cung khuyết, vân kiều rải rác khắp nơi, cảnh trí tao nhã, đáng tiếc không còn vẻ náo nhiệt xưa kia, trong tĩnh lặng mang theo vẻ tiêu điều của phồn hoa tan mất. Đây là ảnh hưởng của chiến tranh đối với Thiên Sơ Văn Minh, một ảnh thu nhỏ nhỏ bé. Trì Giao ngồi bên bàn đánh đàn ven hồ, áo trắng, tóc đen, dung nhan như tiên, gió thổi tay áo, huyết kiếm tựa vào cột, mười ngón phủ đàn ngọc. Tiếng đàn khi thì uyển chuyển du dương, sầu triền miên. Khi thì sát khí bàn bạc, đất bằng nổi sấm. Trương Nhược Trần đi đến phía sau nàng, mười ngón tay nàng dừng trên dây, tiếng đàn im bặt, chói tai như dao cắt sắt. Nàng còn sống không? Trương Nhược Trần hỏi. Dây đàn rung động, rồi dần im hẳn. Trì Giao nhìn đám bèo tấm xanh nhạt trong hồ, đáp, ta tưởng, câu đầu tiên ngươi nói sẽ là thả nàng. Trong mắt ngươi, ta tàn nhẫn đến thế sao? Thả nàng và nàng còn sống không hiển nhiên có sự khác biệt. Chỉ vì Trương Nhược Trần hiểu rõ Trì Giao, nàng làm việc quả quyết, chỉ cần là địch nhân, sẽ không nương tay. La Sa đối với nàng, đâu chỉ là địch nhân đơn giản. Trương Nhược Trần nói, ngươi có biết, cục diện như bây giờ là điều ta không muốn thấy nhất. Trì Giao hỏi, vậy trách ta? Địa ngục giới xâm lăng đại thế giới Thiên Sơ Văn Minh, ta đến tương trợ, bắt một vị thần linh La Sát tộc, ta sai ở đâu? Thả nàng đi. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao đứng dậy, đối diện Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đen trắng rõ ràng mang theo vẻ hùng hổ dọa người, hỏi, ngươi đang cầu xin ta sao? Trương Nhược Trần cố gắng kiềm chế tâm tình, hỏi, vậy ngươi muốn ta cầu ngươi, ngươi mới chịu thả nàng? Không. Ta sợ nhất là ngươi cầu ta. Trì Giao nói, thật ra nàng vốn nên chết, thần linh địa ngục giới rơi vào tay ta chỉ có thể hồn phi phách tán. Nhưng chính vì ngươi, ta do dự. Vậy thì thả nàng. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao lắc đầu, nói, trước khi ngươi đến, ta nghĩ rất lâu, nhưng không tìm được lý do gì để ta thả nàng. Trương Nhược Trần biết được cái khó của người quá mạnh mẽ, cũng thấy được sự giằng xé trong lòng Trì Giao. Trì Giao nói, nhưng sau đó, ta nghĩ ra một lý do có thể thả nàng về địa ngục giới. Lý do gì? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao đáp, đổi nàng lấy Lăng Thúc. Lăng Thúc chính là Minh Đế Trương Lăng. Trương Nhược Trần im lặng, Trì Giao đặt ra một nan đề vô giải cho hắn. Một bên là tình nghĩa, một bên là hiếu đạo. Trì Giao nói, Lăng Thúc bị giam ở Vận Mệnh Thần Điện, chắc chắn bị tra tấn, lẽ nào ngươi không mong ông ấy sớm thoát khỏi khốn khổ? Vận Mệnh Thần Điện sẽ không thỏa hiệp. La Diễn sẽ thỏa hiệp. Chỉ cần La Diễn thỏa hiệp, nhất định ông ta có thể đưa Lăng Thúc ra khỏi Vận Mệnh Thần Điện. Không được. Trì Giao hỏi, ngươi nói gì? Ta nói không được. Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên sắc bén, như hai thanh lợi kiếm đối diện Trì Giao, nói, La Sa là vị hôn thê của ta, tu sĩ thiên đình địa ngục đều biết. Nàng đã giúp ta rất nhiều, ta luôn ghi nhớ. Ta có tình cảm với nàng, sẽ không coi nàng là quân cờ để thực hiện bất kỳ mục đích gì. Phụ hoàng, ta nhất định sẽ cứu, sẽ cố gắng hết sức, nhưng không phải bằng cách này. Hôm nay ta có thể hy sinh La Sa, chà đạp tình nghĩa của nàng. Lẽ nào ngươi không sợ một ngày nào đó, ta cũng vứt bỏ ngươi như giày cũ? Mỗi câu nói, Trương Nhược Trần tiến lên một bước. Đến câu cuối cùng, hắn và Trì Giao ở ngay sát nhau, khiến Trì Giao phải lùi lại. Đây là lần đầu tiên Trì Giao lùi bước khi đối diện hắn. Trương Nhược Trần nói cho ta biết, ta cần làm gì để ngươi bằng lòng thả nàng? Không cần. Trì Giao nhắm mắt, ngực khẽ phập phồng, rồi một mình bước xuống bàn đánh đàn, dẫm lên lá ngô đồng rụng đầy đất, biến mất trong hành lang gấp khúc. Một tiếng hổ gầm vang vọng trên mặt hồ. Bình chướng tinh thần lực từng lớp mở ra, hiện ra bóng dáng của Tán Kim Bạch Hổ và La Sa. Một người một hổ đứng trên mặt nước La Sa diễm mỹ động lòng người, đạp trên mặt hồ bèo tấm, mang theo một cổ mê người làn gió thơm, xông vào bàn đánh đàn lầu nhỏ. Một đôi tuyết trắng cánh tay ngọc kéo lại Trương Nhược Trần cái cổ, bồng bềnh tóc dài bay múa, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng ngọt ngào, nói, người nhưng cho tới bây giờ không cùng ta nói qua si tình như vậy lời nói, ta còn chưa nghe đủ, nếu không, lặp lại lần nữa. Nàng một đôi mọc ra lông mi dài đôi mắt, mong đợi nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Đây chẳng qua là lời trong lòng. Trương Nhược Trần nói. La Sa nói, đúng à, chính là bởi vì đó là ngươi nội tâm chân thật nhất lời nói, cho cho nên mới như vậy để người ta cảm động, kém chút sắp khóc. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh, nhìn chăm chú về phía mặt nước tán kim bạch hổ, nói, cho nên các ngươi liên hợp lại lừa ta. Không liên quan gì đến ta, là Trì Giao chỉ điểm. Nàng nói, chỉ có tinh thần lực của ta mới có thể giấu giếm được cảm giác của ngươi. Tán kim bạch hổ liền xông ra ngoài, biến mất tại Trì Giao rời đi phương hướng. La Sa không kiêng nể gì cả, cứ như vậy quấn ở Trương Nhược Trần trên thân, không có chút nào tôn quý công chúa cùng tuyệt đại thần linh uy nghi, cất giọng cười nói, Trì Giao. Lần này thế nhưng là bản công chúa cực thắng, ngươi cần phải có chơi có chịu. Cực thắng thì như thế nào? Trương Nhược Trần hỏi. Không nói cho ngươi. La Sa nhìn xem Trương Nhược Trần, gặp hắn thần sắc khác thường, nói, thế nào, tức giận. Có một chút. Trương Nhược Trần không có ôm lấy La Sa, ngón tay tùy ý gãy dây đàn. Có thể nào không khí? Trước khi hắn tới, là thật lo lắng đến muốn mạng. Sau khi đến, cơ hồ là cùng Trì Giao trở mặt, chỉ thiếu chút nữa rút kiếm đối mặt. Nhưng cuối cùng phát hiện, người chăm chú chỉ có hắn. La Sa nói, ngươi nhìn cái này cũng chuyện không liên quan đến ta, ta chỉ là tù binh của nàng, hết thảy đều là nàng định đoạt. Nếu như ngươi giận thật cà, vậy ta chỉ có thể bồi thường ngươi. Bồi thường ta? Trương Nhược Trần nói. La Sa ống ánh môi đỏ, cùng Trương Nhược Trần môi ngọn núi gần trong gang tấc, đôi mắt đẹp sóng gợn, mang theo mãnh liệt treo chọc ý vị, nói, bản công chúa ngay tại ngươi trong ngực, mà lại là chủ động ôm ấp yêu thương, người đây không phải biết rõ còn cố hỏi. Ngươi nếu rất tức giận, nếu không cũng chọc tức một chút nàng. Bản công chúa không quan tâm ăn thiệt thòi, để nàng nhìn, để nàng nghe, cũng là nguyện ý. Trương Nhược Trần mặt đen lại, cảm thấy La Sa thực sự quá lớn mật. Nàng một cái địa ngục giới thần linh, thân ở đâu xuất thành, lại một chút nguy hiểm giác ngộ đều không có. Trương Nhược Trần cũng không phải là loại người nhỏ mọn sẽ cùng nữ nhân của mình so đo được mất kia, rất nhanh nổi lòng khôi phục, nói, trên tinh không chiến trường thần chiến, lúc nào cũng có thể kết thúc, ngươi nhất định phải rời đi. Ta không. La Sa nói. Trương Nhược Trần nói, địa ngục giới lần hành động này đã thất bại, ngươi tiếp tục lưu lại Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới sẽ phi thường nguy hiểm. Cho nên ngươi là tại quan tâm ta. La Sa mỉm cười nhìn xem hắn. Trương Nhược Trần nói, đúng. Cho nên ngươi không tức giận. La Sa nói. Bị lừa gạt, bị xem như đánh cược công cụ, như thế nào không có cảm xúc. Việc này sẽ không cứ như vậy bỏ qua, tương lai khẳng định sẽ trừng trị các ngươi, về phần như thế nào trừng trị, các ngươi tốt nhất phải có chuẩn bị tâm lý. Trì Giao cùng La Sa, một cái sau một cái khó trị. Mấu chốt nhất là, Trương Nhược Trần đối với các nàng tình đều quá sâu, căn bản là không có cách dùng cực đoan cùng ngoan lệ phương thức đối đãi các nàng. Đúng là như thế, cho dù giờ phút này Trương Nhược Trần tâm tình trong lòng đã tiêu tán, nhưng, vì nắm các nàng, cũng phải lắp ra 10 phần tức giận bộ dáng, miễn cho các nàng sau này thật vô pháp vô thiên, xem hắn là không có gì. La Sa nở nụ cười xinh đẹp, mị nhược yêu cơ, nói, bản công chúa không sợ nhất, chính là bị trừng trị. Chỉ tiếc, nơi này là đâu xuất thành, tâm của ngươi sợ là đều thắt ở vị kia thiên nữ đại nhân trên thân, mới không có tâm tình trừng trị người ta. Tốt a, bản công chúa không cho ngươi thêm phiền, cái này rời đi. Lần này đến đây Thiên Sơ Văn Minh, mặc dù không thể công phá hộ giới đại trận, nhưng có thể nghe được ngươi phiên lời nói chân tình bộc lộ kia, lại là so công phá hộ giới đại trận còn vui vẻ hơn gấp trăm lần, thu hoạch quá lớn. Trần ca, ngươi đối với La Sa thực tình, La Sa đời này quyết không phụ ngươi. Nàng học Trì Giao ngữ khí, rất là nghiêm túc nói, nghĩ cách cứu viện Lăng Thúc, là của ngươi sự tình, cũng là chuyện của ta. Trương Nhược Trần tự mình đem La Sa đưa ra đâu xuất thành, lúc này mới trở về mà quay về. Trở lại thần nữ lâu, lần nữa nhìn thấy Trì Giao. Ở trên đường, Trương Nhược Trần vốn là đã quyết định nổi trận lôi đình, trấn một trấn nàng. Nhưng, gặp Trì Giao cô ngồi phía trước cửa sổ, thần sắc cô đơn dáng vẻ, Trương Nhược Trần nhưng lại mềm lòng. Trì Giao nói, ta vốn cho rằng, ta mở ra điều kiện, đã có thể bảo trụ nàng tính mệnh, liệu có thể cứu ra Lăng Thúc, ngươi nhất định sẽ như thế lựa chọn. Ta như vậy lựa chọn, cũng liền cùng La Sa, cùng địa ngục giới triệt để quyết liệt. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, cái này chẳng lẽ không tốt sao? Tại trong lòng ngươi, địa ngục giới cứ như vậy tốt. Đây không phải ngươi. Cũng không phải là địa ngục giới tốt. Trên thực tế, ta xưa nay không tán thành địa ngục giới lý niệm, thậm chí là căm hận. Trương Nhược Trần chấp hai tay sau lưng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, ta chỉ là không muốn đem thủ đoạn dùng đến chính mình chỗ yêu cùng quan tâm người trên thân. Tu luyện ý nghĩa là cái gì? Kết thúc trận chiến tranh này. Trùng kiến vũ trụ trật tự mới. Không. Nếu như ngay cả chính mình nội tâm cơ bản nhất nguyên tắc đều không thể kiên trì, coi như tu vi mạnh hơn, cuối cùng cũng sẽ trở thành người thôi động chiến tranh, mà không phải người kết thúc chiến trường. Muốn thành lập trật tự mới, đầu tiên nội tâm của mình liền muốn có trật tự. Trì Giao nói, có lẽ, chúng ta thật không đủ giải đối phương, cuối cùng lại bởi vậy mà dần dần từng bước đi đến. Chèo chống chúng ta còn có thể lấy người yêu thân phận gặp nhau, bất quá chỉ là đã từng mỹ hảo hồi ức. Đại khái chỉ là về sau chính chúng ta trong lòng mỹ hảo hồi ức, vốn lại ít chi lại ít, cho nên mới sẽ làm bộ ra hết thảy còn giống như là bộ dáng lúc trước, đem trong lòng ngăn cách đều ẩn giấu đi đứng lên. Đừng nghĩ nhiều như vậy, con đường tương lai còn rất lâu dài. Trương Nhược Trần làm sao cũng không nghĩ tới, cuối cùng lại biến thành chính mình an ủi nàng. Trì Giao ngồi trên ghế, khuôn mặt bên cạnh dựa vào trên người Trương Nhược Trần, cảm thụ trước mắt chân thực, nói, kỳ thật, La Sa cũng không tệ lắm, ta có thể nhìn ra nàng đối với ngươi là thật tâm thực lòng. Nhưng nàng rất thông minh, chứa vô số bí mật ở trong lòng, nàng là địa ngục giới người thủ vững lý niệm, tin vận mệnh, cũng tôn trọng chiến tranh cùng chinh phạt. Trương Nhược Trần đương nhiên biết La Sa trong lòng có giấu rất nhiều bí mật, tự như lúc trước nàng có thể hóa thân ma tiểu cô, tiến vào không gian thần điện cùng chân lý thần điện tu luyện đồng dạng, phía sau tất nhiên có một cổ thông thiên thế lực đang giúp nàng. Nhưng tất cả những thứ này, nàng chưa bao giờ từng đề cập với Trương Nhược Trần. So với Trì Giao thường đem cảm xúc biểu lộ ở trên mặt, La Sa trên mặt nhưng thủy chung treo dáng tươi cười, sâu trong nội tâm bí mật, cơ hồ không người nào có thể chân chính nhìn rõ. Trì Giao nói, đã đem nàng đưa tiễn rồi. Ừm. Trương Nhược Trần nói. Trì Giao nói, ngươi bị nàng lừa. Nàng sẽ không đi, chỉ ít trước mắt sẽ không rời đi Thiên Sơ Văn Minh. Vì cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Trì Giao nói, ta đang truy kích nàng thời điểm, phát hiện khác La Sát tộc thần linh, toàn bộ đều ẩn giấu đi đứng lên. Điều này nói rõ, bọn hắn tiến vào Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới, rất có thể, từ vừa mới bắt đầu liền biết, không có khả năng dễ dàng như vậy hủy đi hộ giới đại trận. Che giấu, tất nhiên là đang mưu đồ không biết hành động lớn. La Sa làm La Sát tộc cố vấn, chư thần lãnh tụ, làm sao có thể rời đi? Nàng sở dĩ lừa ngươi, đơn giản là biết được ngươi cùng Thiên Sơ tiên tử quan hệ, một khi để cho ngươi biết được hành động của nàng, khẳng định sẽ ngăn cản nàng. Nữ nhân mới hiểu rõ nhất nữ nhân, câu nói này một chút cũng không giả. Trương Nhược Trần rời đi thần nữ lâu, nắm lão Hoàng Ngưu, trực tiếp tiến đến Lạc Kim Thư phủ đệ, nhất định phải nhanh gặp Lạc Cơ một mặt. Trì Giao lời nói, tại trong đầu hắn quanh quẩn, sinh ra bất an mãnh liệt. La Sa đến cùng có hay không rời đi? Nếu như không có rời đi, lại đang mưu đồ cái gì? Thật sự là không có một cái nào bớt lo. Phía trước, một cổ cao tới ba trượng hoàng kim xa đỡ chạm mặt tới, kéo xe, là chín cái hình thú khô lâu. Là chín vị cốt tộc ngụy thần, nhưng bị từng tế luyện, trên thân không có tử vong sát khí, xương cốt óng ánh sáng long lanh, phát ra nhàn nhạt thần quang, hất lên áo giáp hoàng kim. Trên đường phố, những tu sĩ khác kia không cảm ứng được chín vị cốt tộc ngụy thần trên người thần uy, ánh mắt không có quá nhiều dừng lại tại chiếc xe này trên kệ. Giam cầm chín vị cốt tộc thần linh làm tọa kỵ, thật là lớn khí phách. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hoàng Kim Sa đỡ ngừng ở trước mặt Trương Nhược Trần, trong xe, vang lên một đạo mênh mông thanh âm, Hoàng Ngưu đạo nhân. Xem ra đối phương là chuyên tới tìm hắn. Trương Nhược Trần tự hỏi luận năng lực nhận biết, tuyệt đại đa số đại thần đều không kịp nổi hắn, nhưng lại cảm ứng không ra đạo thanh âm này là nam hay là nữ, tự nhiên cũng cảm giác không được thân phận của đối phương. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát trước mắt Hoàng Kim Sa đỡ, chỉ gặp vách xe cùng trên càng xe, đều ấn có hiên viên hai cái cổ văn. Khung xe hai bên, các trạm có 18 vị đại thánh, từng cái người khoác chiến giáp, khí thế hùng hùng. Bên trái phía trước nhất một người, Trương Nhược Trần lại còn nhận biết, chính là tại Côn Lôn giới thấy qua hiên viên liệt không. Lúc trước, Côn Lôn giới công đức chiến trường mở ra, hiên viên liệt không chỉ là thánh vương cảnh giới, nhưng là Bắc Phương vũ trụ chúa tể thế giới vạn khư giới lãnh tụ, thiên tư cực cao. Bây giờ hơn 1.000 năm đi qua, hiên viên liệt không tu vi, đã là đạt tới đại thánh vô thượng cảnh, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Trương Nhược Trần nói, chính là bần đạo. Hiên viên liệt không không người hướng trên lưng trâu Trương Nhược Trần hành lễ, nói, công tử nhà ta muốn mời Hoàng Ngưu tiền bối, tiến đến vì một vị yêu tộc đại thần giải tam sát thi độc. Hiên viên liệt không tâm khí cỡ nào cao ngạo, lại thân phận tôn quý, thiên tư tuyệt đại, có thành tựu thần chi tư. Loại nhân vật này, cho dù là nhìn thấy thần linh, cũng chỉ sẽ tôn xưng một tiếng tiền bối. Trong xe đến cùng là thần thánh phương nào, lại có thể để hiên viên liệt không hèn mọn giống như một cái người hầu. Trương Nhược Trần không nghĩ tới quay lui, lại có người đến mời hắn đi giải tam sát thi độc. Còn có thể cho ai giải thi độc? Hẳn là Thiên Hồ Mổ Mổ không thể nghi ngờ. Trong xe, thanh âm mênh mông kia lại vang lên, đạo hữu đừng vội cự tuyệt, bản công tử là rất có thành ý, đã chuẩn bị một phần hậu lễ. Nhìn phần hậu lễ này, lại cự tuyệt cũng không muộn. Không cần. Trương Nhược Trần nói. Xin mời đạo hữu xem hết lại nói. Hoàng Kim Sa đỡ màn xe vén ra một góc, một cái hộp gỗ bay ra,

trong khi thay đổi một cách vô tri vô giác cho nàng đầy đủ lòng tin cùng cảm giác an toàn. Huống chi, Trương Nhược Trần lúc trước trực tiếp lấy ra thanh bình kiếm, cho nàng nhìn. Dưới cái nhìn của nàng, đây là đối phương đối với nàng lớn nhất tín nhiệm. Đúng là như thế, tại trong thời gian rất ngắn, nàng liền đem Trương Nhược Trần coi là đạo hữu. Đạo hữu hai chữ, đã là người trong đồng đạo, cũng là bạn thân. Hai cái này, đến nó một, đã là không dễ dàng. Đến thứ hai, mới có thể xưng đạo hữu. Chân chính đạo hữu, không phải ngoài miệng nói một chút đơn giản như vậy. Đương nhiên, đây hết thảy, cũng chỉ là để Phong Hề đối với hắn mạo xấu xí hoàng ngu đạo nhân sinh ra đầy đủ hảo cảm. Nếu để cho phần này hảo cảm tiếp tục không ngừng lên men xuống dưới, không bài trừ có khả năng thật lên cao đến nam nữ tình yêu phương diện. Nhưng bây giờ, còn xa xa không đủ. Trương Nhược Trần đứng dậy, nói, ta còn có chuyện trọng yếu, cần bái phỏng Lạc đạo hữu, như vậy cáo từ. Lạc thúc không tại Lạc thần phủ, đi thần vương phủ. Phong Hề nói Trương Nhược Trần trong lòng hiểu rõ, Lạc Kim Thư khẳng định muốn đi thần vương phủ bẩm báo Thiên Thần Tế Sư sự tình. Đáng tiếc, bây giờ Thiên Sơ văn minh loạn trong giặc ngoài, Dục Thần Vương còn muốn chèo chống hộ giới đại trận cùng cửu cung thần ấn, có thể nói một cây chẳng chống vững nhà, chưa hẳn có thể phân ra tinh lực thanh tra việc này. Nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần nhìn về phía Phong Hề. Phong tộc thế lực khổng lồ, cao thủ đông đảo, có lẽ có thể tại trên việc này phát huy ra tác dụng. Trương Nhược Trần đem Thiên Thần Tế Sư lặng yên biến mất sự tình nói cho Phong Hề, đồng thời đem trong lòng suy đoán, cùng nhau nói ra. Phong Hề kinh hãi, nói, việc này không thể coi thường, nhưng, Hề có thể lấy tính mệnh đảm bảo, phản đồ tuyệt không tại trong phong tộc thần linh. Hề đạo hữu, mới vào thần cảnh mà thôi, đối với phong tộc thần linh giải bao nhiêu? Có thể tuyệt đối không nên như thế đảm bảo. Trương Nhược Trần nói. Phong Hề biết mình thất thố, thu liễm cảm xúc, nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta phải lập tức chạy trở về nói cho thất thúc, vô luận như thế nào, chỉ ít chúng ta phong tộc nội bộ, hẳn là tự tra một phen. Nếu không, vạn nhất thật ra phản đồ, ủ thành đại họa, toàn bộ phong tộc đều muốn danh dự sạch không? Bây giờ Thiên Sơ văn minh, bị tầng tầng trận pháp ngăn cách, cho dù là thần linh muốn lẫn nhau đưa tin, đều không phải là chuyện dễ. Ở trong đâu xuất thành, càng là như vậy. Đây chính là tại phòng địa ngục giới gian tế. Trương Nhược Trần trong lòng rất lo lắng, nói, nếu như địa ngục giới có hành động lớn, mục tiêu của bọn hắn sẽ là cái gì? Phong Hề cơ hồ không có suy tư, nói, thần vương phủ, giết chết hộ giới thần trận trận linh. Nàng tiếp tục nói, chặt đứt thần xuân thụ, đích thật là sẽ để cho Thiên Sơ văn minh đại thế giới thần khí dần dần khô kiệt, nhưng đây là rất chậm rãi quá trình. Trong đại thế giới thần khí, vẫn như cũ có thể chèo chống hộ giới thần trận vận chuyển, chèo chống tinh không thần trận ngăn cản tu la tinh trụ giới. Thế nhưng là, chỉ cần chém trận linh, hộ giới thần trận sẽ trở nên phi thường yếu ớt, trong nháy mắt sụp đổ. Đạo hữu trước đây cũng nhìn thấy, mặc dù có hộ giới thần trận ngăn cản, Thiên Sơ văn minh đại thế giới còn bị chư thần chi chiến dư ba, rung ra từng đạo vết nứt không gian. Là tăng thêm cửu cung thần ấn uy năng, mới ổn định lại. Một khi mất đi hộ giới thần trận, có thể nghĩ, toàn bộ Thiên Sơ văn minh tất nhiên hóa thành trong tinh không một mảnh đá vụn. Đến lúc đó, còn lưu tại Thiên Sơ văn minh đại thế giới thiên đình số lớn thần linh cùng thánh cảnh quân đội, còn đến không kịp rút đi, liền sẽ hôi phi yên diệt. Càng quan trọng hơn là, tinh không thần trận tự sụp đổ, cũng không còn cách nào ngăn cản tu la tinh trụ giới. Trương Nhược Trần vì đó ngạt thở, nói, trong thần vương phủ có Dục Thần Vương tọa trấn, bọn hắn không có khả năng làm được. Phong Hề cũng là như thế cho là, dù sao địa ngục giới đại thần cấp cường giả, muốn giáng lâm đến Thiên Sơ văn minh cũng khó như lên trời. Muốn giáng lâm một vị có thể đối kháng Dục Thần Vương cường giả, căn bản là tính việc không thể nào. Không đúng. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần nghĩ tới điều gì, nói, hỏa chủng đại hội. Và nhất hỏa chủng đại hội xuất hiện biến đổi lớn kinh thiên, Dục Thần Vương chắc chắn sẽ chân thân chạy tới, kể từ đó, bọn hắn liền có thừa dịp cơ hội. Trương Nhược Trần suy đoán này, như là sấm sét giữa trời quang rơi trên người Phong Hề, nàng đã ngồi không yên, chỉ muốn lập tức chạy trở về cùng phong tộc thần linh thương lượng đối sách. Nàng nói, hỏa chủng đại hội ngay tại đêm nay, tại trong phủ thành chủ tổ chức, do Kim Thành chân thần chủ trì. Dục Thần Vương có bao nhiêu con cái, không có người biết được. Nhưng, bây giờ còn tại thế, chỉ có hai con. Lớn tuổi một chút gọi là Lạc Kim Thành, Lạc Kim Thư là thứ tử. Đâu xuất thành thành chủ, chính là Lạc Kim Thành, xử lý Thiên Sơ văn minh hết thảy thế tục. Tại chiến tranh bộc phát trước, lão thiên chủ cùng Dục Thần Vương loại cấp bậc này tồn tại, cơ hồ đều là không lộ diện. Trương Nhược Trần hỏi, chúng ta là một giả thiết, nếu như hỏa chủng đại hội phát sinh kinh thiên biến cố, Dục Thần Vương rời đi thần vương phủ, còn ai vào đây tọa trấn thần vương phủ? Phong Hề ánh mắt lần nữa biến đổi, nói, Phượng Thất. Phượng Thất gặp qua Liên công tử đằng sau, liền đi thần vương phủ, hắn là thần vương đệ tử. Đã không cần lại phân tích đi, Phượng Thất vốn là có vấn đề. Nếu như hắn sớm đã phản bội thiên đình, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Phong Hề nói, chúng ta bây giờ liền đi thần vương phủ, đem việc này cáo tri Dục thần vương. Trương Nhược Trần ngăn cản nàng, nói, Dục thần vương cỡ nào thân phận, mà lại hiện tại tinh lực đều tại trên thôi động hộ giới thần trận cùng cửu cung thần ấn, dựa vào cái gì thấy chúng ta. Chúng ta cũng chỉ là hoài nghi phượng thất mà thôi, căn bản không có tính thực chất chứng cứ. Thần vương là tin chúng ta, hay là tin đệ tử của mình? Mà lại, Lạc đạo hữu đã tiến đến bẩm báo việc này, thần vương hẳn là sẽ có chỗ cảnh giác. Trương Nhược Trần đương nhiên muốn ngăn cản Phong Hề, đầu tiên chính hắn căn bản không dám đi thần vương phủ. Bởi vì, hắn hiện tại ngụy trang, chưa hẳn giấu giếm được Dục thần vương. Thứ yếu, La Sa rất có thể cũng là kế hoạch này người chấp hành, nàng như bị Dục thần vương bắt, làm sao lại có đường sống. Phong Hề âm thầm thở dài một hơi, nói, đúng a, là thúc đã tiến đến bẩm báo. Bọn hắn cân nhắc sự tình, tất nhiên so với chúng ta chu toàn. Trương Nhược Trần lại không Phong Hề lạc quan như vậy, phượng thất dù sao cũng là Dục thần vương từ nhỏ nhìn thấy lớn đệ tử, loại tín nhiệm kia, đủ để tê liệt lý trí, xuất hiện suy nghĩ điểm mù. Trương Nhược Trần nói, thiên sơ thiên nữ ở nơi nào? Phong Hề lộ ra thần sắc khác thường, không biết Trương Nhược Trần vì sao đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, nói, Hoàng Ngưu đạo hữu vậy mà nhận biết Lạc Cơ. Trương Nhược Trần bật cười nói, từng có gặp mặt một lần. Phong Hề ánh mắt nghiền ngẫm, bản năng cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nói, đi vào tinh không chiến trường về sau, Hề cũng không có gặp qua nàng. Nếu như này không có đoán sai, thiên sơ văn minh thủ hộ hỏa chủng thần linh chính là nàng. Cho nên, nàng hẳn là có cực kỳ bí ẩn mà trọng yếu sự tình đang làm, bị trọng điểm bảo vệ. Hề đạo hữu có thể giúp ta tra một chút. Phong tộc thế lực khổng lồ, mà lại cùng thiên sơ văn minh giao hảo, khẳng định so bần đạo chính mình tìm muốn dễ dàng hơn nhiều. Trương Nhược Trần nói. Phong Hề ngưng nhìn hắn hồi lâu, nói, tốt. Phong Hề hiển nhiên là ý thức được đại sự đến, mưa gió nổi lên, muốn trở về cùng phong tộc chư thần thương nghị, cho nên, đi được vội vàng. Bên ngoài, bên dưới lên một trận mưa thu. Mưa phùn mịt mờ, vũ tuyến tung bay mà không ngừng, lạnh mà không lạnh. Trương Nhược Trần vẫn như cũ ngồi tại trong trà cư, nhìn qua biến mất tại trong màn mưa mông lung Phong Hề, thật dài thở dài. Trong lòng của hắn xoắn xuýt, cũng không hy vọng thiên sơ văn minh gặp phải kiếp nạn, lại không muốn thương tổn đến La Sa, đúng là như thế, mới không có cùng Phong Hề đề cập La Sát tộc chư thần ẩn núp sự tình. Cái này có lẽ sẽ để Phong Hề cùng phong tộc thần linh, thậm chí Dục thần vương cùng Lạc Kim Thư bọn hắn đối với thế cục sinh ra ngộ phán. Bây giờ nên làm gì? Chỉ có thể từ thần vương phủ tới tay, trước xác định phượng thất có phải hay không có vấn đề. Chỉ cần đem trong thần vương phủ nguy cơ thanh trừ, như vậy La Sa bọn hắn coi như trên hỏa chủng đại hội náo ra lớn hơn nửa động tĩnh, cũng không gây thương tổn được thiên sơ văn minh căn cơ. Nhưng Trương Nhược Trần chính mình lại không thể tiến vào thần vương phủ, hiện tại chỉ hy vọng có thể mau chóng nhìn thấy Lạc Cơ. Dục thần vương có lẽ sẽ không tin tưởng hắn, thậm chí căm thù hắn, nhưng là Lạc Cơ hẳn là sẽ tin tưởng hắn. Trương Nhược Trần không còn tiếp tục chờ Lạc Kim Thư, đặt chén trà xuống, cưỡi Hoàng Ngưu rời đi trà cư, trực tiếp trở về thần nữ lâu, dự định trước cùng Trì Giao thương nghị. Trì Giao thân phận chỉ ít so với hắn có thể làm lộ ra. Nhưng hắn trở lại thần nữ lâu, lại vô hụt, Trì Giao đã rời đi. Y Mang trông thấy Trương Nhược Trần về sau, đi tới, thấp giọng nói, giới tôn có thể có cái gì phiền lòng sự tình. Ta phiền lòng sự tình, người giúp không được gì. Trương Nhược Trần trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, chuẩn bị trực tiếp đi hỏa chủng đại hội, nếu như La Sa cũng đi, lấy vô cực thần đạo cùng chân lý chi tâm huyền diệu, không có khả năng một chút cảm ứng đều không có. Y Mang nói, kỳ thật, thần nữ thập nhị phường tại toàn bộ vũ trụ có cực kỳ to lớn thế lực, dưới cờ tu sĩ vô khổng bất nhập, mà lại rất nhiều thậm chí đã tiến vào cao tầng. Tại thiên sơ văn minh, cũng là như thế. Đâu xuất thành thành chủ kim thành chân thần thê tử thanh thần, chính là xuất sinh thần nữ thập nhị phường, bây giờ đã bước vào thần cảnh. Trương Nhược Trần động dung, nói, ngươi vì sao không nói sớm? Y Mang vội vàng quỳ xuống xin lỗi, nói, lúc trước giới tôn đi được vội vàng, Y Mang không kịp bẩm báo. Thần nữ thập nhị phường có thể trở thành thiên hạ nhất đẳng tình báo thế lực, tự nhiên không chỉ tinh hoàng thiên cùng 180 tòa thần nữ lâu đơn giản như vậy. Người tu sĩ nào không có lúc còn trẻ? Lúc tuổi còn trẻ, ai không có phong hoa tuyết nguyệt qua? Ai không có tranh giành tình nhân qua? Ngay cả La Sinh thiên thân phận như vậy cùng thiên tư, còn qua không được mỹ nhân quan. Có thể nói, thần nữ thập nhị phường bồi dưỡng ra được thiên chi kiêu nữ, đối với tuổi trẻ thiên kiêu có lực hấp dẫn thật lớn, thậm chí sẽ cố ý trên người bọn hắn đầu tư. Mà thiên kiêu tuổi trẻ này thế lực sau lưng, cùng tự thân tiềm lực, đều sẽ sinh ra đại lượng tài nguyên tu luyện, trả lại gả cho bọn hắn thần nữ thập nhị phường nữ tử. Đúng là như thế, quanh năm suốt tháng xuống tới, thần nữ thập nhị phường đến trong các đại thế lực nữ tử càng ngày càng nhiều, hoàn cảnh tu luyện cùng lấy được tài nguyên, thậm chí vượt qua trước kia. Đây là thần nữ thập nhị phường lực lượng ngầm, xa so với trên mặt nổi thế lực khổng lồ. Iman nói, Iman sư tôn, chính là thanh thần. Cái này có lẽ chính là giới tôn phu nhân điều động Iman đến đây thiên sơ văn minh nguyên nhân. Trương Nhược Trần rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói, ta muốn gặp nàng. Cùng lạc thần phủ so sánh, phủ thành chủ quy mô phải nhỏ hơn nhiều, nhưng càng xâm nghiêm cùng trang trọng. Trương Nhược Trần ngồi tại trong một cổ hắc thạch bị một khung xe, rèm xe vén lên, quan sát ra vào phủ thành chủ tu sĩ. Hỏa chủng đại hội liền muốn cử hành, phủ thành chủ phụ cận hơn 10 con đường đều bị thanh không cùng phong tỏa, người không có phận sự không cách nào tới gần. Nhưng, Iman là thanh thần đệ tử, đầu xuất thành thủ vệ làm sao dám không nể mặt mũi. Ngoài phủ thành chủ, có 108 tầng cầu thang, rộng chừng trăm trượng. Trên cầu thang, che kín thần văn, cắm đầy chiến kỳ. Những chiến kỳ này không phải bình thường, một khi gặp phải công kích, trong nháy mắt liền có thể tuôn ra trận pháp minh văn, hóa thành tuyệt sát đại trận. Đứng tại ngoài phủ thành chủ, nghênh đón các đại thế giới tu sĩ chính là Việt Đồng chân quân. Thiên đường giới hỏa chủng sứ giả Thương Hoàng giá lâm. Thương Hoàng là cùng Cai Lang Phi Phi, Galinan các loại một đám thiên đường giới thần linh cùng đại thánh đều tới, đi tại phía trước nhất, khí khái anh hùng hừng hực, cho dù không có phóng thích thần uy, cũng có thể đối với tu sĩ hình thành cảm giác áp bách. Việt Đồng chân quân lập tức mỉm cười nghênh đón, cùng Thương Hoàng đàm luận. Thương Hoàng, nguyên lai ngươi cũng tới Thiên Sơ Văn Minh, trước đó địa ngục giới đại quân xâm lấn, tại sao không có trông thấy ngươi xuất thủ? Cửu Dư thần quân cùng yêu tộc một đám tu sĩ, trùng trùng điệp điệp leo lên cầu thang, hướng cửa chính bước đi. Thương Hoàng lỗi lạc đứng ngạo nghễ, nhìn chăm chú về phía Cửu Dư thần quân cùng các loại yêu tộc chư thần, nói, chỉ là một đám đạo chích địa ngục giới, có thể lật được nổi sóng lớn gì? Cũng chỉ có các ngươi mới thất kinh như vậy, lại không biết, chỉ cần ổn định đâu xuất thành, trời này liền còn sập không được. Thiên đường giới tu sĩ đi theo Thương Hoàng, trước một bước tiến vào phủ thành chủ. Sau đó, Trương Nhược Trần lại trông thấy Ngư Thái Chân, Ngư Thần Tỉnh cùng các đại cổ văn minh tu sĩ gặp mặt, cùng đi lên bậc thang, một đường trao đổi điều gì đó. Iman gấp muốn biểu hiện trước mặt Trương Nhược Trần, nói, cục thế trước mắt, nhìn như các đại thế giới đều muốn tranh thủ hỏa chủng của Thiên Sơ Văn Minh, trên thực tế, chân chính có năng lực cạnh tranh lại ít càng thêm ít. Nhược giới đưa ra điều kiện, không có khả năng so với cường giới hậu đãi, hoàn cảnh tu luyện cũng còn kém rất xa. Mà những tu sĩ cổ văn minh này đến đây, theo tình báo thuộc hạ nhận được, bọn hắn không chỉ muốn tranh thủ hỏa chủng, mà còn có ý định liên hợp lại cùng nhau để tranh thủ lợi ích lớn hơn. Tranh thủ lợi ích gì? Trương Nhược Trần hỏi. Iman đáp, giúp người bình thường và sinh linh của Thiên Sơ Văn Minh tranh một con đường sống. Người bình thường và sinh linh trong đại thế giới Thiên Sơ Văn Minh, đối với thắng bại của chiến trận mà nói, tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nếu ở lại, chỉ có kết cục tuẫn giới mà chết. Các đại cổ văn minh hiện tại giúp phàm nhân và sinh linh của Thiên Sơ Văn Minh tranh thủ đường sống, tương lai phàm nhân và sinh linh của văn minh họ tự nhiên cũng sẽ có đường sống. Trương Nhược Trần nói, nếu bọn họ thật làm như vậy, không thể nghi ngờ là quá ngây thơ. Kết quả sau cùng sẽ chỉ là ngay cả hỏa chủng đều không gánh nổi. Một tòa đại thế giới tiếp nhận 100 triệu sinh linh là đang nghênh tiếp hỏa chủng, có thể cùng hòa thuận chung sống, thậm chí có thể bảo hộ bọn họ, trợ giúp bọn họ trưởng thành. Nhưng một tòa đại thế giới tiếp nhận toàn bộ sinh linh của một tòa đại thế giới khác sẽ chỉ dẫn phát giết chóc, ức hiếp, nô dịch. Ai muốn bị cướp đoạt tài nguyên? Một giới nhỏ yếu, dù sinh linh có nhiều đến đâu, việc nắm giữ đại lượng bảo vật và tài nguyên do Thiên Sơ Văn Minh để lại đã là một sai lầm dẫn tới họa sát thân. Trương Nhược Trần lại nói, tình báo ngươi nhận được, sợ rằng chỉ là ý muốn của riêng mấy vị thần linh cấp tiến để đạt tới mục đích. Trong các đại cổ văn minh không thiếu hạng người thông minh tuyệt đỉnh, không có khả năng nhìn không thấu tầng này. Iman sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói, phủ thành chủ có chín cánh cửa, chúng ta từ thanh liên môn đi vào đi. Không, cứ từ cửa chính đi vào. Trương Nhược Trần đi xuống khung xe, đã biến thành một bộ dáng khác, vẫn mặc đạo bào, thân hình và khuôn mặt rất bình thường. Hắn phải vào hỏa chủng đại hội xem xét, nếu tìm được La Sa, hoặc thần linh của La Sát tộc, có thể sớm khuyên bọn họ lui binh, như vậy tiếp theo làm việc, mới không cần bó tay bó chân. Trương Nhược Trần tách ra đi cùng Iman, leo lên cầu thang, lấy ra lệnh bài của Lạc Kim Thư, đưa cho Việt Đồng chân quân nhìn thoáng qua, rồi tự mình đi vào đại môn. Việt Đồng chân quân biết Lạc Kim Thư giao hữu rất rộng, cũng không đa nghi. Lại nói, hỏa chủng đại hội chư thần tề tụ, cũng không có khả năng có ai dám đến đây sinh sự. Tiến vào phủ thành chủ, Trương Nhược Trần quan sát bốn phía, sau đó âm thầm gật đầu, bảy tòa sát phạt thần trận, hai tòa giam cầm thần trận, ba tòa phòng ngự thần trận, không hổ là phủ thành chủ của Thiên Cổ Đạo Thành. 12 tòa thần trận gia trì, chính là đại thần địa ngục giới đến đây, cũng chỉ có thể thất bại tan tác mà quay về. Chẳng lẽ ta quá lo lắng? Hỏa chủng đại hội còn chưa chính thức bắt đầu, đã có không ít thần linh tụ tập. Có người phóng xuất thần cảnh thế giới, cùng bạn bè mật đàm. có người tự hồ có ân oán, ác ngôn đối mặt, nhưng không ai động thủ. Trương Nhược Trần đi một vòng, không cảm ứng được khí tức của Lạc Cơ, cũng không phát hiện La Sa cùng thần linh La Sát tộc. Xem ra thần linh La Sát tộc, rất có thể, đang giấu trong thần cảnh thế giới của một vị thần linh nào đó của thiên đình, cho nên mới có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Sẽ là ai chứ? Trương Nhược Trần tìm được một cái bàn đá bày đầy thánh quả thần nhưỡng, chén ngọc bình đồng, một mình ngồi dưới nguyên hội thánh thụ màu lửa đỏ, dồn trọng điểm chú ý vào Cửu Dư thần quân. Ai bảo Cửu Dư thần quân, Phượng Thất, Cửu Vĩ Tâm Hồ đi lại quá gần, mà lại còn làm ra chuyện cướp đoạt vật liệu chiến tranh không có chút tranh giới cuối cùng nào. Với thân phận và thiên tư của Cửu Dư thần quân, có thể nói là tiền đồ như gấm, vô lượng đều có thể, vốn không nên có bất kỳ liên quan nào với địa ngục giới. Nhưng, một người, vô luận thiên tư cao bao nhiêu, nếu không có ranh giới cuối cùng, vì lợi ích, cũng chuyện gì cũng dám làm. Cửu Dư thần quân đang thương nghị với mấy vị thần linh yêu tộc, đột nhiên sinh ra cảm ứng, lập tức ngẩng đầu nhìn quanh. Nhưng cổ cảm ứng kia lại biến mất vô tung vô ảnh. Đột nhiên, bầu không khí trở nên nhiệt liệt hẳn lên. Ầm ầm. Từ hướng đại môn phủ thành chủ, kim quang vạn trượng, thần khí bàn bạc, dưới sự kéo dẫn của chín vị thần linh cốt tộc, một cổ khung xe hoàng kim chói lọi xuyên cửa mà vào, tiến vào hội trường hỏa chủng đại hội. Tất cả lầu các lương trụ đều rung động. Phải biết, người ngạo khí như Cửu Dư thần quân và Thương Hoàng đều xuống xe ở dưới cầu thang ngoài phủ thành chủ, đi bộ vào hội trường. Đây là nhân vật đầu tiên dám lái xe tiến vào. Nhưng không ai lộ ra vẻ phản cảm, ngược lại nhao nhao tiến lên nghênh đón. Yêu thần giới Cửu Dư, gặp qua Liên công tử. Cửu Dư thần quân tiến lên ôm quyền hành lễ, tư thái rất thấp, hoàn toàn không còn vẻ ngạo khí trước đây. Khung xe hoàng kim ảnh hưởng thời không, kim quang tràn ngập chung quanh, bùn đất dưới xe hóa thành hồ nước màu vàng óng. Trong xe, vang lên giọng nói bình thản, Cửu Dư thần quân vừa đánh chết một tôn thần tướng của quỷ tộc, đây là một công lớn, có thể nói là hào hùng của thần cảnh thiên đình. Ngươi không cần khách khí như thế. Chỉ là một ngụy thần mà thôi, vốn có thể giết chết một vị chân thần quỷ tộc, đáng tiếc vào thời khắc cuối cùng, hắn thiêu đốt hồn linh, thi triển cấm pháp, trốn ra khỏi đại thế giới Thiên Sơ Văn Minh. Cửu Dư thần quân nói. Thương Hoàng tiến lên, không hành lễ, nhưng cũng rất khách khí, cười nói, Liên công tử đã lâu không gặp, còn nhớ Thương Hoàng của thiên đường giới. Sao lại không nhớ? Thương công tử chính là tu sĩ tài năng xuất chúng nhất nguyên hội này, chẳng bao lâu nữa, hẳn có thể phá cảnh đến Thái Chân đi. Bước vào Thái Chân, liền có thể kế thừa vị trí thần hoàng đại thương thần triều, thật đáng mừng. Vô luận thân phận cao quý đến đâu, vô luận tu vi bản thân cường đại đến đâu, giờ phút này, bọn họ đều không thể không tiến lên bái kiến. Không một tia ủy khuất hay bất mãn, ngược lại phản phất tự hào vì có thể bái kiến Hiên Viên Liên. Đây mới thật sự là quý khí bức. Người, ngồi trong xe, liền có thể ép quần hùng thiên hạ cúi đầu. Đây là một thời đại mà nhân kiệt cùng nổi lên, thiên tài như mây, cường giả tranh giành, ai nấy đều sáng chói như sao dày đặc trên trời. Nhưng khi gặp Hiên Viên Liên, lại đều ảm đạm thất sắc. Tinh thần khó cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Nhưng Hiên Viên Liên không hề ngạo khí, đối với bất kỳ tu sĩ nào đến bái kiến đều dùng ngữ khí bình thản, tán thưởng không ngớt, bầu không khí vô cùng hòa hợp. Quả nhiên là mười phần khí phái, không vênh váo hung hăng, lại còn hơn vênh váo hung hăng. Trương Nhược Trần nói. Đạo trưởng sợ là có chút hiểu lầm, cảm thấy Liên công tử trực tiếp lái xe tiến vào phủ thành chủ là quá mức ngạo mạn. Lại cố ý tỏ ra dáng vẻ bình dị gần gũi, là giả vờ giả việc. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh nho bào, vô thành vô tức ngồi xuống bên cạnh Trương Nhược Trần. Nam tử này trông trẻ tuổi, mặt trắng không râu, giống như một thư sinh còn đang cầu học, nhưng ánh mắt lại tràn ngập cảm giác tang thương của tuế nguyệt, thâm thúy đến dọa người. Trương Nhược Trần trong lòng hơi kinh, vừa rồi coi như mình dồn hết sự chú ý vào khung xe hoàng kim, cũng không đến nỗi bị người tới gần mà không hề hay biết. Liếc nhìn thanh niên mặc nho bào, Trương Nhược Trần trong nháy mắt nhận rõ thân phận của hắn, lập tức càng cẩn thận e dè hơn, nói, "Trang tiên sinh có kiến giải gì, muốn chỉ giáo bần đạo?" Thanh niên mặc nho bào nói, "Chỉ giáo thì chưa nói tới, chỉ là không hy vọng ngươi hiểu lầm Liên công tử." Kỳ thật, Liên công tử quen đợi trong xe, không thích tiếp xúc với người, đừng nói là phủ thành chủ đâu xuất thành, ngay cả ở thiên cung, cũng lái xe thẳng vào. Chẳng lẽ Liên công tử còn không coi thiên tôn ra gì? Trương Nhược Trần nói, thói quen này của Liên công tử không tốt lắm. Vừa không muốn tiếp xúc với người, lại không thể không đi khắp chư giới hóa giải cừu hận giữa các phe, đây là xoắn xuýt và mâu thuẫn đến cỡ nào. Thanh niên mặc nho bào liếc nhìn khung xe hoàng kim ở đằng xa, âm thầm bội phục đảm lượng của đạo nhân trước mắt, thật là lời gì cũng dám nói, thật sự cho rằng sử dụng tinh thần lực ngăn cách, Liên công tử sẽ không nghe thấy. Thanh niên mặc nho bào nói, ai cũng có những việc không muốn làm, nhưng lại không thể không làm, cho dù là thiên tôn chi tử, cũng không ngoại lệ. Ý của Trang tiên sinh là, thân phận thiên tôn chi tử, cho Liên công tử phú quý thiên hạ vô song, nhưng cũng trói buộc hắn, khiến hắn không thể không bị thân phận này chi phối mà tiến lên. Trương Nhược Trần nói. Sắc mặt thanh niên mặc nho bào khựng lại một lát, nói, đây là cách giải thích của đạo trưởng, đừng thêm vào cho ta. Hắn không muốn tiếp tục trò chuyện về đề tài này với Trương Nhược Trần, sợ bị lôi vào trong vũng, lập tức hỏi, đạo trưởng vừa mới đánh chết một vị quân chủ tử tộc và một linh thần hắc ám thần điện, lập đại công ngập trời, vì sao không lấy chân diện mục xuất hiện tại hỏa chủng đại hội, mà lại muốn biến thành bộ dáng này? Không hổ là lâu chủ Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, không hổ là Trang Thái A, quả nhiên là biết hết chuyện thiên hạ, cái gì cũng không thể gạt được ngươi. Trương Nhược Trần nói. Thanh niên mặc nho bào nói, hư danh mà thôi, nếu không có hệ thống tình báo của thiên cung, Trang mổ sao có thể làm được việc biết hết chuyện thiên hạ. Trang Thái A cũng là chân lý sứ giả, cũng là bất thế kỳ tài mới xuất hiện trong nguyên hội này, nhưng hắn tu luyện tinh thần lực, đi theo con đường nho gia. Tinh thần lực cường đại, với cường độ tinh thần lực bậc 76 hiện tại của Trương Nhược Trần cũng không nhìn thấu được. Việc hắn có thể nhìn thấu biến hóa chi thuật của Trương Nhược Trần, trong khi Thương Hoàng, Cửu Dư Chân Quân, Ngư Thái Chân đều là chân lý sứ giả mà không nhìn thấu được, đã đủ để thấy sự lợi hại của hắn. May mà hắn chỉ khám phá biến hóa chi thuật của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng không giấu giếm hắn, nói, hỏa chủng đại hội có lẽ sẽ có biến cố lớn xảy ra. Trang Thái A không hề ngạc nhiên, rất bình tĩnh, nói, đạo trưởng cảm thấy Cửu Dư Thần Quân có vấn đề. Sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên cổ quái, rõ ràng là khi hắn quan sát Cửu Dư Thần Quân, Trang Thái A đã để ý tới hắn. Mà Trang Thái A lại dùng bí pháp gì đó, che giấu khí tức, khiến Trương Nhược Trần dùng chân lý chi tâm mà không hề phát giác. Quả thật không thể coi thường tu sĩ thiên hạ. Năng nhân dị sĩ, lớp lớp. Xem ra Trang tiên sinh đã nhìn rõ hành động của địa ngục giới, vậy bần đạo an tâm. Về phần Cửu Dư Thần Quân, bần đạo chỉ đơn thuần thưởng thức phẩm hạnh và cách làm người của hắn. Trương Nhược Trần vội vàng đứng lên, chuẩn bị cáo từ. Loại người như Trang Thái A, quá khôn khéo, thật đáng sợ, tốt hơn là bớt tiếp xúc thì hơn. Nếu không, chỉ cần lộ ra một chút sơ hở, sẽ bị hắn phát giác. Lại nói, cũng nên đi gặp Thanh Thần, việc bên kia hệ trọng, không thể trì hoãn được. Nhưng đúng lúc này, trong hội trường, vang lên những tiếng kinh ngạc liên tiếp. Trương Nhược Trần định thần nhìn lại, chỉ thấy, từ trong khung xe hoàng kim của Hiên Viên Liên, bước xuống một nữ tử áo trắng như tuyết, tay cầm tích huyết kiếm, phiêu nhiên như lăng ba tiên tử, nhưng lại có một cổ hoàng đạo chi khí chấn động tâm hồn. Không phải Trì Giao thì là ai? Từng đôi ánh mắt kinh ngạc đều đổ dồn về phía Trì Giao. Ở đây, chư thần sao có thể không kinh sợ? Cho dù là Thương Hoàng, Cửu Dư Thần Quân, những nhân vật như vậy cũng chưa từng gặp qua Hiên Viên Liên chân thân. Trong truyền thuyết, càng chưa từng có tu sĩ nào có thể tiến vào khung xe hoàng kim. Trong xe vang lên thanh âm của Hiên Viên Liên, nữ thánh hoàng không hổ là đời mới thần linh, ngay cả thiên tôn và thái thượng đều mười phần xem trọng. Cùng khanh ngồi chung một xe, trò chuyện vui vẻ, liền tất suốt đời khó quên. Nghe vậy, ánh mắt Trì Giao trở nên lạnh lão, như lợi kiếm ra khỏi vỏ, sau lưng một đạo hộ ảnh như ẩn như hiện. Rõ ràng, Hiên Viên Liên nói ra câu này là có mưu đồ khác, ý vị thâm trường. Lập tức, nàng nhìn về phía Trương Nhược Trần, phát hiện hắn đã biến mất ở cuối hành lang gấp khúc. Trương Nhược Trần và Trì Giao có một sự cảm ứng vô cùng mãnh liệt. Trong tình huống không có tinh thần lực cường đại ngăn cách, dù đối phương có biến hóa dung mạo như thế nào, cũng có thể liếc mắt nhận ra. Vừa rồi, lời Hiên Viên Liên nói quá mức vi diệu, không chỉ đơn thuần là thưởng thức Trì Giao. Các thần linh đến từ các đại thế giới đều lộ vẻ khó tin. Chẳng lẽ Liên công tử đang truyền đạt ý chí của mình ra bên ngoài? Trì Giao đích thật có mỹ mạo không thua Nguyệt Thần, nhưng ai cũng biết quan hệ giữa nàng và Trương Nhược Trần. Liên công tử không gần nữ sắc cũng là điều ai cũng biết. Chẳng lẽ Liên công tử thực sự động tâm với nàng? Đây không phải là một chuyện nhỏ. Điều này đủ để khiến không ít thế lực muốn đối phó Trì Giao phải hành quân lặng lẽ. Trương Nhược Trần tuyệt đối tin tưởng Trì Giao. Dù nàng ngồi chung xe với ai, cũng nhất định có lý do riêng. Nhưng mục đích câu nói sau cùng của Hiên Viên Liên lại đáng suy nghĩ sâu xa. Đây là muốn khiêu chiến hắn từ xa sao? Nếu Hiên Viên Liên thực sự có ý nghĩ đó, dù hắn là con của Thiên Tôn, Trương Nhược Trần cũng không ngại khiến hắn phải trả giá đắt. Đương nhiên, còn có một khả năng đáng sợ hơn. Hiên Viên Liên đã bắt đầu nghi ngờ thân phận Hoàng Ngưu Đạo Nhân. Vừa rồi, hắn nói như vậy hoàn toàn là mượn Trì Giao để thăm dò hắn. Bước vào hội trường tu sĩ thánh cảnh tụ tập, Trương Nhược Trần xác định Trang Thái A không đi theo, lúc này mới hội hợp cùng Y Mang. Xuyên qua trùng điệp trận pháp, đi vào một khu vực tao nhã lịch sự trong phủ thành chủ. Nơi này cách xa hội trường hỏa chủng đại hội, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh ồn ào nào. Thanh thần tên là Từ Thanh. Khi Y Mang dẫn Trương Nhược Trần vào khu vườn này, Trương Nhược Trần cảm nhận được một đạo thần niệm lướt qua người mình. Không lâu sau, Trương Nhược Trần gặp Từ Thanh trong một đại điện. Trương Nhược Trần nhìn các bài trí trong đại điện, các chỗ ngồi, thần đăng trên cột, nói, nơi này hẳn là nơi Lạc Thành Chủ tiếp khách. Ngươi chọn địa điểm gặp mặt ở đây, không sợ Lạc Thành Chủ biết. Từ Thanh mặc thanh hoa thần ti cung trang, búi tóc cao, khí chất trang nhã, đứng trong một làn thần vụ mông lung. Nhưng làn thần vụ mông lung này không thể che được đôi mắt của Trương Nhược Trần, hắn vẫn có thể thấy được dung nhan rung động lòng người của nàng. Một nữ tử sinh ra ở thần nữ thập nhị phường, có thể gả cho nhân vật như Lạc Kim Thành, chắc chắn thủ đoạn và nhan sắc đều cực kỳ kinh người. Lúc còn trẻ, không biết nàng xinh đẹp và nhu tình đến mức nào, khiến bao nhiêu anh kiệt mê đảo. Nàng nói, ta chọn địa điểm gặp mặt ở đây, không có ý định giấu giếm hắn. Ngươi là giới tôn mới của Tinh Hoàng Thiên, tân thành chủ của đệ nhất thần nữ thành, Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần lộ ra chân dung. Ngươi rất có phách lực, mà thật dám đến Thiên Sơ Văn Minh. Ngươi chẳng lẽ không biết thần vương đại nhân đang ở trong thành? Ngươi chẳng lẽ không biết, Tinh Không Phòng Tuyến bị công phá, thiên hạ tu sĩ đều đổ trách nhiệm lên đầu ngươi. Từ Thanh nói. Trương Nhược Trần nói, ta đến Thiên Sơ Văn Minh là để cứu Thiên Sơ Văn Minh. Không ai có thể cứu Thiên Sơ Văn Minh. Từ Thanh từ trong thần vụ bước ra, dáng người thước tha động lòng người. Dù có vẻ đã có tuổi, nhưng lại thêm một phần mị lực thành thục. Nàng đi đến trước mặt Trương Nhược Trần, ngồi xổm xuống, hướng Trương Nhược Trần thi lễ. Khi rời thần nữ thập nhị phường, ta đã hứa với thành chủ ba chuyện để báo đáp ân tình năm xưa. Hiện tại, chỉ còn lại chuyện cuối cùng. Sau đó, ta sẽ không còn quan hệ gì với thần nữ thập nhị phường nữa. Gặp lại thành chủ, cũng không cần hành lễ. Trương Nhược Trần nói, vậy chuyện cuối cùng này ngươi không cần làm nữa, Bạch thành chủ đã không còn ở nhân gian. Ánh mắt Từ Thanh lộ ra vẻ bi ai sâu sắc, nói, thành chủ không còn ở nhân gian, nhưng những chuyện đã hứa thì phải thực hiện. Thần nữ thập nhị phường đã tạo nên ta, cũng cứu vớt ta ngày xưa. Đây là ta nợ thần nữ thập nhị phương. Nói đi. Ngươi gặp ta rốt cuộc là có mục đích gì? Trương Nhược Trần đánh giá Từ Thanh với tính cách trọng lời hứa ngàn vàng này, nói, bây giờ ta còn có thể tin tưởng ngươi sao? Ta nên coi ngươi là tu sĩ Từ Thanh của thần nữ thập nhị phương, hay là thanh thần, thê tử của Đâu Xuất Thành thành chủ? Trước khi hoàn thành chuyện thứ ba, Trương thành chủ có thể coi ta là đệ tử của thần nữ thập nhị phương, tuyệt đối trung thành không hai với thần nữ thập nhị phương. Nhưng, Từ Thanh nói, Trương Nhược Trần khoát tay, nói, không cần nói nhiều. Sau khi hoàn thành việc này, thần nữ thập nhị phường tuyệt đối không làm phiền cuộc sống của ngươi nữa. Ngươi có biết Thiên Sơ Thiên Nữ ở đâu không? Với thân phận của Từ Thanh, sao có thể không biết quan hệ giữa Lạc Cơ và Trương Nhược Trần không tầm thường? Dù là việc Trương Nhược Trần tặng cho Lạc Cơ 100.000 giọt thần tuyền ở chân lý thiên vực, hay là chuyện xảy ra ở Côn Lôn giới, ngươi biết chuyện ở Thiên Sơ Văn Minh đều không ít. Thì ra Trương thành chủ đến Thiên Sơ Văn Minh là vì nàng. Danh tiếng đa tình, quả không sai. Trên mặt Từ Thanh lộ vẻ do dự, trầm ngâm hồi lâu, nói, vấn đề này liên quan đến truyền thừa của Thiên Sơ Văn Minh, vô cùng quan trọng. Coi như Bạch thành chủ sống lại, với ân tình của nàng đối với ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói cho nàng biết. Ngay sau đó, nàng đổi giọng, nói, nhưng Trương thành chủ là một người trọng tình trọng nghĩa. Ở Tinh Hoàng Thiên, dù biết rõ nghịch thần tộc tội đáng chết vạn lần, không được thiên hạ dung thân, nhưng vì bảo vệ thiếu thành chủ, vẫn lấy ra khí khái cùng toàn bộ thiên đình và địa ngục là địch. Khi đó ta không ở Tinh Hoàng Thiên, nhưng biết được Trương thành chủ đã chiến đấu đến cùng, từng ngã xuống, từng bò lên, là một vị chân chính đỉnh thiên lập địa hùng kiệt. Dù đối mặt với những nhân vật như Danh Kiếm Thần và Huyền Nhất Chân Thần, cũng dám vung kiếm đối mặt. Đây chính là lý do ngư giao thần sư có thể yên tâm giao Tinh Hoàng Thiên và thần nữ thập nhị phường cho Trương thành chủ. Người như Trương thành chủ, nhất định sẽ không làm tổn thương Lạc Cơ. Đúng không? Trương Nhược Trần nói, nếu ta có nửa điểm làm tổn thương lòng nàng, tất hồn phi phách tán, chết không yên lành. Sau khi Hãn Hải Văn Minh bị công phá, nàng đã đến Thiên Chủ Sơn. Từ Thanh nói, cuối cùng cũng có tin tức. Trương Nhược Trần nói, còn một chuyện nữa, ta muốn mượn danh nghĩa của ngươi, dẫn Phượng Thất đến đây. Từ Thanh nhíu mày, không hiểu vì sao hắn làm vậy, nói, đây là chuyện thứ hai. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi tin ta, hãy giúp ta. Bởi vì việc này rất có thể liên quan đến sự tồn vong của toàn bộ Thiên Sơ Văn Minh, thậm chí còn không chỉ đơn giản như vậy. Chuyện này là thật. Từ Thanh nói. Trương Nhược Trần nói, ta không lập tức đến gặp Lạc Cơ, mà phải ở lại đây chờ một Phượng Thất. Phu nhân, dựa vào đâu mà cảm thấy, lực hấp dẫn của Phượng Thất đối với ta thậm chí còn vượt qua Lạc Cơ. Thiên Sơ Văn Minh tối nay có lẽ sẽ trời đất sụp đổ, ta không cần thiết phải nói chuyện giật gân. Từ Thanh thận trọng, nói, được thôi. Việc này ta sẽ sắp xếp. Phượng Thất vẫn muốn mượn xem thác ấn quyển Lạc Thư từ Kim Thành, nhưng nhiều lần bị từ chối. Chỉ cần dùng cái này làm mồi, hắn nhất định sẽ đến. nữ tử thần nữ thập nhị phường, quả nhiên đều là cao thủ câu cá, khắp nơi công tâm. Trương Nhược Trần tán thưởng một câu. Đồng thời, Trương Nhược Trần cũng thầm cảm khái, Lạc Thư không hổ là chí bảo truyền thừa của Thiên Sơ Văn Minh, người ngoài không thể nhúng chàm. Với thân phận của Phượng Thất, mà ngay cả Thác Ấn Quyển cũng không được nhìn thấy. Muốn mượn xem bút tích thực của Lạc Thư, xem ra gần như là việc không thể nào. Từ Thanh nói, Trương Thành chủ nói đến cứu Thiên Sơ Văn Minh, lời này rốt cuộc có mấy phần là thật? 10 phần. Trương Nhược Trần nói. Từ Thanh nói, cứu như thế nào? Trương Nhược Trần nói, lòng có 10 phần thật, nhưng trước mắt, ta vẫn chưa nắm chắc 10 phần. Hơn nữa, nếu Thiên Sơ Văn Minh ngay cả cửa ải đêm nay cũng không qua được, thì những chuyện về sau cũng không cần nói đến. Từ Thanh nói bóng gió, Phượng Thất có liên quan đến nguy cơ đêm nay. Hắn có phải đã phản bội sang địa ngục giới? Trương Nhược Trần mỉm cười không nói. Bên ngoài, truyền đến tiếng ồn ào và tiếng khóc. Trương Nhược Trần đi đến bên cửa sổ lớn dài 3 trượng, đẩy ra nửa cánh, nhìn ra ngoài. Hắn thấy một màn bi tình đang diễn ra ở một sân nhỏ phía xa. Từ Thanh bước tới, cũng nhìn theo, thở dài, tình một chữ này, hại người nhất. Phu nhân xuất thân từ thần nữ thập nhị phường, lại có thể tiến vào tầng lớp cao của Thiên Sơ Văn Minh, chẳng lẽ không cảm thấy chân tình đáng ngưỡng mộ sao? Trương Nhược Trần nói như vậy. Từ Thanh nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một lúc, nói, Trương Thành chủ đây là động lòng trắc ẩn, muốn giúp bọn họ. Nhưng ngươi có biết, thiên đình địa ngục bất tương dung, yêu nhau là nghiệt duyên, kết quả sau cùng chỉ có thể là chết. Có những kết quả, chúng ta không có khả năng thay đổi. Nhưng, Trương Nhược Trần lại nhìn ra ngoài, nói, nhưng những người thân của chúng ta, trong phạm vi năng lực của chúng ta, tại sao lại không giúp đỡ họ? Hận thù giữa thiên đình và địa ngục, không nên trút lên thân con cháu của mình. Mặc Thố đi theo đại quân địa ngục giới, cùng đến đại thế giới Thiên Sơ Văn Minh từ trong khe không gian. Ban đầu hắn có cơ hội rút lui, nhưng hắn không đi, mà ôm quyết tâm quyết tử, đến đâu xuất thành. Bất kể thế nào, hắn nhất định phải gặp Nhan Hàm Vũ một lần. Nhan Hàm Vũ có thể vì hắn mà phản bội Thiên Sơ Văn Minh, gia nhập Vẫn Tinh Thần Điện. Mà bây giờ, Thiên Sơ Văn Minh sắp hủy diệt, chẳng lẽ hắn Mặc Thố ngay cả dũng khí cùng nàng chết cũng không có. Giờ phút này, Mặc Thố toàn thân quấn đầy xích sắt, tóc tai bù xù quỳ trên mặt đất, hai chân đã bị đánh nát, máu me đầm đìa, trên thân không có một khối huyết nhục hoàn hảo. Người bắt hắn đến đây chính là Nhan Khai, đệ tử của Phượng Thất. Đồng thời, Nhan Khai cũng là phụ thân của Nhan Hàm Vũ. Nhan Khai cầm thánh mâu trong tay, ánh mắt lạnh khốc vô tình. Trước mặt Nhan Hàm Vũ, một mâu xuyên thủng lồng ngực Mặc Thố, đóng hắn xuống đất, huyết dịch tuôn ra như suối. Không được. Phụ thân, đừng mà. Con xin người, coi như đây là lần cuối cùng con cầu xin người. Nhan Hàm Vũ quỳ trên mặt đất, cả hai tay và hai chân đều mang xiềng xích có quang văn hỏa diễm lưu động, cổ tay và cổ chân sớm đã máu thịt be bét. Sắc mặt trắng bệch, thân thể suy yếu, khóc lóc và cầu xin, không còn một chút dáng vẻ của đệ nhất mỹ nữ Vẫn Tinh Thần Nữ ngày xưa. Tất cả phong thái đều đã bị mài mòn. Trở lại Thiên Sơ Văn Minh, nàng không có được cơ hội chiến đấu cùng tộc nhân, ngược lại bị coi là sỉ nhục của Văn Minh, bị thẩm phán và cầm tù. Một thân tu vi đều bị phế bỏ. May mắn nàng là huyết mạch trực hệ của Thiên Chủ Nhất Mạch, nếu không sớm đã chết thảm, không thể sống sót. Hận thù giữa thiên đình và địa ngục, nhất định yêu nhau là chết. Hoặc là, còn bi thảm hơn cả chết. Hôm nay có chút việc nên không phát sóng trực tiếp, bây giờ sẽ đăng bản thảo giữ lại từ 2 ngày trước. Ngày mai tiếp tục phát sóng trực tiếp phụ thân. Xin người buông tha cho chúng con đi, nữ nhi đã biết sai rồi. Nhan Hàm Vũ quỳ tiến lên, hai tay chụp vào thanh thánh mâu đang đâm xuyên lồng ngực Mặc Thố. Nhưng, vừa chạm vào thánh mâu, một cổ sóng năng lượng cường đại bạo phát, hất văng nàng ra ngoài hơn 10 trượng, như người rơm quẳng xuống đất. Nhan vẫn lãnh khốc vô tình nói, không biết liêm sĩ nghiệt chướng, buông tha cho các ngươi. Ai lại đến buông tha cho chúng ta? Ai thả qua Thiên Sơ Văn Minh này? Xoẹt xoẹt. Trên thánh mâu, hỏa diễm thần hoa tiêu tán, thiêu đốt bất hủ thánh khu của Mặc Thố. À, Mặc Thố cuối cùng không chịu nổi cơn thống khổ thấu tận hồn linh, nghiến răng, phát ra tiếng kêu thảm khàn giọng. Ngay sau đó, hắn run rẩy thân thể, nói, không yêu cầu. Cầu xin bọn họ, ta đến đây. Đã không nghĩ đến chuyện còn sống rời đi. Cùng nhau còn sống, cố nhiên khiến người ta tham luyến. Cùng nhau chịu chết, sao lại không phải một trận thề ước mỹ lệ. Khi nhìn thấy Nhan Hàm Vũ tu vi bị phế, như một tù phạm sống thê thảm, mà mình bất lực, cùng nhau chịu chết là điều tốt đẹp nhất Mặc Thố có thể nghĩ đến. Hắn tin rằng, Nhan Hàm Vũ cũng nguyện ý Lạc Minh Xu, mẫu thân của Nhan Hàm Vũ, mặc đạo bào, tay cầm phất trần, trên thân lưu chuyển thánh huy, im lặng nhìn đôi nhi nữ si tình. Có khoảnh khắc, nàng mềm lòng, muốn bỏ qua cho họ, thậm chí thả họ rời đi. Nhưng, nàng hiểu rằng, mình không thể quyết định như vậy, cũng không có năng lực bảo vệ họ. Dù quyết định như vậy, họ cũng không thoát khỏi Thiên Sơ Văn Minh. Tốt, thành toàn cho các ngươi. Nhàn vẫn nắm lấy cánh tay cầm thánh mâu, mạnh mẽ nhất chuyển, bất hủ thánh khu của Mặc Thố lập tức xuất hiện vết rách dày đặc, thánh huyết chảy càng nhanh. Nhan Hàm Vũ cuối cùng hướng Lạc Minh Xu nhìn thoáng qua, hy vọng mẫu thân luôn quan tâm mình có thể ra mặt. Trong ánh mắt, tràn đầy khát vọng và cầu khẩn. Nhưng, nàng chỉ thấy khuôn mặt bất đắc dĩ của mẫu thân, đôi mắt nhắm nghiền, như không dám đối diện với nàng. Hy vọng cuối cùng tan biến, Nhan Hàm Vũ như người đã chết, không còn thúc thích, ánh mắt băng lãnh, chậm rãi chống đỡ thân thể đứng lên. Soạt. Soạt. Nàng kéo xiềng xích trên người, từng bước một, hướng Nhan Vấn và Mặc Thố, thì thầm, cùng nhau chịu chết, vốn là thề ước đẹp nhất thế gian. Chỉ tiếc, trận thề ước này, đến quá sớm. Nhưng không sao, ta biết ngày này sớm muộn cũng đến. Nàng nắm lấy thánh mâu trong tay Nhan Vấn, nói, phụ thân, giết người không cần người động thủ, chúng con tự làm. Lần này, Nhan Vấn không thể nhẫn tâm đánh bay nàng, bị sự băng lãnh trên mặt nàng làm rung động, lùi lại hai bước. Làm phụ thân, hắn sao có thể thật sự lãnh huyết vô tình? Muốn giết Nhan Hàm Vũ và Mặc Thố, không phải Nhan Vấn, mà là quy tắc trong vũ trụ này, là uy áp của thiên đình và địa ngục, là ý chí của chúng sinh. Nhan Hàm Vũ dù tu vi bị phế, dù sao vẫn có nhục thân đại thánh, rút thánh mâu từ thể nội Mặc Thố, ngồi xổm xuống, ôm chặt hắn. Nhan Hàm Vũ vuốt ve vết thương trên lồng ngực Mặc Thố, nói, người đến Thiên Sơ Văn Minh, thật ngốc. Ngươi về Thiên Sơ Văn Minh, lại không ngốc sao? Mặc Thố khó khăn nở nụ cười. Nhan Hàm Vũ nói, nhưng ta rất vui. Ta cũng vậy. Mặc Thố vận chuyển thánh khí, tuôn về thánh nguyên. Nhan Vấn và Lạc Minh Xu đều là bán thần, có thể điều động trận pháp trong phủ thành chủ, tự nhiên không sợ Mặc Thố tự bạo thánh nguyên. Lòng họ nhói đau, nhưng bất lực. Soạt. Một đạo thần quang chói lọi, nở rộ trên đỉnh đầu họ, ngăn chặn thánh khí trong thể nội Mặc Thố. Thần âm du dương vang lên, nếu ngươi tự phế tu vi, bản thân có thể tha cho hai người một con đường sống. Nhan Vấn và Lạc Minh Xu kinh hãi, vội không người hành lễ về phía thần quan, nói, bái kiến mẫu thần. Họ vừa mừng vừa sợ. Mừng vì thanh thần ra mặt, con gái mình có đường sống. Kinh hãi vì thanh thần không thích nhúng tay vào thế tục, hôm nay lại phá lệ cứu hai tu sĩ, dù phải đắc tội toàn bộ Thiên Sơ Văn Minh. Nhưng thanh thần có lý do, vì nàng là mẫu thân của Lạc Minh Xu, là ngoại tổ mẫu của Nhan Hàm Vũ. Đôi mắt lạnh nhạt, trống rỗng của Nhan Hàm Vũ dần khôi phục thần thái, như mặt trời dần lên trong mùa đông, vui mừng rơi lệ, quỳ xuống trước thần quan, nức nở, tạ ơn thần linh, tạ ơn ngoại tổ mẫu. Thanh thần vang lên lần nữa, người có bằng lòng tự phế tu vi. Từ đó về sau, cùng nhau mai danh ẩn tích, đến nơi không ai biết các ngươi. Bản thần sẽ tuyên bố, các ngươi đã bị xử tử. Mặc Thố chống đỡ thương thế đứng lên, nhìn Nhan Hàm Vũ, rồi thi lễ với thanh thần. Đùng. Tu la sát khí cuồn cuộn, thánh nguyên trong thể nội vỡ nát, da hắn trắng bệch, suýt ngã xuống. Một lát sau, Nhan Hàm Vũ nâng Mặc Thố trọng thương, quỳ trước mặt thanh thần. Cách cách tiếng vỡ nát vang lên, Nhan Hàm Vũ cúi đầu, thấy xiềng xích trên người bị một vệt thần quang chặt đứt. Một cổ sinh mệnh chi khí tràn vào thể nội nàng và Mặc Thố, đau đớn và mệt mỏi tan biến, như sa mạc được linh tuyền tưới mát, trở nên nhẹ nhõm, tinh thần sung mãn, như chưa từng bị thương. Họ ngẩng đầu, thấy trên ghế ngồi một nam tử trẻ tuổi mặc đạo bào. Mặc Thố ngạc nhiên, ngươi, Trương Nhược Trần, không, là Nhược Trần Giới Tôn. Đa tạ Nhược Trần Giới Tôn xuất thủ chữa thương. Họ kinh ngạc, nghi hoặc, nhưng với thân phận hiện tại, nào dám hỏi. Trương Nhược Trần giờ không còn là đại thánh bị địa ngục giới nhằm vào trên thú thiên chiến trường, mà là giới tôn uy chấn thiên hạ, thiên mổ thần sứ. Có thể bình khởi bình tọa với đại thần. Trương Nhược Trần cười, đứng lên đi, sau này hai người theo ta. Dù mất tu vi, nhưng không cần tham gia thị phi của thiên đình địa ngục, có thể ở bên người yêu, ta thật hâm mộ. Thanh thần đứng trong thần vụ, im lặng. Nàng không hiểu Trương Nhược Trần, sao có thể lấy thân phận thần linh cứu hai tu sĩ không liên quan. Trong mắt thần linh, thần cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Dù là con cái, trừ những người ưu tú nhất, cũng không khác gì sâu kiến. Trương Nhược Trần nhìn Mặc Thố, khẽ động lòng, hỏi, ngươi cùng đại quân Tu La tộc tiến vào Thiên Sơ Văn Minh. Đúng vậy. Mặc Thố nói. Trương Nhược Trần hỏi, thần linh Tu La tộc đã rời khỏi Thiên Sơ Văn Minh. Hoặc ngươi có phát hiện điều gì kỳ lạ? Nếu thiên thần tế sư tử tộc và thần linh La Sát tộc ẩn núp. Trương Nhược Trần đoán, các đại tộc khác của địa ngục giới cũng có thần linh tham gia. Nhưng hắn không hy vọng, vì Mặc Thố chỉ là đại thánh, không thể biết bí mật này, càng khó tiếp xúc thần linh. Mạc Thố không biết chuyện của thần linh. Mạc Thố nói. Trương Nhược Trần và Thanh Thần thất vọng. Mạc Thố chợt nghĩ đến gì đó, nói, nhưng... Trên đường ta lẻn đến Đâu Xuất Thành, trong một vùng biển, cảm nhận được khí tức của thần linh Tu La bộ tộc. Ta có năng lực cảm ứng mạnh mẽ, có thể phát hiện nhiều manh mối từ những chi tiết nhỏ. Chỉ là khí tức của thần linh Tu La bộ tộc, khi địa ngục giới xâm lấn Thiên Sơ văn minh, vết nứt không gian ở khắp nơi. Trương Nhược Trần nói. Mạc Thố nói, ngoài khí tức của thần linh Tu La bộ tộc, còn có khí tức của một vị thần linh thiên đình, khí tức rất nhạt, hẳn là bị cố ý xóa đi, nhưng có khí tức hòa tan trong nước, lưu lại. Thanh Thần giật mình, vội hỏi, khí tức của thần linh thiên đình nào? Mạc Thố lắc đầu, nói, ta chỉ nghe thấy mùi hoa đào nhàn nhạt. Hoa đào. Mắt Trương Nhược Trần sáng lên, nói, người của Thiên Sát tổ chức. Thanh Thần nói, không thể nào. Nếu thần linh Thiên Sát tổ chức đến Đâu Xuất Thành, với năng lực chưởng khống của chúng ta, không thể không có tin tức gì. Trừ khi hắn như ngươi, có nhân vật tinh thần lực vượt quá cấp 90 trợ giúp. Nhưng sao có thể? Trương Nhược Trần trầm mặt, nói, còn một vị thần linh khác, cũng liên quan đến hoa đào. Ngươi chỉ. Thanh Thần đã nghĩ đến vị thần linh kia, sắc mặt biến đổi, vì vị thần linh kia đang ở hội trường Đại hội Hỏa Chủng. Trương Nhược Trần nói, xá giới Lam Quân, truyền thuyết bản thể là một tòa đào sơn. Ta đi gặp Kim Thành, để hắn dùng thần trận trấn áp Lam Quân. Dù phạm sai lầm, cũng không thể để Lam Quân và thần linh địa ngục giới phá hỏng Đại hội Hỏa Chủng. Hậu quả quá nghiêm trọng, không ai biết thần linh địa ngục giới mang theo thủ đoạn hủy diệt gì. Trương Nhược Trần ngăn Thanh Thần, nói, chúng ta chỉ phỏng đoán Lam Quân dựa trên hương hoa đào, không ai biết hắn có tiếp xúc với thần linh Tu La tộc hay không. Trấn áp trực tiếp sẽ kích động công phẫn, còn đánh động rắn. Trên Đại hội Hỏa Chủng, có thể không chỉ một thần linh âm thầm đầu phục địa ngục giới. Trương Thành chủ có cao kiến gì? Thanh Thần nóng lòng, không muốn chờ đợi. Trương Nhược Trần nói, ta đi dò xét hắn. Dò xét thế nào? Nếu ngươi bại lộ thì sao? Thanh Thần hỏi. Trương Nhược Trần đeo lại mặt nạ thái thượng, hóa thân Hoàng Ngưu đạo nhân, nói, ta tin rằng, trên Đại hội Hỏa Chủng, chưa ai có thể nhìn thấu thân phận thật của ta. Iman, ta cần tất cả tư liệu của Lam Quân từ khi sinh ra linh trí, người nhanh nhất bao lâu có thể cho ta? Giới Tôn phu nhân đã đoán trước Giới Tôn sẽ dùng hệ thống tình báo thần nữ thập nhị phương, thuộc hạ đã chỉnh lý tư liệu của tất cả thần linh đến Thiên Sơ văn minh. Đây là Lam Quân. Iman lấy ra ngọc thư, dâng lên trước mặt Trương Nhược Trần. Hôm nay chương 2, ban đêm đổi mới, Trương Nhược Trần đem Nhan Hàm Vũ cùng Mạc Thố thu nhập vào Lục Tổ Thích Thiên Đồ, an trí ở trong càn khôn giới. Bây giờ trong Lục Tổ Thích Thiên Đồ, hết thảy có hai tòa đại thế giới, đều chiếm một nửa thiên địa. Một bên là càn khôn giới, một bên là Lục Tổ Tàn Phá Thần Cảnh thế giới. Tiếp Thiên Thần Mộc cùng Bồ Đề Thụ đều là thiên địa linh căn. May mắn hiện tại bên trong sinh linh còn rất ít, người tu luyện cũng không nhiều, tạm thời chưa từng xuất hiện linh khí khô kiệt hiện tượng. Nhưng tương lai, theo trong thế giới tu sĩ, đối với linh khí, thánh khí nhu cầu càng lúc càng lớn, khẳng định là cần phải đi trong vũ trụ tìm kiếm một chỗ không gian mạch lạc giao hội địa phương, đến gánh chịu đại thế giới. Đồ quyển gánh chịu thế giới có quá nhiều tính hạn chế. Xem hết Lam Quân tư liệu, Trương Nhược Trần trong lòng đã có lập kế hoạch, lặng yên trở lại Hỏa Chủng đại hội hội trường, không có biến hóa dung mạo, trực tiếp lấy Hoàng Ngưu đạo nhân bộ dáng hiện thân. Sắc trời tối xuống, hội trường chỗ khu cung điện này đèn đuốc sáng trưng, thiên đình dưới cờ đỉnh tim đại thế giới đều có thần linh đến đây, đối với Thiên Sơ văn minh Hỏa Chủng là tình thế bắt buộc. Nghe nói, ai có thể mời được Thiên Sơ văn minh Hỏa Chủng, liền có thể đạt được Thanh Thiên Kính cùng Cửu Cung thần ấn trong hai kiện thần khí một món trong đó, còn có thể thu hoạch được Quan Ngộ Lạc Thư cơ hội. Lạc Thư. Đây chính là đạo môn đệ nhất kinh điển, có thể xưng đạo nguyên, ngoại nhân căn bản là không có cách quan ngộ tu luyện. Cho dù là tại Thiên Sơ văn minh, có thể tu luyện tới Lạc Thư tu sĩ, sợ cũng không đến 10 vị. Thiên Sơ văn minh vậy mà nguyện ý đưa nó lấy ra. Không lấy ra. Chỉ bằng Hỏa Chủng, thủ được Lạc Thư. Còn không bằng hiện tại liền lấy ra đến, làm đàm phán thẻ đánh bạc, dạng này mới có thể tranh thủ đến càng nhiều lợi ích. Theo ý ta, thần khí cùng Lạc Thư mặc dù đều là kinh thiên chí bảo, thế nhưng là coi như tranh thủ đến, cũng cùng chúng ta không có quan hệ gì. Chân chính có giá trị, kỳ thật vẫn là đi theo Hỏa Chủng cùng một chỗ bị mang đi Thiên Sơ văn minh, văn minh bảo khố. Thiên Sơ văn minh truyền thừa nhiều năm, bảo vật nhiều không kể xiết, chỉ là thần thạch, sợ đều là một cái khổng lồ số lượng. Có thể nói, văn minh bảo khố chính là Thiên Sơ văn minh Hỏa Chủng tương lai phát triển lớn mạnh, thậm chí lần nữa mở một giới, thành lập độc lập văn minh lớn nhất ỷ vào. Chỉ cần đem Hỏa Chủng nghênh đón đến chúng ta mẫu giới, chúng ta cũng có thể từ đó được lợi. Trương Nhược Trần hơi cảm giác một chút, nghe được vô số thần linh truyền âm mật ngữ. Tại tu sĩ thánh cảnh hội trường, Trương Nhược Trần nhìn thấy Phong Nham cùng Hạng Sở Nam, không cùng bọn hắn giao lưu, chỉ là từ bọn hắn trên bàn xách đi một vò thần nhũ, vừa đi vừa uống, cuồng rót không thôi. Phong Nham lộ ra vẻ lo lắng, đứng dậy nhắc nhở, đạo hữu, liệu kia không phải bình thường, là hỏa viêm tinh tinh cùng nguyên hội chu quả ủ thành, uống quá nhiều, ngay cả thần linh đều không chịu nổi. Trương Nhược Trần không để ý tới hắn, tay áo bồng bềnh, trực tiếp hướng chư thần hội trường mà đi. Hiên Viên Liên khung xe hoàng kim, vẫn như cũ dừng ở trong hội trường rộng rãi nhất vị trí, chính vị cốt tộc thần linh khí tức hùng hậu, khi thì phát ra trầm thấp tê minh. Vẫn như cũ còn có thần linh tiến đến tiếp. Giờ phút này, đứng tại khung xe hoàng kim phía trước, chính là Lam Quân. Lam Quân khuôn mặt âm nhu, trên mặt mọc ra cánh hoa ấn ký, cầm trong tay một thanh quạt xếp, chắp tay hướng khung xe hành lễ, sau đó cùng Hiên Viên Liên đối thoại, mặt lộ dáng tươi cười, đàm luận cái gì. Âm thanh xé gió lên. Thanh đồng rèn đúc vò rượu, chừng cái sọc lớn như vậy, bay về phía Lam Quân. Ai cũng không ngờ rằng trên hỏa chủng đại hội, thế mà lại lọt vào công kích, Lam Quân bản năng nghiêng người thiểm di, tránh đi thanh đồng vò rượu. Bành! Thanh đồng vò rượu hung hăng đụng vào trên khung xe hoàng kim, bởi vì tốc độ quá nhanh, lực bộc phát cường đại, đâm đến khung xe mãnh liệt rung lên. Nhưng, trong nháy mắt kế tiếp, trên vách xe tách ra chói mắt thần quang, đem vò rượu chấn động đến vỡ nát. Rống! Chính vị cốt tộc thần linh ngửa mặt lên trời tức giận gào thét, thần uy bộc phát, hình thành hỗn loạn cương phong, trùng kích đến trong phủ thành chủ thần văn nhao nhao hiện ra. Ở đây chư thần đều kinh hãi, nhao nhao đứng dậy. Tình huống như thế nào, lại có thể có người dám tập kích Liên công tử? Chẳng lẽ có địa ngục giới thần linh chui vào hỏa chủng đại hội? Không đúng. Tập kích Liên công tử, vì sao dùng một cái vò rượu? Thuận vò rượu bay ra quỷ tích, chư thần ánh mắt rơi xuống Trương Nhược Trần trên thân. Phong Hề cùng Phong Huyền liếc nhau, đều là biến sắc. Nhận ra Hoàng Ngưu đạo nhân ngư thần tỉnh, miệng nhỏ bị chấn kinh đến mở ra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, lại cảm thấy hoang mang không hiểu. Cửu Dư thần quân lông mày sâu nhăn, lập tức ánh mắt lộ ra một đạo cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Trì Giao đứng tại trấn nguyên cùng Từ Hàng tiên tử ở giữa vị trí, nhìn thấy Trương Nhược Trần đầy người mùi rượu, vừa nhìn về phía khung xe hoàng kim, sắc mặt bá một chút thay đổi, trong lòng rất là lo lắng Trương Nhược Trần, sợ sệt hắn bởi vì lúc trước sự tình sinh ra hiểu lầm. Chẳng lẽ giữa chúng ta tín nhiệm đã trở nên như vậy yếu kém? Chẳng biết tại sao, Trì Giao trong lòng sinh ra một cổ mãnh liệt thống khổ cảm giác. Như thế nào ngay cả tín nhiệm cũng không có, còn thế nào trở lại lúc ban đầu? Trì Giao không có đắm chìm tại chính mình trong đê mê cảm xúc, cấp tốc khôi phục lại, bắt đầu khổ tư đối sách. Và nhất Trương Nhược Trần thật liều lĩnh, hướng Hiên Viên Liên khiêu chiến, chính mình nên làm như thế nào mới có thể hóa giải trận này tranh chấp. Hiên Viên Liên lúc trước sở dĩ nói ra câu nói kia, rất hiển nhiên chính là đã bắt đầu hoài nghi Trương Nhược Trần, cố ý thăm dò hắn. Trương Nhược Trần hiện tại làm như thế, chẳng phải là đã bại lộ? Trì Giao gọi ra Tích Huyết Kiếm, ánh mắt sắc bén, đã là làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị, đồng thời, cùng Tán Kim Bạch Hổ trao đổi đứng lên, thời điểm tất yếu, chỉ có thể cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ giết ra một đường máu, chạy ra đâu xuất thành. Dù là nàng sau này chỉ có thể bị ép đối địch với Thiên Đình, chỉ có thể đi xa địa ngục giới, chỉ ít hôm nay, tuyệt không thể để Thiên Đình chư thần cùng Hiên Viên Liên đem Trương Nhược Trần trấn áp. Nếu không, lấy Tinh Hoàng Thiên một trận chiến, Thiên Đình chư thần đối với Trương Nhược Trần sinh ra hận ý, nhất định phải đem hắn loạn đao phân thây không thể. Lam Quân biết được, đạo nhân kia nhằm vào chính là mình, mà không phải Hiên Viên Liên, quát lạnh một tiếng, người nào dám tập kích Liên công tử, người đây là không muốn sống sao? Tiếng kiếm reo chói tai. Trương Nhược Trần vác tại trên lưng bị miếng vải đen bao khỏa kiếm, bay ra, rơi vào trong tay, hai mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi, hét lớn, lão phu thượng thanh truyền nhân Thanh Bình Tử, hôm nay đến đây, chỉ vì chém ngươi, báo 10 vạn năm trước nợ máu. Nói xong, Trương Nhược Trần kiếm trong tay, bộc phát ra chói lọi ánh sáng màu xanh, kiếm khí tung hoành, sát ý lạnh thấu xương. Thanh Bình kiếm. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Nguyên lai tên thật của hắn, gọi là Thanh Bình Tử. Phong Hề không có giật mình, đã sớm biết được cái gọi là Hoàng Ngưu đạo nhân, khẳng định là một cái tên giả. Thông qua Thanh Bình kiếm, ở đây chư thần đã là đoán ra, tự xưng Thanh Bình Tử đạo nhân, hẳn là đến từ Côn Lôn giới. Là Kim Thư sớm đã từ Thần Vương phủ chạy tới, trông thấy chính mình tâm tâm tương tích Hoàng Ngưu đạo hữu như vậy kích phấn bộ dáng, vội vàng chạy tới, đè lại hắn cầm kiếm cánh tay, ân cần hỏi han, "Hoàng Ngưu, Thanh Bình Tử đạo hữu, nơi này chính là Hỏa Chủng đại hội hội trường, vô luận chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không nên xúc động." "Chư vị, Thanh Bình Tử đạo hữu chính là Lạc Mỗ hảo hữu. Trước đó tại Hải vực cấm khu, đại triển thần uy, đánh chết một vị tử tộc quân chủ, trợ giúp Thiên Sơ Văn Minh giữ vững thần xuân thụ. Hắn càng là Lạc Mỗ ân nhân cứu mạng, Lạc Mỗ 10 phần tin tưởng hắn nhân phẩm, nếu không phải thật có huyết hải thâm cừu, hắn quả quyết sẽ không khống chế không nổi tâm tình của mình. Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua Lạc Kim Thư, thầm nghĩ trong lòng, chính mình vị nhạc phụ này thật đúng là một người tính tình thật. Phải biết, chính mình vừa rồi không thể nghi ngờ là mạo phạm Hiên Viên Liên, ai cũng không biết Hiên Viên Liên chân chính tính cách, và nhất hắn là một cái người lòng dạ hẹp hòi, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, sợ là bất kỳ tu sĩ nào đều muốn lẩn mất xa xa, không dám cùng Trương Nhược Trần dính vào nửa phần quan hệ. Phong Hề đi ra, nói, Thanh Bình Tử đạo hữu đối với phong tộc có đại ân, như đạo hữu thật có cừu hận gì, không ngại nói ra, chúng ta phong tộc tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phong tộc thần linh đứng ra tỏ thái độ, cái này khiến ở đây những tu sĩ muốn giáo huấn Trương Nhược Trần, hướng Hiên Viên Liên khoe thành tích kia sinh ra lòng kiên kỵ, chậm rãi lui lại. Trương Nhược Trần rút kiếm chỉ hướng Lam Quân, đằng đằng sát khí mà nói, Đào Lam, ngươi còn nhớ đến, cùng lồn giới lưỡng nghi tông Mục Diệp Thanh. Lam Quân ánh mắt trầm lãnh, hừ nhẹ một tiếng, cái gì Mục Diệp Thanh, cái gì lưỡng nghi tông, căn bản không có nghe qua. Cùng lồn giới, xa xôi bao nhiêu danh tự, ngươi không đề cập tới, bản thân còn tưởng rằng tòa đại thế giới này đã hủy diệt. Đây là một loại xem thường, càng là một loại khiêu khích. Trương Nhược Trần nói, 10 vạn năm trước, bần đạo ái nữ Mục Giả Thanh, chính là chết thảm trong tay ngươi, âm nguyên khô kiệt mà chết, đã chết thật thê thảm. Lúc ấy, bần đạo bị trọng thương, một mực tại bế quan an dưỡng, sau khi xuất quan, nghe nói tin tức này, cực kỳ bi thương. Vốn là dự định rút kiếm đi xá giới chém ngươi, đáng tiếc, cùng lồn giới đại kiếp, thánh tăng lấy tàn thừa thần lực phong ấn đại thế giới, bần đạo không thể không đem cừu hận vùi lấp 100.000 năm. Ngươi có biết, 100.000 năm thống khổ, là một loại dạng gì tra tấn? Để cho ngươi tiêu giao 100.000 năm, còn tu luyện thành thượng vị thần, thật sự là thương thiên không có mắt, cỡ nào bất công. Nga lúc trước ở chỗ này, bần đạo trông thấy ngươi đằng sau, vốn là không muốn nhiễu loạn hỏa chủng đại hội, càng không muốn cho mọi người thêm phiền phức. Thế nhưng là hồi tưởng lại Giả Thanh, hồi tưởng lại bần đạo nữ nhi đáng thương kia. Ngạnh. Lửa giận trong lòng, làm sao đè xuống đi, bi phẫn chi tình giống như ngập trời hồng thủy đồng dạng đánh tới, làm sao khống chế được nổi a? Trương Nhược Trần bi thiết vạn phần, thanh âm nghẹn ngào mà khàn giọng, lệ rơi đầy mặt, rút kiếm tay tại run rẩy kịch liệt, đem một đứa con gái chết thảm cơ khổ đạo nhân, diễn rất sống động, sức cuốn hút cực mạnh, treo đến Phong Hề không tự chủ hai con ngươi đỏ lên. Là Kim Thư vốn chính là người có nữ nhi, phản phất có thể cảm động lây, an ủi Trương Nhược Trần đằng sau, giận dữ mắng mỏ Lam Quân, nói, Lạc Mỗ một mực biết được các ngươi xá giới là tà đạo tu sĩ tụ tập đại thế giới, nhưng là, bởi vì muốn tuân theo thiên cung ý chỉ, liên hợp hết thể lực lượng, cùng một chỗ đối kháng địa ngục giới, đối với các ngươi tuy có ý kiến, lại một mực không làm bất luận cái gì đánh giá. Nhưng, Thanh Bình Tử đạo hữu cùng Lạc Mỗ có quá mệnh giao tình, chuyện của hắn, cũng chính là Lạc Mỗ sự tình. Hôm nay, Đào Lam, ngươi nên đền mạng. Lam Quân là tà đạo tu sĩ, hoàn toàn chính xác làm rất đa số người khinh thường tà ác sự tình, chết ở trong tay hắn nữ tử nhiều lắm, chính hắn căn bản không nhớ rõ, trong đó có phải hay không có một nữ tử là Mục Giả Thanh. Nhưng nhìn Thanh Bình Tử như vậy oán giận, thống khổ như vậy liều lĩnh bộ dáng, Lam Quân trong lòng đã là tin, xem ra năm đó thật thải bổ Mục Giả Thanh, là hôm nay gieo xuống mầm tai họa. Lam Quân ánh mắt lạnh lẽo, liếc nhìn chư thần, những kẻ đang nhìn hắn với ánh mắt dị dạng, lạnh nhạt vô cùng. Với tu vi thượng vị thần đỉnh phong của hắn, đại thần không ra, ai có thể bắt hắn đền mạng? Lại nói, đây đều đã là cừu hận từ 10 vạn năm trước, còn muốn vin vào đó để nắm thóp hắn sao? Lam Quân cười lạnh một tiếng, lão đạo, ngươi nói những điều này, chẳng qua chỉ là lời nói một phía của ngươi. Nếu muốn bị chuyện, bổn quân có thể bị còn bi thảm hơn. Nhưng, làm thần linh, phải giữ mặt mũi chứ. 10 vạn năm trước, Mục Giả Thanh, có người này hay không, còn chưa chắc. Là Kim Thư không ngờ Lam Quân lại vô sĩ đến vậy, giận tím mặt, nói, khinh người quá đáng, thật coi ngươi trở thành thượng vị thần, liền không ai có thể chế tài ngươi. Thế gian vạn sự, không thoát khỏi một chữ công đạo. Lam Quân không hề để Lạc Kim Thư vào mắt, với tu vi hiện tại của hắn, tương lai còn có thể thành đại thần. Còn Lạc Kim Thư, bất quá chỉ là thượng vị thần trung kỳ, nhất định không lâu sau đó, sẽ cùng Thiên Sơ Văn Minh cùng nhau tan thành tro bụi. Thiên đình ai lại vì một tu sĩ đã chết 100.000 năm, mà xử trí một vị đại thần tương lai? Lam Quân nói, công đạo là nói đến chứng cứ, không phải do Kim Thư chân thần ngươi định đoạt. Phong Hề không nhịn được, đang muốn tiến lên. Trấn Nguyên trước một bước đi ra, nói, ai đúng ai sai, kỳ thật không khó phán đoán. Hồng Trần tuyệt thế lâu biết tận chuyện thiên hạ, vừa vặn Trang tiên sinh ở đây, nếu không để hắn tra một chút Hồng Trần bộ, xem Mục Giả Thanh năm đó có phải chết trong tay Lam Quân hay không. Toàn trường đột nhiên im lặng. Lam Quân biết rõ sự lợi hại của Hồng Trần tuyệt thế lâu, nắm giữ hệ thống tình báo của thiên cung, biết được hết thảy cơ mật thế gian, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Trang Thái A thấy mọi người dồn ánh mắt trông lại, lấy ra Hồng Trần bộ, dùng Hồng Trần bút viết lên tên Đào Lam. Lập tức, tất cả tin tức liên quan đến Đào Lam đều hiện lên trên trang giấy. Một lát sau, Trang Thái A sắc mặt trở nên ngưng trọng, khép lại Hồng Trần Bộ, nói: Hồng Trần Đại Hội quan hệ trọng đại, ân oán như vậy, hai vị không bằng rời khỏi phủ thành chủ, tìm chỗ khác giải quyết. Đám người trong nháy mắt sáng tỏ. Thanh Bình Tử và Lam Quân quả nhiên có huyết hải thâm thù. Dù là một nữ tu, hay là đạo hữu của Thanh Bình Tử, Phong hề khó mà áp chế sự lạnh lẽo trong lòng, nói: Lam Quân, ngươi còn muốn giảo biện thế nào? Lam Quân vẫn rất thông dong, nói: Một tu sĩ thánh cảnh đã chết 100.000 năm, các ngươi muốn bổn quân đền mạng sao? Trên công đức chiến trường và tinh không chiến trường, công lao ta lập được còn nhiều hơn tuyệt đại đa số thần linh ở đây. Thương Hoàng hướng Galinan ra hiệu. Galinan bước ra, an ủi: Thanh Bình Tử đạo hữu, mọi người đều biết nỗi bi thương trong lòng ngươi, nhưng mong ngươi lấy đại cục làm trọng, tạm thời gác lại ân oán cá nhân. Chuyện quan trọng nhất của chúng ta bây giờ chính là đối kháng địa ngục giới. Bản thân đề nghị Lam Quân phải xuất ra đủ thần thạch bồi thường cho Thanh Bình Tử đạo hữu. Cai Lang Phi Phi cũng đứng ra nói: Đúng, dùng thần thạch bồi thường, chúng ta chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Đây cũng là Liên công tử muốn thấy, mong Thanh Bình Tử đạo hữu lấy đại cục làm trọng. Chư thần ở đây đều nhìn ra nhị thần của Thiên Đường giới đang lấy Hiên Viên Liên ra dọa Thanh Bình Tử, muốn ép hắn thỏa hiệp. A, Trương Nhược Trần bi phẫn tột độ, phát ra một tiếng thét dài xé tâm xé phổi. Trong tiếng gào ẩn chứa trùng kích tinh thần lực cường đại, khiến Galinan và Cai Lang Phi Phi chấn động, bay ngược lên khỏi mặt đất, thổ huyết không thôi. Thương Hoàng đứng bất động, phóng xuất thần khí, bao trùm Galinan và Cai Lang Phi Phi, giúp họ hóa giải trùng kích tinh thần lực kia, bình ổn rơi xuống đất. Galinan và Cai Lang Phi Phi đâu ngờ Thanh Bình Tử này lại lợi hại đến vậy, trong mắt tràn đầy kiên kỵ, xám xịt lui xuống, không dám trêu chọc nữa. Mục Giả Thanh không phải do Trương Nhược Trần bịa ra, mà là từ trên ngọc thư y mang cho hắn thấy. Trang Thái A không tra được Thanh Bình Tử, nhưng lại có thể tra được Mục Giả Thanh bị Lam Quân hại chết. Như vậy, cũng đủ rồi. Trì Giao thật sự không hiểu rõ Trương Nhược Trần đang diễn vở kịch gì, nhưng hắn chấp nhận mạo hiểm bại lộ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, tất nhiên có nguyên nhân trọng đại. Nàng lo lắng Trương Nhược Trần một khi xuất thủ, rất dễ bị bại lộ trước mặt Trang Thái A và Hiên Viên Liên, thế là rút ra Tích Huyết Kiếm, huyết khí trùng thiên, nói: Nếu Thanh Bình Tử tiền bối có huyết hải thâm thù, làm thần linh Côn Lôn giới, lẽ nào có thể khoanh tay đứng nhìn? Đào Lam, nếu ngươi có thể tiếp ta 10 kiếm, hôm nay ta tha cho ngươi khỏi chết. Tốt một đại uy đại đức nữ thánh hoàng, ngươi mới thành thần bao lâu, dám nói ra lời cuồng vọng như vậy với bản quân. Lam Quân cười lạnh. Đi ra đây, bần đạo muốn đích thân lấy tính mạng hắn, ai cũng đừng nhúng tay vào. Trương Nhược Trần hai mắt đỏ ngầu như máu, đem Thanh Bình kiếm đột nhiên đâm xuống đất, kích hoạt minh văn trận pháp trên mặt đất của phủ thành chủ, quang văn ức vạn đạo, hà thải bay đầy trời. Thanh Bình kiếm là thứ thần cấp chí tôn thánh khí, chí tôn chi lực bạo phát ra, đơn giản như thiên băng địa liệt, đẩy lùi chư thần ra ngoài. Ngay cả Trì Giao, tóc dài cũng bay lên, liên tiếp lùi lại mấy bước. Chỉ có khung xe hoàng kim tách ra quang hoa sáng tỏ, đầu ở đó, không hề nhúc nhích. Thương Hoàng thấy Hiên Viên Liên trong khung xe hoàng kim không ra tay ngăn cản, lập tức hiểu rõ ý đồ của nó, nói: Nếu Thanh Bình Tử đạo hữu hận ý khó nguôi, hôm nay chúng ta cho hắn một cơ hội quyết chiến với Lam Quân, bản thân sẽ mở mang chiến trường, tránh hủy hoại đại hội hỏa chủng. Lập tức, hai tay hắn bóp ấn, quy tắc thần văn như thủy triều từ mi tâm tuôn ra, diễn hóa ra một góc thần cảnh thế giới, cưỡng ép kéo Trương Nhược Trần và Lam Quân vào. Chiến trường, một nửa ở phủ thành chủ, một nửa ở trong thần cảnh thế giới. Xá giới, xếp thứ ba ở Tây Phương vũ trụ, thực lực chỉ kém Tây Thiên Phật giới. Xá giới trên danh nghĩa quy về Thiên Đường giới của Chúa Tể thế giới thống soái, nhưng do thực lực cường đại, chư thần san sát, nên có khả năng đánh cờ với Thiên Đường giới. Thương Hoàng tự nhiên có ý định lôi kéo Lam Quân. Hắn cho rằng, dù Thanh Bình Tử tu vi mạnh hơn, chỉ cần chưa đạt tới đại thần, thì việc giết Lam Quân là không thể. Hơn nữa, dù có bất ngờ xảy ra, vẫn còn hắn ở đây, đủ sức giúp Lam Quân hóa giải mọi nguy hiểm. Ta đến đốc chiến. Trì Giao đi về phía thần cảnh thế giới của Thương Hoàng. Một tầng quy tắc thần văn màn sáng nổi lên, ngăn cản nàng. Xoạt. Vùng kiếm chém xuống, huyết sắc kiếm khí phá vỡ quy tắc thần văn. Trì Giao cưỡng ép giáng lâm vào thần cảnh thế giới, cầm kiếm đứng ngạo nghễ, giằng co với Thương Hoàng. Trong mắt Thương Hoàng, một tia kinh hãi thoáng qua rồi biến mất. Trong phủ thành chủ, các thần linh khác không khỏi bị thực lực Trì Giao bộc phát ra làm rung động. Nàng mới thành thần bao nhiêu năm, thế mà đã có thể mạnh mẽ xông vào thần cảnh thế giới của Thương Hoàng. Thương Hoàng lại là tồn tại đứng ở đỉnh phong nhất dưới đại thần. Vô Lượng Tôn Giả, Thất Tinh Tù Long. Trương Nhược Trần khắc họa phù văn, kết hợp với Thanh Bình kiếm, chỉ trong thoáng chốc, một kiếm hóa thành bảy kiếm. Bảy kiếm lại diễn hóa ra 7749 kiếm, 2.401 kiếm, 576.4801 kiếm. Tất cả kiếm quang hội tụ thành 7 trường hà kiếm khí, cuồn cuộn cuốn về phía Lam Quân. Lam Quân đâu ngờ một đạo sĩ đột nhiên xuất hiện lại lợi hại đến vậy, áp lực trên người tăng mạnh, toàn thân thần khí đều quán chú vào quạt xếp trong tay. 12 nan quạt hóa thành 12 chuôi ngọc kiếm bay vút lên trời, kết thành một tòa kiếm trận. Vù vù. Kiếm khí kịch liệt va chạm, thần khí ba động mãnh liệt, khiến Thương Hoàng phải toàn lực ứng phó chèo chống thần cảnh thế giới. Không ngờ, Thanh Bình Tử không chỉ có phù đạo lợi hại, mà tạo nghệ trên kiếm đạo cũng cao minh như vậy. Tu vi võ đạo của Thanh Bình Tử không kém Lam Quân. Nay kiếm đạo và phù đạo kết hợp, hiển nhiên là hơn Lam Quân một mảng lớn. Theo ý kiến của bản thân, Lam Quân sẽ bại nhanh hơn tưởng tượng của các ngươi. Đừng quên, Thanh Bình kiếm trong tay Thanh Bình Tử là thứ thần cấp chí tôn thánh khí. Các ngươi chớ xem thường Lam Quân, bộ kiếm trận kia của hắn, tuy không bằng Thanh Bình kiếm, nhưng cũng là một bộ hỗn nguyên cấp chí tôn thánh khí. Dưới đại thần, có bao nhiêu người có thể chấp chưởng hỗn nguyên cấp chí tôn thánh khí? Truyền thuyết, Lam Quân từng theo danh kiếm thần học kiếm, tạo nghệ kiếm đạo không phải tầm thường. Danh kiếm thần là gì? Các ngươi đừng quên sư tôn của Thanh Bình Tử là Thượng Thanh, trong truyền thuyết đã đạt đến vô lượng cảnh. Luận kiếm đạo, kiếm thần giới so với Côn Lôn giới còn kém xa. Trương Nhược Trần không muốn bại lộ thân phận, luôn áp chế tu vi, dùng tinh thần lực che giấu khí tức, che đậy cảm giác của Thương Hoàng. Nói đến, Thương Hoàng ngược lại giúp hắn một đại ân. Nếu giao thủ trong phủ thành chủ, với tinh thần lực và cảm giác bén nhạy của Trang Thái A, thêm vào Hiên Viên Liên có tu vi sâu không lường được, Trương Nhược Trần thật không dám chắc không lộ sơ hở. Nhưng, vào thần cảnh thế giới của Thương Hoàng, chỉ cần giấu giếm được một mình hắn là được. Thương Hoàng tuy võ đạo tạo nghệ cường đại, dưới đại thần có thể xưng vô địch, lại là chân lý sứ giả, nhưng luận tinh thần lực và cảm giác, so với Trang Thái A, hiển nhiên vẫn có khoảng cách. Không sai biệt lắm. Trương Nhược Trần luôn tính toán thời gian, theo suy tính, lúc này Phượng Thất đã từ Thanh Liên Môn, tiến vào phủ thành chủ, gặp Thanh Thần, không cần lo lắng chuyện bên này xảy ra, khiến hắn sợ quá bỏ chạy. Trước đó, Trương Nhược Trần sở dĩ không cho phép Trì Giao xuất thủ, cũng vì muốn nắm bắt thời gian đánh tan Lam Quân một cách chuẩn xác. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Thần mang trên người Trương Nhược Trần phóng ra từng vòng, kết hợp với kiếm khí, đại địa dưới chân bị cải biến, hóa thành một dòng hoàng tuyền tinh không. Hai tay cầm thanh bình kiếm, không biết bao nhiêu đạo chí tôn minh văn khôi phục, kiếm khí như muốn xuyên thủng thần cảnh thế giới của Thương Hoàng. Bích Lạc Hoàng Tuyền. Bích Lạc Hoàng Tuyền, kiếm pháp do Bích Lạc Tử tự sáng tạo trong truyền thuyết, đây là thần thuật cấp vô lượng. Có thần cảnh kinh hô. Chúng ta đều đánh giá thấp tu vi của Thanh Bình Tử, đây mới là thực lực chân chính của hắn. Oanh. Thần cảnh thế giới của Thương Hoàng bị kiếm ý trùng kích đến chấn động mãnh liệt. Bạch. Bạch. Bá. Một kiếm đâm ra, Hoàng Tuyền Tinh không theo Trương Nhược Trần cùng phun trào, đại địa trong thần cảnh thế giới của Thương Hoàng sụp đổ trong một dặm, lan tràn về phía Lam Quân. Thượng vị thần đại viên mãn sao? Ánh mắt Thương Hoàng trầm xuống, tay phải nâng lên đỉnh đầu, quy tắc chân lý giữa thiên địa liên tục không ngừng hội tụ về phía hắn. Hai người bọn họ quyết chiến, người tốt nhất đừng nhúng tay vào. Quanh người Trì Giao diễn hóa ngũ thải hỗn độn hải dương, hai tay cầm tích huyết kiếm, đột nhiên đâm xuống đại địa, khiến Thương Hoàng phải dẫn động quy tắc chân lý, đối kháng với một kiếm này của nàng, rốt cuộc vô lực viện trợ Lam Quân đối mặt Trương Nhược Trần một kiếm tuyệt thế vô địch này, Lam Quân trên trán hiện ra tinh mịn mồ hôi, gân xanh bạo đột, hét lớn một tiếng, kiếm túng thiên hạ. 12 chuôi ngọc kiếm hợp lại làm một, hóa thành một thanh vạn trượng cự kiếm, thần mang ngập trời, cùng thanh bình kiếm đâm ra tinh không hoàn tuyền đụng vào nhau. Ầm ầm. Tinh không hoàn tuyền cuồn cuộn không dứt, như có ức vạn tinh thần chi lực gia trì trong đó, phá vỡ dài vạn trượng sáng tỏ kiếm mang, trùng điệp trùng kích trên người Lam Quân. Lam Quân phát quang vỡ vụn, tóc dài xõa xuống, cắn chặt răng răng, hiển hóa ra thần cảnh thế giới, cùng tinh không hoàn tuyền đối kháng. Trương Nhược Trần chờ chính là Lam Quân phóng xuất ra thần cảnh thế giới, bởi vì một vị thần linh, nếu như ẩn tàng có bí mật này tất nhiên giấu ở trong thần cảnh thế giới. Định thần nhìn lại, tại Lam Quân thần cảnh thế giới chỗ sâu nhất, Trương Nhược Trần nhìn thấy một tòa mọc đầy cây đào thần sơn, ngọn núi nguy nga cao ngất, khắp nơi đều là vách núi treo leo, chừng mấy chục vạn trượng cao. Bạch. Trương Nhược Trần từ trong tinh không hoàn tuyền xông ra, một kiếm đánh bay Lam Quân. Thanh bình kiếm mũi kiếm, từ Lam Quân phần bụng, một mực kéo tới phải cái cổ, vỡ ra áo giáp, lưu lại một đạo thật sâu miệng máu, thân thể như người rơm đồng dạng bay ra ngoài. Tuy nói, Lam Quân bản thể là một tòa đào sơn, thế nhưng là đào sơn cũng có thể tu luyện ra nhục thân. Hôm nay bần đạo không giết ngươi, nhưng là, đánh hủy ngươi căn cơ. Trương Nhược Trần làm bộ ra lấy đại cục làm trọng bộ dáng, không tiếp tục xuất kiếm chém Lam Quân, mà là hướng Lam Quân trong thần cảnh thế giới tâm tòa kia đào sơn bay đi. Ở trong đào sơn, Trương Nhược Trần cảm ứng được khác khí tức. Lam Quân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, ánh mắt trở nên dữ tợn không gì sánh được, lập tức thi triển cấm thuật, máu trong cơ thể cùng thọ nguyên đồng thời bốc cháy lên, hoàn toàn chính là một bộ liều mạng bộ dáng. Trong khoảnh khắc, hắn toàn thân thiêu đốt, bạo phát đi ra khí tức tấn mãnh tăng trưởng, đạt tới không thua thượng vị thần đại viên mãn tình trạng. Cực đạo chi kiếm, huyền quang thí thần. Lam Quân một kiếm đâm ra, trong thần cảnh thế giới tất cả quy tắc đều hướng trong tay hắn ngọc kiếm hội tụ tới, đầy trời cánh hoa đào bay múa, giống như là hải dương màu phấn hồng. Chính hắn thần cảnh thế giới, đúng là khó có thể chịu đựng chính hắn bạo phát đi ra kiếm đạo lực lượng, xuất hiện không ổn định dấu hiệu, có địa phương đã trở nên hỗn độn phá toái. Đây là bởi vì, lấy tu vi hiện tại của hắn, khống chế không nổi cường đại như thế một kiếm, xuất hiện phản phệ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, trong lòng của hắn là bực nào bối rối, vì ngăn cản Trương Nhược Trần, đã liều lĩnh. Trương Nhược Trần con mắt nghiêng liếc, đột nhiên quay người trở về mà quay về, giờ kiếm quá đỉnh đầu, trong nháy mắt tiến vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái, khẽ quát một tiếng, kiếm thập tứ. Bạch. Thanh bình kiếm cùng hắn cùng nhau bay ra đi, hóa thành một đạo lưu quang. Lưu quang những nơi đi qua, không chỉ có Lam Quân thần cảnh thế giới phá toái, liền ngay cả Thương Hoàng thần cảnh thế giới đều xuất hiện từng đạo vết rách. Thương Hoàng đã muốn đối kháng Trì Giao, lại phải ngăn cản một kiếm kinh thế hải tục này, lập tức lâm vào cực kỳ khó chịu hoàn cảnh. Lấy tu vi của hắn cùng địa vị, nếu như bởi vì Thanh Bình Tử cùng Lam Quân chiến đấu, bị đánh xuyên thần cảnh thế giới, chính là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt. Dù sao, trước đó hắn tràn đầy tự tin, chủ động đưa ra muốn vì bọn hắn cung cấp chiến trường. Mà lại, uy tín của hắn cũng sẽ nhận đả kích, không cách nào lại cho khác chân lý sứ giả tạo thành vô địch thế. Tại Tinh Hoàng Thiên đánh bại vận mệnh thần điện cổ thần Tử Hải Thượng Minh Cung, hắn thế vốn đã tích lũy tới đỉnh phong, che lại Cửu Dư Thần Quân cùng Ngư Thái Chân, chỉ kém xuất thủ đem bọn hắn đánh bại, cướp đoạt chân lý áo nghĩa. Bành. Hai đạo sáng chói đến cực hạn thần quang đụng vào nhau, khiến cho Lam Quân thần cảnh thế giới diện tích lớn sụp đổ. Phốc phốc. Lam Quân ngực xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ máu, thân thể mềm nhũn ném đi ra ngoài. Trương Nhược Trần đạo bào nút thắt bị chấn động đến rơi xuống, trở nên rộng thùng thình lỏng lẻo, nhưng trên người chiến uy lại trèo đến độ cao mới, đứng tại Thương Hoàng thần cảnh thế giới hư không, ánh mắt bể nghễ. Phá ngươi căn cơ, coi như là vì ái nữ báo thù. Trương Nhược Trần quả quyết đến cực điểm, huy kiếm chém thẳng vào xuống dưới, rơi vào trên tòa đào sơn cao tới mấy chục vạn trượng kia. Còn ném đi giữa không trung Lam Quân, lộ ra một đạo tuyệt vọng thần sắc, sau đó, đồng tử đỏ bừng, một cổ sát khí từ thể nội lan tràn đi ra. Ầm ầm. Trên đào sơn, thần quang lóe lên một cái, liền bị một phân thành hai, hướng Thương Hoàng trong thần cảnh thế giới rơi xuống. Đếm mãi không hết hoa vũ, tùy theo phóng lên tận trời. Dù sao cũng là tại Thương Hoàng trong thần cảnh thế giới, Thương Hoàng ngay đầu tiên cảm ứng được đào sơn bị một phân thành hai đằng sau, trong ngọn núi, có khổng lồ tu la sát khí tuôn ra. Cái này. Thương Hoàng hít sâu một hơi, đình chỉ cùng Trì Giao đấu pháp, ánh mắt trở nên ngưng kết. Trang Thái A cái thứ hai sinh ra cảm ứng, ánh mắt khó có thể tin, nhìn về phía Thương Hoàng thần cảnh thế giới, ánh mắt tùy theo đột nhiên trầm xuống, thì thầm, nguyên lai hắn sớm đã biến thành tu la. Trong phủ thành chủ, khắp nơi hỗn độn phá toái, thế giới chân thật cùng thần cảnh thế giới giao thoa. Chư thần đều là cảm ứng được trong đào sơn tuôn ra nồng hậu dày đặc tu la sát khí, cùng Lam Quân lực lượng đồng nguyên. Xác thực nói, đó vốn là Lam Quân lực lượng, chỉ bất quá bị hắn ẩn giấu đi đứng lên, giấu ở thần cảnh thế giới chỗ sâu nhất. Cái này sao có thể? Lam Quân. Đào Lam lại là tu la tộc thần linh. Galinan nói. Hắn cùng Lam Quân tư giao rất tốt, trong lòng bối rối, vội vàng bắt đầu suy nghĩ như thế nào cùng Lam Quân phủi sạch quan hệ, miễn cho bị liên lụy. Vô luận là sinh linh hay là tử linh, chỉ cần là ưa thích giết chóc, hủy diệt, chiến đấu, liền có thể phi thăng tới tu la tinh trụ giới, lại trải qua tu la chiến hồn hải tẩy lễ, liền có thể hóa thành một vị chân chính tu la, trở thành địa ngục giới một thành viên. Đúng là như thế, vô luận là thiên đình ẩn núp đến địa ngục giới tu sĩ, hay là địa ngục giới ẩn núp đến thiên đình tu sĩ, tu la tộc đều chiếm tỷ lệ cực cao. Bởi vì, tu la tộc nhất không dễ dàng bị nhìn thấu. Là Kim Thư cùng tu la tộc thù sâu như biển, xúc động phẫn nộ không thôi, âm thanh lạnh lùng nói, tất cả mọi người thấy được chưa, Đào Lam tinh thần cùng linh hồn đã sớm bị tu la tộc thôn phệ, là tu la tộc tiềm phục tại thiên đình thành viên trọng yếu. May mắn Thanh Bình Tử đạo hữu xuất thủ, mới đưa hắn làm cho lộ ra nguyên hình. Galinan phát ra một tiếng cực kỳ bi ai thét dài, rút ra chiến kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, thua thiệt bản thân một mực xem hắn làm hảo hữu, không nghĩ tới một mực bị hắn lợi dụng, bản thân còn có mặt mũi nào về Quang Minh thần điện. Biết người không rõ, cùng tu la là bạn, ta muốn một đôi mắt này để làm gì? Bạch. Hắn huy kiếm vạch một cái, từ trước mắt mình lướt qua. Quang Minh chi lực lấp lóe. một đôi thần mục, trở nên không ngừng chảy máu. Ở đây chư thần nhìn ra, Galinan tất nhiên là cùng Lam Quân tương giao thời điểm, tiết lộ Thiên Đình hoặc là Quang Minh Thần Điện cơ mật, sợ sệt bị truy tra, mới sớm tự phạt, để cầu tương lai trốn qua trừng phạt. Lam Quân tu vi quá cao, giao hữu cực lớn, thậm chí dính đến Thiên Tôn Thương Hoàng, chuyện này tất nhiên sẽ dẫn phát động đất, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ được thanh toán. Thiên Cung đối phó địa ngục giới gian tế, cũng là thà rằng giết nhầm, không thể buông tha. Trương Nhược Trần nhìn về phía bị đánh thành hai nửa Đào Sơn, ánh mắt lộ ra thần sắc thất vọng, ngay sau đó, lập tức hướng trong phủ thành chủ chư thần nhìn lại, hy vọng có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Hắn vốn cho rằng Tu La tộc thần linh ẩn thân ở trong Đào Sơn, chỉ cần bắt bọn hắn, địa ngục giới đêm nay hành động, tất bị đánh loạn, thậm chí có cơ hội thẩm vấn ra nhiều thứ hơn. Như vậy, nhất định có thể làm cho La Sa sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không nghĩ tới, chỉ là đem Lam Quân làm cho lộ ra nguyên hình, căn bản không thấy địa ngục giới thần linh tung tích. Trương Nhược Trần thời gian đang gấp, không muốn ở chỗ này trì hoãn, nói, đã hủy Đào Lam căn cơ, bần đạo đại thù đến báo, cũng coi như giải quyết xong tâm sự. Tiếp đó, liền nhìn Thiên Cung xử trí như thế nào Tu La tà vật này, cùng hắn đồng đảng. Nói lời này lúc, Trương Nhược Trần giống như là đang nhắc nhở đám người đồng dạng, cố ý hướng Thương Hoàng nhìn thoáng qua. Thương Hoàng mặc tùy theo tối đen, đột nhiên cảm thấy đạo sĩ nhìn qua trung thực mà đau khổ này, nội tâm bẩn cực kỳ. Hắn cái nhìn này, thế nhưng là sau một chậu nước bẩn còn bẩn, dội tại trên người hắn. Đi ra Thương Hoàng thần cảnh thế giới, Trương Nhược Trần thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều trên người Lam Quân, bước nhanh hướng Thanh Thần bên kia tiến đến. Trì Giao thân ảnh đột nhiên lóe ra, đứng tại trước người hắn, ánh mắt thâm thẳm, nói, ta muốn cùng ngươi nói một chút. Mặc dù có tầng tầng trận pháp cùng thần văn ngăn cách, mà lại Trì Giao cầm trong tay thời không hỗn độn liên, lấy truyền âm phương thức nói ra câu này. Thế nhưng là, Trương Nhược Trần vẫn là có chút không yên lòng, lo lắng bị Trang Thái A cùng Hiên Viên Liên phát giác. Trương Nhược Trần nói, không có gì để nói, bần đạo còn có chuyện trọng yếu muốn làm. Càng nghe Trương Nhược Trần nói như vậy, Trì Giao trong lòng càng là khó chịu, càng không thể thả hắn rời đi, sợ sệt hắn lần này rời đi, liền rốt cuộc sẽ không trở về. Nếu như ngươi nhất định phải nghe xong, ta mới bằng lòng thả ngươi đi đâu. Trương Nhược Trần ngưng nhìn nàng cặp kia chưa bao giờ có thống khổ cùng cố chấp ánh mắt, chung quy là đè xuống trong lòng vội vàng, dừng bước lại. Trì Giao bốc lên lớn như vậy phong hiểm, cũng muốn đem trong lòng lại nói đi ra, bởi vậy có thể thấy được, những lời này đối với nàng mà nói, thậm chí so với chính mình tính mệnh còn trọng yếu hơn. Đã đến không thể không nói tình trạng. Nàng nói, Hiên Viên Liên mời ngươi đi Thần Vương phủ cho Thiên Hồ Mổ Mổ hóa giải tam sát thi độc không có kết quả, thế là cầu đến ta nơi này. Hắn lấy Tiên Thiên Đạo Pháp Tàn Quyển làm lễ, ta không cách nào cự tuyệt, bởi vì ta biết Tàn Quyển này đối với ngươi phá cảnh trọng yếu bực nào. Hắn để cho ta khuyên ngươi đi cho Thiên Hồ Mổ Mổ hóa giải thi độc, thế nhưng là ta không có đáp ứng, bởi vì ngươi đã cự tuyệt qua. Trong khung xe hoàng kim có khác động thiên, ta cũng không biết khung xe đã đi tới Hỏa Chủng Đại Hội, càng không biết hắn tại sao lại nói ra câu kia mang theo nghĩa khác lời nói, trên thực tế ta ngay cả hắn chân thân đều không có nhìn thấy. Kỳ thật ta cảm thấy, chúng ta đã không phải là lúc còn trẻ, căn bản không cần thiết giải thích những này, giữa chúng ta không có khả năng ngay cả ngần ấy tín nhiệm đều không có. Đợi một chút. Ngươi mới vừa nói cái gì? Trương Nhược Trần đánh gãy nàng mà nói, phát hiện manh mối trọng yếu. Trì Giao trong mắt đắng chát càng đậm, coi là Trương Nhược Trần nhằm vào chính là nàng câu nói sau cùng kia, nói, giữa chúng ta, thật đã không có tín nhiệm. Nếu là như vậy, không bằng từ đây cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, làm gì bởi vì điểm ấy yếu ớt tình cảm, ảnh hưởng tới con đường tu hành. Sau này, còn phải thụ tâm ma kia nỗi khổ. Trương Nhược Trần nhìn ra nàng rất khó chịu, mà lại đối với mình sinh ra hiểu lầm, nhưng, không có thời gian giải thích, nói, người mới vừa nói, Hiên Viên Liên là mời ta đi Thần Vương phủ, giúp Thiên Hồ Mổ Mổ giải tam sát thi độc. Thiên Hồ Mổ Mổ tại Thần Vương phủ. Trì Giao có chút mờ mịt, nhưng cũng nắm chắc trọng điểm, từ trong lắc lư cảm xúc khôi phục, nói, không sai. Cái này đúng rồi. Trương Nhược Trần không cách nào lại chờ đợi, từ Trì Giao bên cạnh cấp tốc lao ra, đột nhiên dừng lại, truyền âm nói, chớ suy nghĩ lung tung, chờ ta giải quyết dưới mắt sự tình, liền đến tìm ngươi phủ thành chủ, Hỏa Chủng Đại Hội. Trang Thái A ánh mắt sắc bén, không có vẻ thư quyển, cất giọng nói, Tu La tộc gian tế xuất hiện tại Hỏa Chủng Đại Hội, tất nhiên là mưu đồ làm loạn, đem hắn bắt giữ. Thương Hoàng phát hiện có rất nhiều ánh mắt, vô tình hay cố ý nhìn chăm chú về phía mình, liền minh bạch bọn hắn đang suy nghĩ gì, thế là, quả quyết xuất thủ, thi triển đại đạo Thiên Hoang Ấn, hướng Lam Quân trấn áp. Lam Quân trên thân sát khí mãnh liệt, trên đỉnh đầu kết thành mây đen Tu La, ngửa mặt lên trời thét dài, các ngươi biết đấy, lượng kiếp đã liền muốn đến, hiện tại tất cả giải dụa đều là phí công. Chỉ có địa ngục giới mới có thể chiến thắng lượng kiếp, chỉ có đạt được vận mệnh chúc phúc mới có thể vĩnh thế trường tồn. Đốt ta thần nguyên, hiến tế vận mệnh, trở về với cát bụi, sau khi chết trùng sinh. Lam Quân cũng không phải là kẻ yếu, là thượng vị thần đỉnh phong, ngay khi thân phận bại lộ trong nháy mắt, đã biết được vận mệnh của mình. Bởi vậy vào lúc đó, hắn đã đang thôi động bí pháp tự bạo thần nguyên, tương đương quả quyết, không sợ chút nào tử vong. Đừng nói Thương Hoàng, chính là đại thần ở đây, lúc này cũng đã bỏ lỡ thời cơ cuối cùng để ngăn cản hắn tự bạo thần nguyên. Bình thường mà nói, có thể áp chế thần linh tự bạo thần nguyên đều là bởi vì thần linh không muốn chết, trong lòng còn có may mắn, bị buộc đến thời khắc cuối cùng mới không thể không tự bạo thần nguyên. Cho nên, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, liền có thể áp chế ý chí tự bạo thần nguyên của hắn. Nhưng tình huống của Lam Quân cùng điều này hoàn toàn khác biệt. Nguy rồi. Thương Hoàng nhìn thấy Lam Quân từng tấc vỡ ra thần khu, thậm chí trông thấy thần nguyên của hắn rạn nứt, thần quang từng đạo phát ra, tâm thẳng hướng đáy cốc lặn xuống, muốn rút đi, đã không kịp. Một vị thượng vị thần đỉnh phong thần linh tự bạo thần nguyên, cấp độ lực hủy diệt kia, đơn giản không thể tưởng tượng. Xoạt. Đột nhiên, Thương Hoàng phát hiện quanh người xuất hiện lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, toàn bộ thời không như đứng im. Thời gian ấn ký điểm sáng, từ khung xe hoàng kim chung quanh đảng sinh ra, hội tụ hướng Lam Quân, ngưng tụ thành một cái to lớn thời gian chi thủ. Tại lòng bàn tay thời gian chi thủ, thân thể Lam Quân nhanh chóng khô héo, biến chất, mục nát, cuối cùng hóa thành một bộ xương khô, cùng từng khối mảnh vỡ thần nguyên. Mà sức mạnh mang tính chất hủy diệt bạo phát ra từ thần nguyên, tại trong thời gian dài dằng dặc, từ từ tiêu tán, dung nhập vào thế giới thần cảnh của Thương Hoàng. Thấy lực lượng hỗn loạn bình ổn lại, chư thần trong phủ thành chủ, lúc này mới thở nhẹ nhõm một hơi thật dài. Thượng vị thần đỉnh phong thần linh tự bạo thần nguyên, quá kinh khủng, coi như phòng ngự thần trận trong phủ thành chủ cường đại, bọn hắn vẫn sợ mất mật. Thương Hoàng không người hướng khung xe hoàng kim cúi đầu, nói: "Đa tạ Liên công tử ân cứu mạng, cùng ban thưởng thần lực chi tình, hấp thu thần lực của Lam Quân, Thương Hoàng gần đây nhất định có thể phá cảnh đến Thái Chân." Đáng tiếc, vừa rồi bản công tử phân tâm đến nơi khác, dẫn đến Lam Quân tự bạo thần nguyên thành công. Không nghĩ tới lực lượng vận mệnh đáng sợ như thế, có thể khiến một vị thượng vị thần đối với tử vong không sợ hãi chút nào. Hiên Viên Liên trầm mặt một lát, lại nói: "Phàm là thần linh ở đây có liên quan đến Lam Quân, không cần tham gia hỏa chủng đại hội nữa, xin mời Trang tiên sinh dẫn bọn hắn đi quân doanh bên ngoài Đâu Xuất Thành. Trước khi thần chiến tinh không chiến trường kết thúc, ai dám bước ra quân doanh một bước, giết chết bất luận tội." "Thương Hoàng, người cũng đi đi." Thương Hoàng âm thầm thở dài một hơi, nói: "Đây là nên. Ta tư giao rất tốt với Đào Lam, hắn lại là chân lý sứ giả, nhưng ta không nhìn thấu hắn là tu la, tự nhiên không cách nào rũ sạch hiềm nghi. Trang tiên sinh một người sợ còn nhìn không nổi ta, xin mời Liên công tử phong ấn tu vi của ta." "Không cần. Người nếu dám chạy ra quân doanh, bản công tử tự mình chém ngươi." Hiền Viên Liên nói. Nguyên lai Thiên Hồ mổ mổ trấn thủ tại thần vương phủ, lần này liền nói đến thông. Trương Nhược Trần trước đó tất cả nghi hoặc đều giải khai. Nếu hỏa chủng đại hội phát sinh biến đổi lớn, có thể dẫn dắt dục thần vương rời đi, nhưng còn có Thiên Hồ mổ mổ canh giữ ở đó, phượng thất cùng địa ngục giới thần linh căn bản không đến gần được trận linh. Còn nhất định phải kiềm chế Thiên Hồ mổ mổ. Làm sao kiềm chế? Đương nhiên là giải tam sát thi độc. Dựa theo kế hoạch của phượng thất, Trương Nhược Trần, một bổ thiên cảnh thần linh, đi trợ giúp Thiên Hồ mổ mổ hóa giải thi độc, tất nhiên sẽ hao phí đại lượng thời gian. Hắn muốn, chính là thời gian này. Nói cách khác, đã không cần suy đoán, Phượng Thất tất nhiên có vấn đề. Phượng Thất là thượng vị thần đỉnh phong, mà Thanh Thần là trung vị thần sơ kỳ, dù có trận pháp phụ trợ, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Đây chính là vì sao Trương Nhược Trần mười phần vội vàng muốn chạy trở về. Trong đại điện tiếp khách của Lạc Kim Thành thành chủ Đâu Xuất Thành, thần chiến đã bộc phát. Sau khi đến, Phượng Thất thật lâu không thấy Lạc Kim Thành hiện thân, cũng không thấy Thanh Thần xuất ra Lạc Thư Thác ấn quyển, lập tức biết mình trúng kế, sự kiện kia rất có thể đã bại lộ. Thế là hắn cưỡng ép rời đi. Thanh Thần thấy vậy, tự nhiên là càng thêm tin tưởng suy đoán của Trương Nhược Trần, lập tức kích hoạt trận pháp trong đại điện, đem Phượng Thất khốn cấm. Khi Trương Nhược Trần chạy đến, thần chiến trong đại điện đã kết thúc. Phượng Thất lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đem tất cả trận pháp đều phá hủy, lấy quy tắc thần văn ngưng tụ ra một cái hỏa diễm phượng trảo trượng dài, bóp lấy thân thể nhỏ nhắn mềm mại của Thanh Thần trong trảo ấn. Hắn lạnh nhạt trầm xuống nói: "Ngươi phát hiện bằng cách nào?" Thanh Thần gian nan cùng Phượng Hoàng thần trảo sắc bén đối kháng, nhưng đầu ngón tay vẫn từng tấc đâm vào thân thể, tuôn ra thần huyết, thần diễm thông qua vết thương, xâm nhập nhục thân, luyện hóa thần hồn nàng. "Phượng Thất, thần vương xem ngươi như là thân tử, khi ngươi bị bộ tộc Phượng Hoàng xa lánh, truyền cho ngươi đại đạo, giúp ngươi bước vào thần cảnh, trừ không có giao lạc thư cho ngươi lĩnh hội, đãi ngộ khác cùng kim thành, kim thư không có gì khác nhau. Ngươi báo đáp lão nhân gia ông ta như vậy sao?" Thanh Thần lấy ý chí cường đại để mình bảo trì thanh tĩnh. Ánh mắt Phượng Thất đã có chút điên cuồng, rống lên, mau nói, còn ai biết chuyện này? Là Lạc Kim Thành hay là Lạc Kim Thư? Phốc phốc. Một cây móng vuốt Phượng Hoàng trực tiếp đâm xuyên ngực Thanh Thần, thần diễm trải rộng toàn thân nàng. Bành. Cửa đại điện bị Trương Nhược Trần một chưởng vỗ mở. Phượng Thất, người thần nữ thập nhị phương cũng là ngươi có thể ức hiếp. Trương Nhược Trần nhanh chân hướng về phía trước, đâm thẳng về phía Phượng Thất. Ngươi là ai? Phượng Thất biết rất rõ ràng người hướng mình đi tới chính là Hoàng Ngưu đạo nhân, nhưng trong lòng bản năng cảm thấy đó căn bản không phải Hoàng Ngưu đạo nhân, cho nên mới kìm lòng không được hỏi một câu như vậy. Ngươi không cần biết. Trên thân Trương Nhược Trần một đạo vòng tròn thái cực hiện ra, trùng kích lên người Phượng Thất. Phượng Thất là thượng vị thần cảnh giới đỉnh cao, đứng tại đỉnh tiêm cấp độ dưới đại thần, nhưng bị vòng tròn thái cực tấn công, như một mảnh thần hải đánh vào thân, ngập trời chi thế không thể ngăn cản, thân thể bay ra ngoài. Phượng Hoàng trảo ấn ngưng tụ từ quy tắc thần văn tiêu tán, thân thể đẫm máu của Thanh Thần từ giữa không trung rơi xuống. Huyết khí trong cơ thể Phượng Thất quay cuồng, thần khí chẳng biết vì sao hỗn loạn không ngớt, nhìn khuôn mặt gầy gò của Trương Nhược Trần, rung động trong lòng đến mức không còn gì hơn, căn bản không sinh ra ý chí đối kháng. Soạt. Trên lưng một đôi cánh chim Phượng Hoàng hiện ra, thi triển thần thông tốc độ loại bộ tộc Phượng Hoàng thải phượng quy khứ, lập tức, trong đại điện xuất hiện lít nha lít nhít thân ảnh Phượng Thất. Những thân ảnh này của Phượng Thất hóa thành hàng trăm hàng ngàn đạo lưu quang, từ từng phương hướng xông ra ngoài. Vô dụng, người cho rằng hôm nay ngươi còn có thể đi được. Trong 18 trượng cận thân, Trương Nhược Trần tự tin vô địch dưới đại thần, mà lại, không có thần linh nào trốn thoát. Cánh tay như thiểm điện, giống như cực quang, ôm đồm ra ngoài, bắt được một cái cánh chim bản thể của Phượng Thất, lập tức tất cả thần ảnh Phượng Thất trong đại điện, toàn bộ đều tiêu tán. Trương Nhược Trần nhấc chân đạp xuống, rơi vào lưng Phượng Thất, đem hắn trùng điệp dẫm lên mặt đất, thể nội vang lên tiếng nổ đùng đoàn thần cốt vỡ nát. Cùng lúc đó, huyết quang lấp lóe, cánh chim trên lưng Phượng Thất trực tiếp bị Trương Nhược Trần tay không xé xuống. Phượng Thất chưa bao giờ gặp phải địch nhân đáng sợ như vậy, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, vốn tôn làm Phượng Hoàng, giờ phút này lại như một con chim cút nhỏ yếu, bị phất tay giơ chân trấn áp. Trương Nhược Trần thu chân về, đem Long Ỷ thần thiết đúc bị thần khí xông đổ đỡ thẳng, ngồi xuống, nói đi, Thiên Thần Tế Sư ở đâu? Vừa rồi Trương Nhược Trần dò xét thế giới thần cảnh của Phượng Thất, không phát hiện Thiên Thần Tế Sư. Thân thể Phượng Thất không thể động đậy, bị phong ở trong không gian, khó có thể tin nhìn Trương Nhược Trần, miệng thì thầm, không thể nào a, người sao có thể là hắn? Người rốt cuộc là ai? Thanh Thần chậm rãi đi tới, lấy ánh mắt cảm kích nhìn Trương Nhược Trần, nói, ta lại thiếu thần nữ thập nhị phường một cái mạng. Câu ta người thần nữ thập nhị phường, cũng là ngươi có thể ức hiếp khi Trương Nhược Trần vừa vào cửa, khơi gợi lên hồi ức đã lâu mà ấm áp của nàng, khiến nàng nghĩ đến Bạch Hoàng Hậu, người năm xưa đã cứu nàng thoát ly khỏi khổ hải. Mà lại, chiến lực Trương Nhược Trần bạo phát ra, thật sự khiến nàng kinh sợ, căn bản không có cách nào diễn tả bằng ngôn từ sự rung động trong lòng nàng giờ phút này. Đây chính là thực lực của tân nhiệm thành chủ đệ nhất thần nữ Thanh. Thanh Thần nhìn chăm chú Phượng Thất, hàng quang bắn ra bốn phía trong mắt, nói, trực tiếp siêu hồn đi, ta lo lắng thời gian không còn kịp rồi. Cũng tốt, nếu hắn không chịu mở miệng, chỉ có thể làm vậy. Trương Nhược Trần nói. Tuy nói lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cưỡng ép tìm kiếm hồn của một thượng vị thần đỉnh phong thần linh là một chuyện cực kỳ mạo hiểm, nhưng bây giờ không có thời gian ép hỏi Phượng Thất, chỉ có thể thử một lần. Theo biểu hiện của Phượng Thất khi giao thủ với thần linh địa ngục giới tại hải vực cấm khu, hẳn là tính cách su lợi tị hung, ý chí sẽ không quá cường ngạnh. Nhưng Phượng Thất biểu hiện ra ý chí cường đại, vượt xa dự đoán của Trương Nhược Trần, hét lớn một tiếng, ta không sai, chết ở chỗ này cũng đáng. Sư tôn. Bàn tay Trương Nhược Trần vừa muốn đè lên đầu hắn, lại phát hiện thân thể Phượng Thất nhanh chóng hủ hóa, làn da trở nên đen kịt, chảy ra mùi hôi mủ dịch. Sinh mệnh lực cường đại của thần linh tuyệt diệt trong khoảnh khắc, là tam sát thi độc. Con ngươi Trương Nhược Trần đột nhiên co rụt lại, cấp tốc lui lại, vùng ra ống tay áo, lập tức ngưng kết không gian từng tấc ngăn cản tam sát thi độc khuếch tán, đưa tay bắt lấy cổ tay Thanh Thần, lôi kéo nàng thối lui đến cửa đại điện. Hôm nay sở dĩ đổi mới ba chương, không phải là vì cầu nguyệt phiếu, cũng không phải phi thiên ngư điên rồi, càng không phải là đem hai chương hủy đi thành ba chương, mỗi chương đều là 3.000 chữ, mà là tối hôm qua khi phát sóng trực tiếp gõ chữ, thế mà đáp ứng độc giả, cùng nữ MC PK một trận, thắng liền tăng thêm một chương. Ta quá qua loa. Thời gian PK ngắn ngủi 5 phút, ta phải cố gắng gõ chữ 2 giờ. Nhưng cũng cảm tạ độc giả hôm qua đã giúp đánh PK, đáng tiếc chỉ lo nhìn nữ MC, không nhìn kỹ ai tặng quà thật là đáng sợ, tam sát thi độc, trong khoảnh khắc lấy đi tính mệnh một vị thượng vị thân. Thanh Thần nhìn chăm chú vào bên trong đại điện. Phượng Thất ngã trên mặt đất, huyết nhục từng tấc không ngừng hóa thành nùng huyết, khiến nội tâm nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Tam sát thi độc mặc dù khủng bố, nhưng còn chưa đến mức thượng vị thần dính vào là chết. Hẳn là tam sát thi độc cô động thành độc đan. Hơn nữa, độc đan sớm đã bị Phượng Thất nuốt vào bụng, chỉ cần giải khai phong ấn độc đan, thi độc liền có thể từ trong ra ngoài bạo phát. Sắc mặt Trương Nhược Trần khó coi, trong ánh mắt tràn ngập vẻ mờ mịt, có chút khó hiểu hỏi, Phượng Thất đến cùng là hạng người gì? Nếu không phải ngươi nói cho ta biết việc này liên quan đến sinh tử tồn vong của Thiên Sơ Văn Minh, ta thậm chí cũng sẽ không đi dò xét hắn. Phượng Thất cùng Thiên Sơ Văn Minh quan hệ còn gần hơn so với Phượng Hoàng tộc. Không ngờ. Thật là biết người biết mặt, khó biết lòng. Thanh Thần nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi không cảm thấy việc này rất cổ quái sao? Cổ quái? Cổ quái ở chỗ nào? Thanh Thần kinh ngạc hỏi. Trương Nhược Trần nói, ngươi còn nhớ rõ câu nói cuối cùng của Phượng Thất trước khi chết không? Thanh Thần nhíu mày, trầm ngâm nói, ta không sai, chết ở chỗ này cũng đáng. Đúng vậy, trước khi chết, vì sao hắn vẫn cảm thấy mình không làm sai? Kỳ thật, mấu chốt hơn là, vì sao hắn cảm thấy mình chết có giá trị? Vì sao lại chết một cách quả quyết như vậy? Ánh mắt Trương Nhược Trần càng thêm sâu thẳm, nói, chỉ có một khả năng, hắn đang che giấu một bí mật cự đại, không muốn bị siêu hồn, không muốn để chúng ta biết được. Đến cùng còn bí mật gì? Chẳng lẽ chỉ đơn giản như những gì chúng ta đoán? Thanh Thần nói, có lẽ là sức mạnh tín ngưỡng của vận mệnh đã thay đổi hắn, khiến hắn trở nên trung thành tuyệt đối với địa ngục giới. Ta phải lập tức đến Thần Vương Phủ, bẩm báo việc này với Thần Vương. Nếu Thiên Thần Tế Sư không ở trong thần cảnh thế giới của Phượng Thất, mà vẫn giấu được Thần Vương, vậy chắc chắn là đang ở trong thần cảnh thế giới của Thiên Hồ Mổ Mổ. Chỉ có tu vi của Thiên Hồ Mổ Mổ mới có thể ngưng luyện ra tam sát thi độc độc đan có thể giết chết Phượng Thất trong nháy mắt. Cũng chỉ có bà ta mới có tam sát thi độc. Hai người đi ra khỏi đại điện, Thanh Thần khởi động trận pháp, khóa chặt cả tòa cung điện để phòng thi độc lan tràn. Trương Nhược Trần thu hồi thất nguyên thải y bao phủ cung điện. Anh vẫn suy tư, đột nhiên gọi Thanh Thần đang nóng lòng rời đi, nói, Thiên Hồ Mổ Mổ chưa chắc đã có vấn đề, ta luôn cảm thấy có người cố ý hướng sự chú ý của chúng ta đến bà ta. Bất quá, trong thời gian ngắn, ta cũng không có manh mối. Ngươi đi trước Thần Vương Phủ, bẩm báo chuyện này với Thần Vương Đại Nhân, tin rằng lão nhân gia sẽ có quyết định. Thân phận của ta đặc thù, không tiện đi. Thanh Thần thấy Trương Nhược Trần dường như cũng muốn rời đi, hỏi, người muốn đi đâu? Bây giờ nàng đã tin Trương Nhược Trần đến đây là để giúp Thiên Sơ Văn Minh vượt qua khó khăn. Ta phải đi một chuyến Thiên Chủ Sơn. Sau khi Thanh Thần rời đi, Trương Nhược Trần hướng Thiên Chủ Sơn tiến đến. Anh nghĩ đến một chuyện đáng sợ. Vì vậy, anh không tiếp tục để ý đến Hỏa Chủng Đại Hội. Nơi đó có Hiên Viên Liên tọa trấn, chư thần địa ngục giới hẳn là không thể gây ra sóng gió gì lớn. Nhưng, anh vừa cẩn thận suy tư phong cách hành sự của La Sa, cuối cùng đã hiểu ra ý đồ của nàng. Dù đại quân địa ngục giới có hành động lớn tại Thiên Sơ Văn Minh, muốn phá hủy hộ giới đại trận, La Sa cũng sẽ không lừa dối anh. Với tính cách của nàng, có khả năng nhất là nói rõ cho Trương Nhược Trần biết nàng muốn làm gì, thậm chí còn muốn lấy Đâu Xuất Thành làm bàn cờ, đấu với Trương Nhược Trần một trận. Nàng rất rõ ràng, Trương Nhược Trần ghét nhất là bị lừa gạt. Vì vậy, mục tiêu của nàng không phải phá hủy hộ giới đại trận, mà là Thiên Chủ Sơn, là Lạc Cơ, là văn minh bảo khố của Thiên Sơ Văn Minh, là số lượng tài nguyên tu luyện không thể tính toán được. Ta đáng lẽ phải nghĩ đến mới đúng, địa ngục giới làm sao có thể bỏ qua văn minh bảo khố của Thiên Sơ Văn Minh. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Địa ngục giới tiến công thiên đình, nguyên nhân căn bản nhất vẫn là đoạt tài nguyên, lớn mạnh bản thân. La Sa thông minh tuyệt đỉnh, chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, mượn việc chư thần địa ngục giới khác quấy rối Hỏa Chủng Đại Hội, kiềm chế Dục Thần Vương, chính là thời cơ tốt nhất để cướp đoạt văn minh bảo khố. Trương Nhược Trần rất nóng lòng, nhưng trong Đâu Xuất Thành có quá nhiều trận pháp, thêm vào chuyện của Lam Quân, phòng thủ trong thành trở nên nghiêm ngặt hơn, thường xuyên có thần niệm tuần tra. Anh mất rất nhiều thời gian mới ra khỏi thành. Ngẩng đầu nhìn lên, trong tinh không vẫn là hỗn độn rách nát, tiếng oanh minh hùng hậu không ngừng truyền đến từ sâu trong vũ trụ. Có thể tưởng tượng, những tồn tại đứng trên đỉnh thần cảnh đang chiến đấu kịch liệt đến mức nào. Nhưng, đại quân thiên đình cuối cùng đã ổn định trận thế, các giao điểm trận pháp của tinh không thần trận không tiếp tục bị hủy diệt. Sợ là phải chờ ván cờ trong Đâu Xuất Thành này có kết quả, những đại nhân vật của địa ngục giới mới bằng lòng rút lui. Một trận địa ngục thần triều, mục đích căn bản nhất lại là những sóng ngầm mãnh liệt trong Đâu Xuất Thành này. Thiên Chủ Sơn nằm trong Vân Lai Hải, cách Đâu Xuất Thành chỉ vạn dặm. Với tốc độ của Trương Nhược Trần, chỉ cần ra khỏi thành, trong khoảnh khắc là có thể đuổi tới. Nhưng, vừa xông vào hải vực, còn chưa bay được ngàn dặm, Trương Nhược Trần đã nhạy bén cảm nhận được không gian xuất hiện những dao động vi diệu, lập tức dừng lại, nhìn quanh. Trên mặt biển, sóng dậy sóng rơi, gió rít gào. Một giọng cười quen thuộc vang lên trong thiên địa, không hổ là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, nhanh như vậy đã nhận ra không gian biến hóa. Nhưng, điều khiến bổn quân ngạc nhiên hơn là tu vi võ đạo của ngươi, thế mà căn bản không phế. Vẻ mặt Trương Nhược Trần không thay đổi, tinh thần lực cường đại bạo phát. Oanh! Mặt biển dưới chân lõm xuống, sóng biển trào về bốn phương tám hướng, càng lúc càng cao, đụng vào một tầng tường ánh sáng vô hình. Tường ánh sáng hóa thành lưu ly thải hà, đúng là một cái lưu ly tráo đường kính mấy trăm dặm. Tình không lưu ly tráo. Trương Nhược Trần thì thầm. Trên mặt biển xuất hiện một bóng đen, đứng cách đó trăm dặm. Cửu Dư Thần Quân cao ba thước, da đen kịt, mọc ra một cái đầu chuột lớn, móng vuốt sắc nhọn, đang giữ thanh thần đã mất ý thức. Đường đường đâu xuất thành thành chủ phu nhân, lại là nữ tử của thần nữ thập nhị phương. Cửu Dư Thần Quân mỉm cười cảm thán. Không cần đoán cũng biết, Cửu Dư Thần Quân chắc chắn đã sử dụng thủ đoạn chân lý chi đạo để thăm dò nội tâm thanh thần, cho nên mới biết được thân phận thật sự của Trương Nhược Trần. Và cũng nhờ đó biết được Trương Nhược Trần muốn đến Thiên Chủ Sơn. Vì vậy, hắn mới có thể chặn đường Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nói, ta cũng không ngờ, đường đường Cửu Dư Thần Quân của Yêu Thần Điện, người ứng cử điện chủ chân lý thần điện, lại cấu kết với điện ngục giới, tự hủy tiền đồ. Việc này có lợi gì cho ngươi? Bổn quân làm vậy, tự có đạo lý, ngươi sẽ không hiểu. Cửu Dư Thần Quân lập tức nói tiếp, chỉ bằng nói chuyện về ngươi đi. Ngươi, Trương Nhược Trần, là giới tôn của Tinh Hoàng Thiên Giới, thần sứ của Thiên Mổ, thân phận cao quý đến nhường nào? Chẳng lẽ chỉ vì một nữ nhân mà mạo hiểm tính mạng đến Thiên Sơ Văn Minh? Bổn quân cảm thấy, ngươi có phải là vì Văn Minh bảo khố của Thiên Sơ Văn Minh? Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi, trong mắt chỉ có lợi ích. Trương Nhược Trần nhận ra Cửu Dư Thần Quân cố ý kéo dài thời gian, anh cất bước đi thẳng về phía trước. Tranh! Thanh bình kiếm bay ra, nắm trong tay. Cửu Dư Thần Quân đã thấy hình ảnh Trương Nhược Trần đánh bại Phượng Thất khi thăm dò nội tâm thanh thần, đâu dám khinh thường anh, nói, bổn quân không có ý định đối địch với ngươi, chỉ hy vọng cùng ngươi tâm sự ở đây một canh giờ. Sau một canh giờ, giới tôn muốn đi đâu tùy ý, Trương Nhược Trần nói, ngươi lo lắng ta sẽ làm loạn bố trí của các ngươi tại Hỏa Chủng Đại Hội. Giới tôn quan tâm chỉ là Thiên Sơ tiên tử. Chỉ cần ngươi đồng ý ở lại trong Tình Không Lưu Ly Tráo này một canh giờ, bổn quân có thể đảm bảo an toàn cho nàng. Cửu Dư Thần Quân nói, ngươi dựa vào cái gì mà đảm bảo? Trương Nhược Trần đã tiến vào khu vực trăm trượng của Cửu Dư Thần Quân. Cửu Dư Thần Quân cảm thấy nguy hiểm, chậm rãi lùi lại, giữ khoảng cách với Trương Nhược Trần, thần tình nghiêm túc hẳn xuống, nói, giới tôn nếu ra tay, người chết trước chắc chắn là vị thần linh dưới trướng thần nữ thập nhị phường của các ngươi. Trương Nhược Trần nóng lòng đến Thiên Chủ Sơn, đâu chịu bị người quản chế. Ta cược nàng không chết được. Trương Nhược Trần vừa nói, trên người bạo phát một vòng thái cực, trong khoảnh khắc vượt qua trăm trượng, bao phủ Cửu Dư Thần Quân. Cửu Dư Thần Quân chỉ cảm thấy trời đất đảo lộn, thân thể như đang rơi xuống lòng đất với tốc độ cao. Nhưng hắn không phải Lam Quân hay Phượng Thất, gần như ngay lập tức đã phóng xuất quy tắc thần văn, định trụ thân hình. Ngay trong khoảnh khắc đó, Trương Nhược Trần đã đến trước mặt hắn. Xoạt! Kiếm quang chói mắt. Cửu Dư Thần Quân không kịp ngưng tụ thần thông, phản xạ có điều kiện buông thanh thần, nghiêng người tránh, né tránh nhát kiếm nhanh như chớp của Trương Nhược Trần. Mũi kiếm gần như dán vào cánh tay hắn, kích phát bộ áo giáp màu xanh lam hắn đang mặc. Xoẹt xoẹt. Kiếm và áo giáp cách nhau nửa thước, vẫn ma sát ra một mảng lớn tia lửa. Trương Nhược Trần vững vàng đỡ lấy thanh thần, còn Cửu Dư Thần Quân thì lùi lại mấy chục dặm, khó hiểu nói, tại sao có thể như vậy? Trương Nhược Trần biết hắn đang kinh ngạc điều gì. Rõ ràng khi thăm dò nội tâm thanh thần, anh phát hiện vòng thái cực của Trương Nhược Trần chỉ bao phủ 18 trượng. Nhưng vừa rồi, nó lại bao phủ cả khu vực trăm trượng trong nháy mắt, khiến hắn trở tay không kịp. Hắn không biết rằng 18 trượng chỉ là phạm vi sát thần mạnh nhất của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không nói bí mật này cho hắn biết. Anh dò xét một phen, phát hiện thanh thần không sao, liền thu nàng vào Lục Tổ Thích Thiền Đồ, nói, ngươi xem, ta cược thắng. Kẻ muốn giết ta, ngươi không làm được. Cửu Dư Thần Quân nhanh chóng trấn định lại, nói, thật không ngờ, ngươi lại mạnh đến mức này trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng, chỉ cần ngươi còn chưa tiến vào thái chân cảnh, bổn quân cũng không sợ ngươi. Trương Nhược Trần nói, ngươi có tâm lý đó rất tốt. Như vậy, ta giết ngươi có lẽ sẽ dễ hơn, khỏi phải dọa ngươi đến mức trốn. Tu vi võ đạo đã bại lộ, sao có thể để Cửu Dư Thần Quân rời đi? Chỉ cần Cửu Dư Thần Quân không trốn, Trương Nhược Trần có lòng tin sẽ đánh giết hắn trong thời gian ngắn thật cuồng vọng a. Ha ha, muốn giết bổn quân, cho dù là thái ất cảnh đại thần, cũng không có khả năng làm được. Cửu Dư Thần Quân cuồng tiếu một tiếng, thể nội thần khí vận chuyển, nói, huyết nguyệt đương không, lưu xa thế giới. Một loại thái chân cấp thần thông, trong chốc lát thi triển đi ra. Cần biết, thái chân cấp thần thông dưới tình huống bình thường, chỉ có thái chân cảnh đại thần mới có thể tu luyện tới đại thành. Nhưng, Cửu Dư Thần Quân thi triển loại huyễn đạo thái chân cấp thần thông này, không chỉ có đạt đến đại thành, mà lại thả ra tốc độ, so một chút thái ất cảnh đại thần nhanh hơn. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, giống hắn nhân vật như vậy, là có cùng thái ất cảnh đại thần giao thủ một hai thực lực. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bầu trời biến thành huyết sắc, một vòng to lớn huyết nguyệt treo ở chính giữa trời. Trong bầu trời đêm, màu trắng mây bị chiếu rọi thành quỷ dị màu hồng phấn. Cúi đầu xem xét, nơi nào còn có nước biển. Dưới chân là nhìn không thấy bờ cát vàng, hạt cát đang lưu động, phát ra tốc tốc thanh âm. Càng mấu chốt chính là, liền liền thiên địa quy tắc cũng thay đổi, hoàn toàn nhìn không ra đây là một tòa huyễn cảnh, đã cùng chân thực lưu xa thế giới không có khác nhau. Cửu Dư Thần Quân thanh âm từ trong huyết nguyệt truyền đến, nói: "Nhược Trần giới tôn, bổn quân huyễn đạo tạo nghệ còn có thể a, có thể chỉ điểm một hai." Chân lý chi đạo, chuyên phá huyễn đạo. Cửu Dư Thần Quân nếu là chân lý sứ giả, trên chân lý chi đạo tạo nghệ, tất nhiên thâm hậu không gì sánh được, tự nhiên cũng đã biết huyễn thuật nhược điểm ở nơi nào. Do hắn thi triển ra huyễn thuật, có thể nói hoàn mỹ không một tì vết. Tại hắn chiêu thần thông này đại thành thời điểm, từng mời một vị yêu thần điện thái ất cảnh đại thần cường giả phá huyễn cảnh, nhưng lấy vị kia đại thần cường giả chi năng, cũng hao tốn hai ngày thời gian mới phá mất hắn chiêu thần thông này. Đúng là như thế, Cửu Dư Thần Quân có 10 phần lòng tin. Có thể vây khốn thái ất cảnh đại thần 2 ngày, còn khốn không được Trương Nhược Trần một canh giờ. Trương Nhược Trần nói, ngươi huyễn cảnh này không có bất kỳ cái gì sơ hở. Nếu như là tu sĩ khác thi triển đi ra, chỉ ít có thể lấy vây ở ta một ngày một đêm. Nhưng là, do ngươi thi triển đi ra, ta trong khoảnh khắc liền có thể phá đi. Tại thần khí thôi động dưới, thanh bình kiếm trên thân kiếm, để mãi không hết chí tôn minh văn nổi lên, bộc phát ra sáng chói như hằng tinh đồng dạng quang hoa. Hừ. Một kiếm đâm ra, đánh về phía trong hư không nào đó một chỗ. Trong sa mạc, cát vàng ngưng tụ thành từng đầu giao long, phát ra hét giận dữ thanh âm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua, muốn đem hắn ngăn cản. Bành. Bành. Bành. Tất cả tới gần hoàng sa giao long, tất cả đều bị kiếm khí cùng chí tôn chi lực đánh nát. Căn bản ngăn không được. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thanh bình kiếm mũi kiếm thế đi bị ngăn trở, đụng vào trong hư không. Ẩn thân ở nơi đó Cửu Dư Thần Quân, hiển lộ ra chân thân, trong tay hắn một mặt lam diễm tấm trắng, cùng mũi kiếm va chạm một chút. Bài sơn đảo hải lực lượng truyền đến, không gian tùy theo lõm, như đồng hóa là một dương cung, chấn động đến Cửu Dư Thần Quân bay rớt ra ngoài, đụng vào tình không lưu ly tráo trên tường ánh sáng. Huyễn cảnh tùy theo sụp đổ. Cửu Dư Thần Quân như ánh sáng đồng dạng, cấp tốc bay ra ngoài, tránh đi Trương Nhược Trần chém ra kiếm thứ hai, khó có thể tin nói, ngươi làm sao làm được? Huyễn cảnh không có sơ hở, nhưng ngươi lại là sơ hở. Trương Nhược Trần chân đạp hư không, đuổi sát tại phía sau hắn, bổ ra kiếm thứ ba. Trương Nhược Trần có được chân lý chi tâm, có thể cảm ứng được chân lý áo nghĩa. Kể từ đó, dù là Cửu Dư Thần Quân đã cùng huyễn cảnh hòa là một thể, tại Trương Nhược Trần trong cảm giác, vẫn như cũ cùng trong hắc ám ngọn lửa không có khác nhau. Vừa sơ hở này, dù là Cửu Dư Thần Quân muốn bể đầu cũng không nghĩ ra. Cửu Dư Thần Quân tốc độ, danh xưng thiên đình dưới đại thần thứ nhất, đem lưu quan chi đạo đã là tu luyện tới tình trạng xuất thần nhập hóa, hôm nay, Trương Nhược Trần xem như chân chính thấy được. Hắn liên tiếp bổ ra mấy chục kiếm, lại đều bị Cửu Dư Thần Quân tránh né ra ngoài, từ đầu đến cuối cùng hắn bảo trì khoảng cách đầy đủ. Trương Nhược Trần lại không biết, Cửu Dư Thần Quân khiếp sợ trong lòng, thẳng qua hắn đâu chỉ gấp 10 lần. Thời khắc này Cửu Dư Thần Quân đã đem lưu quan chi đạo cùng chân lý chi đạo kết hợp với nhau, tốc độ nhanh chóng, đủ để từ thái ất cảnh đại thần trong tay thoát thân. Nhưng là, lại bị Trương Nhược Trần đuổi đến chật vật không chịu nổi, căn bản là không có cách đem nó vứt bỏ. Coi như bởi vì tình không lưu ly tráo, hạn chế tốc độ của hắn phát huy, thế nhưng là, Trương Nhược Trần tốc độ không khỏi cũng quá khủng bố, hoàn toàn không thua hắn. Thậm chí, nhanh hơn nửa bậc. Có thể di động không gian càng ngày càng nhỏ, nhiều nhất còn có thể né tránh hắn 10 kiếm, không có khả năng dạng này ngồi chờ chết xuống dưới. Cửu Dư Thần Quân chưa bao giờ tại dưới đại thần lâm vào qua bị động như vậy cục diện, ánh mắt hung ác, trong tay xuất hiện một thanh thước dài chủy thủ màu đỏ, vung ra ngoài, đón lấy chém tới thanh bình kiếm. Đây là uy danh hiển hách yêu thần chủy thủ, có thể thí thân. Bạch. Yêu thần chủy thủ vung ra trong nháy mắt, lại để phạm vi lớn thiên địa quy tắc trở nên hỗn loạn, đem thiên sơ văn minh vững chắc không gian cắt một đạo tất dài lỗ hổng. Có lực lượng hư vô từ trong vết nứt không gian tiêu tán tiến đến. Cho dù miệng không gian này trong nháy mắt biến mất, nhưng cũng hiện ra hắn một kích này đáng sợ. Mắt thấy thanh bình kiếm liền muốn cùng chủy thủ màu đỏ đụng vào nhau, Trương Nhược Trần hết lần này tới lần khác tại trong chớp mắt này, chiêu thức biến đổi, đổi đánh thành đâm. Bạch. Vết kiếm như một, như nước lưu quang. Đến không thể ác, đi không thể dừng. Cửu Dư Thần Quân chỗ nào nghĩ đến Trương Nhược Trần tạo nghệ trên kiếm đạo đáng sợ như thế, bất kỳ cái gì một loại kiếm chiêu, đều như một loại thần thông, uy lực to lớn, mà lại có thể nước chảy mây trôi biến hóa. Bành! Thanh bình kiếm mũi kiếm, đánh vào ngực Cửu Dư Thần Quân. Trên áo giáp màu xanh lam kia, từng đạo màu đỏ tươi phòng ngự thần văn nổi lên, phóng thích yêu dị mà cường đại thần lực, đem Trương Nhược Trần một kiếm này lực lượng, hóa đi hơn phân nửa. Mặc dù như thế, Cửu Dư Thần Quân vẫn như cũ bị thanh bình kiếm bạo phát đi ra lực trùng kích, chấn thương tạng phủ, thần hồn khuấy động, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, lại một lần đụng vào lưu ly trên tường ánh sáng. Trương Nhược Trần trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, nói: "Thái hư cảnh phòng ngự thần văn, việc này có thái hư cảnh yêu tộc đại thần tham dự. Phải biết, thành thần tu sĩ đều đã xem như giữa thiên địa cường giả. Những cổ thần kia căn bản sẽ không tận lực sử dụng thần văn, đi bảo hộ dưới cờ tân thần, sẽ không để cho bọn hắn một mực tại bảo hộ trung thành dài. Dạng này bảo hộ, bồi dưỡng không ra cường giả chân chính. Nhưng, có một loại tình huống ngoại lệ. Đó chính là, vị tân thần này chuyện cần làm vô cùng nguy hiểm." Cửu Dư Thần Quân không có trả lời Trương Nhược Trần, nói: "Ngươi thật rất cường đại, đặc biệt là tại trong loại khoảng cách gần giao phong này, chiến lực đã không thua Thái Ức đại thần. Thế nhưng là, bổn quân muốn kiềm chế ngươi một canh giờ, nhưng cũng là dư xài. Trong tình không lưu ly tráo, thần lực hỗn loạn, gió lốc như đao." Trương Nhược Trần ánh mắt lạnh khốc, nói: "Ngươi có thể tránh thoát ta nhiều như vậy kiếm, hoàn toàn chính xác vượt quá ta đoán trước. Nếu như ngươi điều động giữa thiên địa chân lý quy tắc cho mình dùng, đánh với ta một trận, có lẽ thật có thể kiềm chế ta nhất thời nửa khắc. Đáng tiếc, ngươi căn bản không dám vận dụng chân lý áo nghĩa, thậm chí cũng không dám rời đi tình không lưu ly tráo, như vậy cũng liền nhất định ngươi chắc chắn thảm bại, hoặc là nói là chết thảm." Trương Nhược Trần đã không còn giữ lại chút nào, vòng tròn thái cực bao phủ trong toàn bộ tình không lưu ly tráo không gian. Một bước cất bước. Oanh! Không gian rung động, Trương Nhược Trần xuyên qua không gian mạch lạc, xuất hiện đến Cửu Dư Thần Quân trước người. Cửu Dư Thần Quân hoàn toàn không cách nào lý giải Trương Nhược Trần vòng tròn thái cực, chỉ có thể cảm ứng được, nơi này phản phất cùng ngoại giới ngăn cách, không có thiên địa quy tắc, chỉ có Trương Nhược Trần quy tắc thần văn. Liền phản phất. Phản phất như là một tòa thần cảnh thế giới. So thần cảnh thế giới càng quỷ dị hơn. Cửu Dư Thần Quân vội vàng phóng thích chính mình thần cảnh thế giới, thể nội không biết bao nhiêu vạn ức đạo quy tắc thần văn đều phun ra đến, trong miệng rống to, chân lý áo nghĩa cũng không phải là chỉ có thể điều động giữa thiên địa chân lý quy tắc. Vũ trụ vô biên, chân lý chi sơn. Vũ trụ vô biên chân lý giới hình hiển hiện ra, hình thành vũ trụ hình thức ban đầu cảnh tượng, ngàn vạn tinh thần lấp lóe trong bóng tối. Trong đó, một tòa nguy nga bàn bạc sơn nhạc, treo tại trung tâm vũ trụ, so tinh thần muốn khổng lồ mấy trăm vạn lần. Chân lý chi sơn đi ngang qua vũ trụ, mang theo cuồn cuộn tuyệt luân khí thế, thẳng hướng Trương Nhược Trần trấn áp tới. Trương Nhược Trần không hề sợ hãi, cả người giống như trong tinh hải một tôn kiếm đạo trích tiên, cánh tay vừa nhấc, lòng bàn tay bộc phát ra thần quang chói mắt, cùng nhiếp nhân tâm phách thần uy. Sáu thanh thần kiếm từ lòng bàn tay bay ra, lấy thế dễ như trở bàn tay, ầm vang một tiếng đánh nát chân lý chi sơn. Bành! Cả tòa vũ trụ đều bị kiếm quang xé rách, lưu ly quang mang từ vũ trụ bên ngoài chiếu vào. Cửu Dư Thần Quân trên người chí tôn thánh khí áo giáp, căn bản ngăn không được, bị thần kiếm bổ đến vỡ vụn, hóa thành từng khối sáng tỏ mảnh kim loại, rơi vào trong biển. Trên áo giáp thái hư thần văn, tự nhiên cũng bị chặt đứt. Cửu Dư Thần Quân thần khu, vỡ thành mười mấy khối, bị kiếm thế cùng thần khí bay ra ngoài, đỏ tươi thần huyết, vậy đến khắp nơi ngược lại là. Thời gian phản phất trở nên chậm chạp, Trương Nhược Trần không nhanh không chậm cất bước, đi đến mười mấy khối huyết nhục ở giữa vị trí, mở ra bàn tay, nói: "Ngươi chân lý áo nghĩa, từ nay về sau, thuộc về ta. Ngươi đoạt không đi ta chân lý áo nghĩa." Cửu Dư Thần Quân thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, tinh thần ý chí cường đại, thần hồn tại trong mỗi một giọt máu gầm thét. "Ta đoạt được đi." Từng hạt tinh quang giống như thần bí điểm sáng, từ Cửu Dư Thần Quân trong toái thi bay ra, hội tụ hướng Trương Nhược Trần lòng bàn tay. "Không có khả năng, cái này sao có thể?" "Không, ngươi trả cho ta áo nghĩa." Cửu Dư Thần Quân tiếng rống, biến thành hoảng sợ âm thanh, mà lại mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng bi phẫn, đơn giản tựa như một cái sắc đảm bao thiên nam nhân bị chỗ lấy cung hình, một cái xinh đẹp thiên tiên nữ tử bị hủy dung. Tại cổ tinh thần ý chí cường đại kia thôi động dưới, mười mấy khối huyết nhục bốc cháy lên, hình thành thần hỏa, để Trương Nhược Trần đều cảm thấy làn da phỏng. Oanh! Những huyết nhục này khối vụn đụng vào nhau, một lần nữa ngưng tụ thành Cửu Dư Thần Quân thần khu. Cửu Dư Thần Quân hai mắt đỏ như máu, điên cuồng giận dữ hét: "Trương Nhược Trần, đưa ta chân lý áo nghĩa, nếu không hôm nay không chết không thôi. Tin hay không bổn quân hiện tại liền thu hồi tình không lưu ly tráo. Đến lúc đó, mọi người cùng nhau chết." Trương Nhược Trần mảy may hoài nghi Cửu Dư Thần Quân liều chết quyết tâm, nhưng vẫn như cũ rất thông dong, nói, kỳ thật ta đối với chân lý áo nghĩa không có hứng thú. Vậy ngươi đưa ta. Cửu Dư Thần Quân nói. Nhưng là... Trương Nhược Trần ánh mắt, hướng đông bên cạnh nhìn lại. Xoạt. Một đạo chói lọi huyết sắc kiếm quang, xé mở màn sáng lưu ly, toàn thân áo trắng Trì Dao bay tiến đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, màn sáng lưu ly một lần nữa khép lại. Trì Dao cầm trong tay Tích Huyết Kiếm, hướng Cửu Dư Thần Quân đi đến, nói, thật sự là hắn đối với chân lý áo nghĩa không có hứng thú, đã từng còn đưa cho ta không ít. Cửu Dư, người cấu kết địa ngục giới, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Đáng chết. Cửu Dư Thần Quân nói. Tuy nói, từ ngoài bộ đem Tình Không Lưu Ly tráo vỡ ra một đạo lỗ hổng, muốn dễ dàng một chút, thế nhưng là đó như cũ không phải bộ thiên cảnh thần linh có thể tùy tiện làm đến. Trì Dao có thể xâm nhập tiến đến, không thể nghi ngờ là đã chứng minh nàng chí ít không kém gì chính mình thực lực cường đại. Đối mặt như thế hai cái đối thủ đáng sợ, Cửu Dư Thần Quân coi như lại thế nào tự tin, lại thế nào muốn đoạt lại chân lý áo nghĩa, giờ phút này cũng lòng sinh thoái ý, không muốn chết ở chỗ này. Cửu Dư Thần Quân cưỡng bức chính mình tỉnh táo, đem một tấm bùa chú lấy ra, nói, bổn quân nơi này có một tấm thần vương phù, thật muốn hợp lại, mọi người cùng nhau chết đi. Nào có nhiều như vậy thần vương phù? Trương Nhược Trần căn bản không tin hắn, điều khiển sáu thanh thần kiếm, hóa thành sáu đạo sáng chói lưu quang, thẳng hướng hắn bay đi. Cửu Dư Thần Quân gặp không thể hù sợ Trương Nhược Trần, ném ra trong tay phù lục, cấp tốc hướng gần nhất lưu ly tường ánh sáng phóng đi. Tình Không Lưu Ly tráo là bảo vật của hắn, hắn tự nhiên là có thể nhẹ nhõm vượt qua. Chỉ cần đến lưu ly tường ánh sáng bên ngoài, mặc dù Trương Nhược Trần có được thần kiếm, cũng đừng hòng trong khoảng thời gian ngắn phá bích mà ra. Bành! Phù lục sụp đổ, hình thành một cổ cường hoành không gian sụp đổ lực lượng, khiến cho bay tới phụ cận sáu thanh thần kiếm, đột nhiên trầm xuống, rơi hướng trong biển. Mặc dù không phải thần vương phù, lại là một tấm không gian thần phù, uy lực khủng bố. Mắt thấy là phải đến màn sáng lưu ly, Cửu Dư Thần Quân trên mặt hiện ra vui mừng, trong lòng đã là suy nghĩ tốt đối phó Trương Nhược Trần cùng Trì Dao sách lược, không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí có thể đoạt lại chân lý áo nghĩa. Người đi được rồi chứ? Trì Dao thanh âm ở trên đỉnh đầu hắn vang lên. Cửu Dư Thần Quân ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp thập nhị trọng nặng nề mà thần thánh thiên vũ cùng một mảnh hỗn độn hải từ trên không trấn áp xuống, quanh người không gian đều tại hướng vào phía trong đè ép. Xoạt. Dưới chân mặt biển trở nên bạch quang oánh oánh, hóa thành một tòa bản nguyên chi hải. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trì Dao cầm trong tay Tích Huyết Kiếm, tóc dài như thác nước, ánh mắt băng lãnh, mũi kiếm chỉ tại hắn mi tâm. Trương Nhược Trần từ phía sau đi tới, quanh người lơ lửng sáu thanh thần kiếm, nói, nói đi, tối nay địa ngục giới mưu đồ, thiên đình bên này tham dự thần linh, còn có cái nào? Cửu Dư Thần Quân cảm ứng được Trương Nhược Trần cường đại tinh thần lực ép đến trên người mình, trong lúc bất chợt, ngược lại không còn bối rối, nói, thắng làm vua thua làm giặc, hôm nay bổn quân thua tâm phục khẩu phục. Nhưng, các ngươi nếu là thật sự muốn giết ta, có thể có hoàn toàn chắc chắn, có thể đuổi tại bổn quân tự bạo thần nguyên trước đó. Cho dù Trì Dao kiếm, liền chỉ tại hắn mi tâm, hắn vẫn như cũ nói ra một câu như vậy. Trương Nhược Trần trầm tư một lát, nói, ta và ngươi không oán không cừu, vì sao muốn giết ngươi? Chỉ cần ngươi đem ngươi biết nói hết ra, ta khẳng định lưu ngươi đường sống. Đừng nói giỡn. Đem bổn quân xem như hài đồng ba tuổi sao? Ta đều biết ngươi tu vi võ đạo không có phế, mà lại biết ngươi thân ở Thiên Sơ văn minh bí mật, ngươi làm sao có thể thả ta đường sống? Cửu Dư Thần Quân nói. Trì Dao nói, đã như vậy, vậy liền không có biện pháp khác. Liền do ta đến cùng ngươi đánh cược một keo, đến cùng là ta trước giết. Chết ngươi, hay là ngươi lời đầu tiên bạo thần nguyên? Cửu Dư Thần Quân chỗ nào nghĩ đến Trì Dao quả quyết như vậy, còn ngươi đột nhiên co rụt lại. Ầm ầm. Bỗng dưng, lưu ly tường ánh sáng mãnh liệt lay động một chút, từng đạo khàn giọng lại cao vút tiếng rống vang lên. Chính vị hình thú cốt tộc thần linh lôi kéo một cổ khung xe hoàng kim, đụng xuyên Tình Không Lưu Ly Tráo, xâm nhập vào, nằm ngang ở ba người trước mặt. Trong Tình Không Lưu Ly Tráo không gian tràn ngập hỗn loạn mà cường hoành thần khí, một cổ mịt mờ nhưng lại như hạo nhật giữa trời đồng dạng thần uy từ trong khung xe hoàng kim phát ra, làm cho mặt biển tĩnh như bình hồ, ép tới ở đây tam đại thần linh đều là không thể thở nổi. Nếu như bản công tử đến cùng ngươi cược, ngươi cảm thấy ngươi có thể tự bạo thần nguyên sao? Hiên Viên Liên lạnh nhạt trầm xuống thanh âm từ trong khung xe hoàng kim truyền ra. Cửu Dư Thần Quân ánh mắt bối rối, tâm lại bất loạn, lập tức đem đầu mâu chỉ hướng Trương Nhược Trần, nói, Liên công tử, Thanh Bình Tử đạo nhân kia chính là thiên đình phản đồ Trương Nhược Trần, lần này đến Thiên Sơ văn minh tất có mưu đồ, mau đem hắn cầm xuống. Bạch. Trì Dao trong mắt một đạo vẻ khẩn trương hiện lên, nhìn về phía khung xe hoàng kim. Sau lưng, một hạt hỗn độn quang hoa nổi lên, như là hạt giống đồng dạng, mở thành một đóa thời không hỗn độn liên. Mặc dù Tích Huyết Kiếm còn chỉ tại Cửu Dư Thần Quân mi tâm, thế nhưng là nàng đã làm tốt chặn đường Hiên Viên Liên, vì Trương Nhược Trần tranh thủ bỏ chạy thời gian. Trương Nhược Trần cảm ứng được đến từ Hiên Viên Liên thần niệm nhìn chăm chú, giống như là có một cổ vô hình lại hung mãnh lực lượng vọt tới, khiến cho lơ lửng tại quanh người hắn sáu thanh thần kiếm, vì đó nhẹ nhàng rung rẩy. Thật mạnh, tu vi của hắn tuyệt đối vượt qua thái ất cảnh. Hiên Viên Liên thanh âm vang lên, Trương Nhược Trần, người nếu làm Tinh Hoàng Thiên Giới Tôn, liền nên an phận một chút, vì sao muốn đến dính vào thiên đình nội bộ sự tình? Nếu bị nhìn thấu, Trương Nhược Trần cũng liền lười nhác tiếp tục ngụy trang, lấy xuống thanh bình tử gương mặt, lấy một tấm tuổi trẻ anh khí mặt cùng thẳng tắp thoải mái thân hình gặp người, nói, các ngươi thiên đình nếu là có thể tự mình giải quyết tốt nội bộ sự tình, bản giới tôn cần gì phải muốn dính vào? Ngươi quá nhiều nồng nhan sự. Ngươi thật sự cho rằng, bản công tử đối với chuyện tối nay không có chút nào phát giác? Hiên Viên Liên nói. Cho dù là đối mặt Hiên Viên Liên loại tồn tại này, Trương Nhược Trần cũng mắt không đổi sắc, nói, liền đâu xuất thành ván này, bản giới tôn từng bước đều đi tại ngươi phía trước, đã là nói rõ, năng lực của ngươi không bằng ta. Cái gọi là thiên tôn chi tử, càng có trang thái A cùng Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu phụ tá, nhưng từng bước rớt lại phía sau, ngươi có tư cách gì nói ta xen vào việc của người khác? Yên tĩnh một lát, trong khung xe hoàng kim thanh âm, mới lại vang lên, tốt, rất tốt, ván này coi như ngươi thắng một bậc. Nhưng, chúng ta tương lai giao thủ cơ hội, còn nhiều nữa. Cửu Dư Thần Quân càng nghe càng không thích hợp, Hiên Viên Liên tự hồ cũng không có muốn đối phó Trương Nhược Trần ý tứ. Tại sao có thể như vậy? Hắn lại không biết, Hiên Viên Liên suy tính vấn đề, sớm đã lên cao đến thiên đình cùng địa ngục hai đại trận doanh quyết đấu cấp độ. Trương Nhược Trần há lại có thể khinh động tiểu nhân vật. Trương Nhược Trần là Tinh Hoàng Thiên Giới Tôn, đứng sau lưng Cửu Thiên, Thiên Mổ, thậm chí còn có Tinh Thiên Nhai, cùng đưa cho Trương Nhược Trần gương mặt giả vẫn thần đảo chủ. Những nhân vật này, bất kỳ một cái nào đơn vặn đi ra, đều được để Hiên Viên Liên nghĩ lại mà làm sao. Giống như, Ngư Dao khuyên Trương Nhược Trần làm Tinh Hoàng Thiên Giới Tôn thời điểm nói, làm Tinh Hoàng Thiên Chi Chủ, đối với ngươi sẽ chỉ có chỗ tốt, sẽ không hại ngươi. Chỗ tốt là cái gì? Chỗ tốt chính là, vô luận là thiên đình hay là địa ngục, chân chính lấy đại cục làm trọng những tu sĩ kia cũng sẽ không lại dễ dàng đối địch với Trương Nhược Trần. Ai đối địch với hắn, không phải liền là đem Tinh Hoàng Thiên bức đến đối diện. Đã trải qua trận trước chiến tranh, Tinh Hoàng Thiên này đã bị buộc đến, lúc nào cũng có thể sẽ xếp hàng tình trạng. Trương Nhược Trần lần này đến đây Thiên Sơ Văn Minh, chuyện làm, không có chỗ nào mà không phải là giúp đỡ thiên đình. Địa ngục giới thần linh, liền tự tay chém hai tôn. Hiên Viên Liên làm thiên cung nhân vật đại biểu, chỉ cần đầu óc không phải có vấn đề, liền nên âm thầm lôi kéo Trương Nhược Trần, lấy hòa hoãn Tinh Hoàng Thiên đối với thiên đình căm thù cảm xúc. Giết Trương Nhược Trần, hoặc là đem Trương Nhược Trần bắt đi thiên cung, không biết sẽ cho chính mình rước lấy bao nhiêu địch nhân vốn không phải địch nhân. Thiên hạ nào có cái gì địch nhân vĩnh viễn? Chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Trương Nhược Trần chính là khám phá tầng này, cho nên, vô luận Hiên Viên Liên tu vi cao bao nhiêu, trong lòng cũng không sợ. Vứt xuống câu kia tương lai lại giao thủ ngoan thoại, xem như tìm về một hai phần mặt mũi, Hiên Viên Liên thần uy từ trên thân Trương Nhược Trần tán đi không ít, ngược lại rơi xuống Cửu Dư Thần Quân trên thân, nói, không cần bản công tử hỏi a, chính mình đem biết đến, đều bàn giao ra đi. Cửu Dư Thần Quân ánh mắt giãy giụa, giống như vẫn còn đang suy tư các loại sách lược, đáng tiếc cuối cùng phát hiện ở trước mặt Hiên Viên Liên, chính mình căn bản vô kế khả thi. Hắn nhắm mắt than nhẹ, sau đó ôm quyền khom người, nói, như bổn quân. Như Cửu Dư đem hết thảy bàn giao đi ra, có thể hay không đổi thiên cung một cái rộng lớn trừng phạt. Bản công tử một mực thưởng thức thiên phú của ngươi cùng tiềm lực, chỉ cần ngươi sai đến không sâu, tất bảo đảm tính mệnh của ngươi cùng tu vi. Trong khung xe hoàng kim thanh âm vang lên. Cửu Dư Thần Quân không nghĩ tới còn có cơ hội bảo trụ tu vi, lộ ra nét mừng, đang muốn mở miệng. Một trận chói tai tiếng địch, ở giữa phiến thiên địa này vang lên. Âm ba công kích hướng Cửu Dư Thần Quân, khiến cho hắn màn nhĩ trong nháy mắt phá toái, thân thể đều muốn nhảy dựng lên, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nước biển nổ tung, không khí bạo hưởng, quy tắc giữa thiên địa nhao nhao đứt gãy. Tiếng địch giống như có thể phá hủy thế gian hết thảy. Một cái cốt địch chẳng biết lúc nào lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, không có tu sĩ thổi, giống như là từ minh. Trì Giao thập nhị trọng thiên vũ sụp đổ, thân thể lung lay sắp đổ, thể nội thần hồn kém chút bay ra ngoài, may mắn ngay đầu tiên thôi động thời không hỗn độn liên mới đưa thần hồn kéo về. Trương Nhược Trần tình huống không thể so với Trì Giao tốt bao nhiêu, lập tức đem vòng tròn thái cực co vào đến 18 trượng mới miễn cưỡng định trụ thần hồn. Nhưng thần hồn truyền đến như tê liệt đau đớn, lại khiến cho hắn căn bản là không có cách vận chuyển thần khí, chung quanh trời đất quay cuồng, chỉ có thể bằng vào tinh thần ý chí đối kháng. Hai người bọn họ chỉ là bị tiếng địch dư ba công kích. Cửu Dư Thần Quân mới ở vào tiếng địch đợt công kích trung tâm, kéo dẫn khung xe hoàng kim chín cái cốt tộc thần linh, thần hồn bị sóng âm bắt đi, bay vào trong địch. Bành, bành, bành. Liên tiếp 9 tiếng bạo hưởng, bọn chúng thần cốt vỡ vụn. Trong khung xe hoàng kim, một tấm dài 7 thước cửu huyền cầm bay ra ngoài, dây đàn bị một đôi tay vô hình kích thích, bộc phát ra từng đạo giống như thần lôi tiếng đàn, cùng cốt địch hình thành sóng âm đối kháng. Cửu dư thần quân thất khiếu chảy máu, vốn là bị Trương Nhược trần trọng thương nhục thân, xuất hiện đại lượng miệng máu. Nếu không phải cửu huyền cầm kịp thời bay ra, thần hồn của hắn đã bị cốt địch bắt đi. Cốt địch từ không trung bay xuống, phát ra khí tức âm hàn, sóng âm từng vòng lan tràn ra phía ngoài, như là lợi kiếm đồng dạng, thẳng hướng cửu dư thần quân đỉnh đầu đâm tới. Cửu huyền cầm đảo lộn một chút, và chạm hướng cốt địch. Âm âm. Điếc tai sóng âm, hướng tứ phương tràn ngập ra đi, trùng kích tại Trương Nhược Trần cùng Trì Giao trên thân. Mặc dù Trương Nhược Trần có Thất Nguyên Thải Y cùng Phật Tổ Xá Lợi hộ thể, vẫn như cũ khó chịu đến cực điểm, thân thể bay ra ngoài, đụng vào trên lưu ly tường ánh sáng. Để hắn cảm thấy cổ quái là, cường đại như vậy thần lực đối xứng, thế mà không có đánh nát tình không lưu ly tráo, trong lòng đột nhiên giật mình, nhìn về phía cốt địch kia, lập tức một đạo để hắn khó mà tiếp nhận suy nghĩ nổi lên. Cửu huyền cầm dây đàn tất cả đều tách ra, tà phi ra ngoài. Trong khung xe hoàng kim, vang lên một đạo cao vút tới cực điểm thần âm, như phượng hoàng hót vang, thần long hét giận dữ, một đạo thấy không rõ hình dáng quang ảnh, tại khung xe đỉnh chóp hiện ra. Đạo quang ảnh kia sau lưng, hiện ra chính tòa nguyên nga thần điện hư ảnh, một tòa sau một tòa khí thế bàn bạc. Trương Nhược Trần nhận ra trong đó hai tòa thần điện bóng dáng, theo thứ tự là Chân Lý Thần Điện cùng Công Đức Thần Điện. Thật không biết Hiên Viên Liên tu luyện là cái gì thần đạo, đang chiến đấu thời điểm lại có thể diễn hóa ra chín đại thần điện, chẳng lẽ còn có thể đem chín đại thần điện lực lượng đều mượn tới. Trương Nhược Trần mượn thần kiếm dùng một lát. Hiên Viên Liên thanh âm trở nên khác hẳn với bình thường, có chút cổ quái. Nhưng thụ cốt địch ảnh hưởng, Trương Nhược Trần không có nghe tiếng. Lít nha lít nhít kiếm đạo quy tắc tràn ngập toàn bộ không gian, lôi kéo sáu thanh thần kiếm bay về phía khung xe hoàng kim đỉnh chóp, vần quanh đạo quang ảnh kia phát ra vù vù thanh âm. Thời gian ấn ký điểm sáng từ trong đó trong một tòa thần điện bay ra, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ. Đứng tại thời gian ấn ký vòng xoáy trung tâm, đạo quang ảnh kia huy kiếm chém ra, sáu thanh thần kiếm bộc phát ra không có gì sánh kịp cường đại thần lực, cùng lực lượng thời gian kết hợp với nhau. Trương Nhược Trần hai tay sát nhập, trên thân Phật quang vạn trượng, ngăn cản tiếng địch, ánh mắt nhìn về phía khung xe hoàng kim phương hướng, thì thầm, đây là thời gian kiếm pháp tầng thứ 7 lưu niên kiếm pháp, thể thủy lưu niên. Cốt địch cùng sáu thanh thần kiếm vốn là gần trong gang tấc, trong khoảnh khắc, đụng nhau cùng một chỗ. Nhưng, đối với Trương Nhược Trần cùng Trì Giao mà nói, lại cảm giác thời gian giống như là đi qua mấy năm lâu. Oanh! Trên cốt địch, từng đạo sáng tỏ thần văn nổi lên, diễn hóa ra một đạo thần ảnh, đem sáu thanh thần kiếm đâm đến thất linh bát lạc, tất cả thời gian ấn ký điểm sáng, toàn bộ chôn vùi. Phốc phốc! Cốt địch đánh xuyên cửu dư thần quân đầu lâu, đem hắn thần khu đánh cho vỡ nát, thần nguyên vỡ ra, một thân huyết nhục hóa thành từng mảnh cánh hoa màu máu. Khung xe hoàng kim đỉnh chóp đạo quang ảnh kia nổ tung, trong xe vang lên thổ huyết âm thanh cùng tiếng ngã xuống đất. Tiếng địch biến mất, cốt địch lấy đi cửu dư thần quân thần nguyên mảnh vỡ, thần hồn, thần huyết, nhưng không có tiếp tục công kích Trương Nhược Trần, Trì Giao, cùng trong khung xe hoàng kim Hiên Viên Liên, thậm chí đều không có đi thu lấy sáu thanh thần kiếm, trực tiếp bay đi. Trương Nhược Trần ánh mắt giãy giụa, cuối cùng lấy hết dũng khí, giống như là làm ra một cái quyết định trọng đại đồng dạng, đột nhiên tán đi trên thân Phật quang, đuổi hướng cốt địch, nói: "Thần vương đại nhân, chỉ giết cửu dư thần quân là che giấu không được chân tướng." Lần này, lý trí cùng tình cảm ở giữa, hắn lựa chọn tình cảm. Cốt địch đứng tại mặt nước. Trì Giao xõa tóc dài, trên thân thần quang sáng tối chập chờn, lấy khó có thể lý giải được thần sắc, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Trong thấy cốt địch dừng lại, Trương Nhược Trần càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, nói: "Thần vương đại nhân nếu đã tới, vì sao cũng không dám hiện thân đâu? Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới thế nhưng là địa bàn của ngươi." Thật lâu đằng sau, không gian rung rẩy, một bóng người cao lớn từ vô hình trong không gian đi ra, duỗi ra một cái gầy còm, cứng cáp tay, bắt lấy cốt địch. Trên người hắn bao phủ có một tầng sương mù mông lung lực lượng thần bí, Trương Nhược Trần điều động lực lượng chân lý cũng thấy không rõ hắn khuôn mặt, nhưng lại có thể khẳng định, đối phương nhất định là uy chấn thiên hạ dục thần vương. Thiên Sơ Văn Minh gần với lão thiên chủ nhân vật. Hắn bạo phát đi ra khí thế, thắng qua Hiên Viên Liên không biết gấp bao nhiêu lần, như khinh thường Thương Khung Đế Hoàng, cặp mắt kia như thiên thần tại cuối xem nhân gian, đã bình ổn nhạt ngữ khí, nói: "Trương Nhược Trần, ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn tới Thiên Sơ Văn Minh làm rối? Ngươi có biết, bởi vì ngươi đã hại chết bao nhiêu người?" Trương Nhược Trần cũng không hề lộ vẻ khiếp ý trước khí thế kia của đối phương, ngược lại tiếc hận nói: "Giết chết Phượng Thất cùng Cửu Dư Thần Quân, không phải ta, là thần vương ngươi." Đứng trong thần vụ, đạo thân ảnh kia có đôi mắt được lửa như mặt trời giữa trưa hè, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Tri Giao bay đến bên cạnh Trương Nhược Trần, đứng sóng vai cùng hắn, nói, kẻ bày ra tất cả chuyện này, lại là thần vương lão nhân gia ngươi. Vì cái gì? Khung xe hoàng kim từ xa bộc phát ra quang hoa rực rỡ, rồi lại tan ra thành từng đạo quang ngân màu vàng, tràn ngập không gian. Hiên Viên Liên cất tiếng, thần vương nếu muốn diệt khẩu, tốt nhất giết luôn cả bản công tử. Dục thần vương bỗng nhiên đổi giận thành cười, trong tiếng cười tràn ngập đắng chát và bất đắc dĩ, buồn bã nói, Trương Nhược Trần, người đến cùng đã phát hiện ra từ đâu? Trương Nhược Trần nói, chỉ trách thần vương không đủ tâm ngoan, giết cửu dư thần quân rồi lại buông tha chúng ta, nếu không ta còn không dám suy đoán như vậy. Kỳ thật, sơ hở lớn nhất chính là đâu xuất thành hôm nay phát sinh nhiều chuyện như vậy, thần vương đại nhân rõ ràng đang ở trong thành, lại giống như hoàn toàn không hay biết. Dù cho muốn thôi động hộ giới thần trận và điều khiển cửu cung thần ấn, cũng không đến mức như vậy chứ. Chỉ đáng thương Phượng Thất, trung thành tuyệt đối với ngươi, cho dù trước khi chết vẫn không quên hướng lực chú ý của chúng ta về phía Thiên Hồ Mổ Mổ, dù cho chết dưới tam sát thi độc, vẫn muốn giữ kín bí mật. Nghe đến tên Phượng Thất, tâm tình và khí tức của Dục Thần Vương chấn động mãnh liệt. Hắn nhắm mắt, vẻ mặt thương cảm, nói, đúng vậy, ngươi nói đúng, hắn chết vì bản tọa mới là người hại chết hắn. Thế nhưng, bản tọa không có lựa chọn, chỉ có thể làm như vậy. Trong khung xe hoàng kim, Hiên Viên Liên lên tiếng, nói như vậy, Phượng Thất nói cho bản công tử việc Trương Nhược Trần có thể giải tam sát thi độc, thật ra là muốn mượn việc giải độc để kiềm chế Thiên Hồ Mổ Mổ. Như vậy, chẳng phải ai cũng không cần tổn thương sao? Dục Thần Vương cười khổ. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, đó không phải là kế hoạch thứ nhất của ngươi. Mục đích căn bản nhất của thần vương chính là để thần linh địa ngục giới phá hủy hộ giới thần trận. Hơn nữa, bản thân còn phải hoàn toàn không đếm xỉa đến, không để cho chư thần thiên đình nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng, dù cho đại hội hỏa chủng phát sinh biến cố lớn, cũng chỉ có thể dẫn dụ được ngươi mà thôi. Trong thần vương phủ, còn có Thiên Hồ Mổ Mổ trấn giữ, thần linh địa ngục giới căn bản không có cách nào đắc thủ. Thiên Hồ Mổ Mổ tính cách quái dị, không hợp với ai, nhưng lại có một cháu gái, Cửu Vĩ Tâm Hồ. Thế là, thần vương đại nhân phái Phượng Thất đi Yêu Thần Điện, tiếp xúc với Cửu Vĩ Tâm Hồ. Tại Yêu Thần Điện đã xảy ra chuyện gì, ta đoán không ra. Nhưng, Yêu Thần Điện chắc chắn có ý đồ với hỏa chủng của Thiên Sơ Văn Minh, mà Phượng Thất vừa hay lại là đệ tử của thần vương đại nhân, bọn họ sao có thể bỏ qua một cầu nối liên lạc tốt như vậy? Chỉ cần Phượng Thất dùng hỏa chủng làm mồi nhử, Yêu Thần Điện chắc chắn sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của hắn. Tỷ như, Phượng Thất nói hắn biết lộ tuyến vận chuyển tài nguyên của Đại Thánh Phong tộc, muốn cướp đoạt số tài nguyên này. Cửu Dư Chân Quân, hỏa chủng sứ giả của Yêu Thần Điện, sao có thể không hài lòng yêu cầu này? Nhưng, đây hoàn toàn là trúng kế của Phượng Thất. Phượng Thất khống chế một chi quân đội cốt tộc, sử dụng âm thương thi độc. Cùng hắn đồng hành còn có Cửu Vĩ Tâm Hồ và Cửu Dư Thần Quân, chỉ cần chuyện này bị phát hiện, mọi người chắc chắn sẽ nghi ngờ Cửu Vĩ Tâm Hồ, từ đó nghi ngờ Thiên Hồ Mổ Mổ. Ngày đó, coi như ta không đi qua nơi đó, Phượng Thất cũng sẽ kéo Phong Hề đuổi tới. Một khi Phong tộc nghi ngờ Thiên Hồ Mổ Mổ, Thiên Hồ Mổ Mổ còn có cơ hội tiếp tục ở lại một nơi quan trọng như Thần Vương phủ sao? Mục đích của ngươi cũng dễ dàng đạt được. Đáng tiếc, Phượng Thất quá mềm lòng, không muốn hại Thiên Hồ Mổ Mổ vô tội. Cho nên, thấy ta có thể giải âm thương thi độc, liền tìm mọi cách để ta đi giúp Thiên Hồ Mổ Mổ giải tam sát thi độc. Như vậy, cũng có thể kiềm chế Thiên Hồ Mổ Mổ. Nhưng chính vì nhất thời mềm lòng này của hắn, mà ta đã nghi ngờ hắn. Chính ta đã dẫn dụ Phong Hề và thần linh phong tộc, chỉ mũi dùi vào Phượng Thất. Kế hoạch của các ngươi, đến đây coi như thất bại trong gang tấc. Dục Thần Vương nhìn Trương Nhược Trần thật sâu, nói, trong thời gian ngắn ngủi mà ngươi có thể nhìn thấu sự kiện một cách rõ ràng như vậy, quả là hiếm thấy, trách không được Lạc Cơ đánh giá ngươi cao đến thế. Những gì ngươi nói, tuy có chút sai lệch so với chân tướng, nhưng cũng đoán đúng được 7-8 phần. Bất quá, ngươi cho rằng chúng ta thật sự thất bại trong gang tấc sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần trở nên ngưng trọng. Dục Thần Vương nói, ngươi có biết vì sao Cửu Dư sau khi biết kế hoạch của bản tọa, biết yêu thần giới không thể có được hỏa chủng, vẫn giúp bản tọa thúc đẩy chuyện này không? Có thể hấp dẫn Cửu Dư, chỉ có chân lý áo nghĩa. Tiếng Hiên Viên Liên vang lên từ trong khung xe hoàng kim. Liên công tử, ngươi sai rồi. Đối với thành viên của tổ chức lượng, thứ bọn họ muốn là hủy diệt, là phong bạo trên chiến trường tinh không càng thêm mãnh liệt. Dục Thần Vương cầm lấy cốt địch, trong cốt địch tuôn ra từng sợi huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết của Cửu Dư thần quân ẩn ẩn vang lên, tinh thần ý chí vẫn chưa bị ma diệt. Một đạo ấn ký thần văn chữ lượng mà Trương Nhược Trần thấy quen mắt, lơ lửng trong huyết vụ. Tổ chức lượng đến cùng là cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Dục Thần Vương không giải thích, thu hồi cốt địch. Khung xe hoàng kim trầm mặc hồi lâu, mới lại lạnh lùng nói, vậy hắn quả thật đáng chết. Trương Nhược Trần thấy bọn họ giữ kín như bưng về tổ chức lượng, ngậm miệng không nói, ý thức được ba chữ này chắc chắn không thể coi thường, thế là âm thầm ghi nhớ. Dục Thần Vương lại nhìn về phía Trương Nhược Trần, nói, người biết ngươi tính sót chỗ nào không? Thiên Thần Tế Tự biến mất. Trương Nhược Trần nói. Dục Thần Vương khẽ gật đầu, nói, kỳ thật, bản tọa đích thật đã điều động Phượng Thất đi tiếp xúc với Tử Thần Điện, bày tỏ ý nguyện quy hàng. Nhưng, đó đều chỉ là trò xiết lợi dụng bọn chúng mà thôi. Đến thời điểm hộ giới thần trận bị phá hủy, bản tọa sẽ là người đầu tiên tiến vào Thiên Sơ Văn Minh, trấn áp toàn bộ thần linh địa ngục giới. Trương Nhược Trần hỏi, Thiên Thần Tế Tự có phải ở trong thế giới thần cảnh của Cửu Vĩ Tâm Hồ không? Người rất thông minh. Dục Thần Vương nói, Thiên Hồ Mổ Mổ tính tình cổ quái, vốn là khuyết điểm của nàng, nhưng hết lần này tới lần khác lại trở thành điểm mà bản tọa không làm gì được nàng. Chỉ có Cửu Vĩ Tâm Hồ là điểm yếu của nàng. Bản tọa nói với Cửu Vĩ Tâm Hồ, chỉ cần nàng giúp bản tọa làm thành chuyện này, bản tọa sẽ mời lão thiên chủ giải tam sát thi độc cho Thiên Hồ Mổ Mổ. Trương Nhược Trần cười lạnh, nhưng Cửu Vĩ Tâm Hồ là người biết chuyện, sau khi chuyện thành công, người chắc chắn sẽ giết nàng diệt khẩu. Dục Thần Vương nhìn về phía Đâu Xuất Thành, ánh mắt tràn đầy ước ao và kỳ vọng, nói, trận chiến tranh này không thể kéo dài thêm nữa. Kéo dài thêm nữa, toàn bộ thần khí, thánh khí, linh khí, thậm chí là sinh mệnh tinh khí của Thiên Sơ Văn Minh đều sẽ bị hút khô, biến thành đất chết, biến thành những tinh cầu chết héo trong tinh không kia. Dựa vào cái gì chứ? Nhanh thôi, địa ngục giới cũng sắp hành động. Chỉ cần hộ giới thần trận bị phá hủy, bản tọa có thể lấy danh nghĩa bảo vệ chư thần thiên đình và đại quân thánh cảnh, thu toàn bộ đại thế giới Thiên Sơ Văn Minh vào thần hải, rút lui đến phía sau phòng tuyến tinh không. Đến lúc đó, sẽ không cần chết chóc nữa, ai cũng không cần chết. Không đúng, các ngươi phải chết. Khung xe hoàng kim cao ba trượng bỗng nhiên hiện ra đại lượng minh văn, hóa thành một đạo thần quang màu vàng, va vào tường ánh sáng của tình không lưu ly tráo, định đào tẩu. Điểm sáng ấn ký thời gian ngưng tụ thành một mảnh hải dương, chắn trước mặt Dục Thần Vương. Thanh âm Dục Thần Vương du dương vang lên, Liên công tử, trước mặt một thần linh vô lượng cảnh, ngươi làm sao có cơ hội đào tẩu? Âm. Khung xe hoàng kim bị một đại thủ ấn ngưng tụ từ quy tắc đập xuống từ giữa không trung, rơi vào trong biển, tung lên những mảng lớn bọt nước. Điểm sáng ấn ký thời gian giữa thiên địa, toàn bộ bị chôn vùi. Tạo nghệ của ngươi trên thời gian chi đạo có vẻ không tệ. Bản tọa cũng có chút nghiên cứu về thời gian chi đạo, tốt thôi, lợi dụng thời gian giết ngươi. Dục Thần Vương đứng tại chỗ, hời hợt đưa bàn tay lên đỉnh đầu, lập tức, một dòng sông thời gian cuồn cuộn ngưng tụ ra, từ trên trời giáng xuống, như thác ngân hà, liên tục trùng kích vào khung xe hoàng kim. Khung xe hoàng kim bị sông thời gian ép đến không thể động đậy, thời gian trôi qua nhanh chóng, ma diệt thọ nguyên của Hiên Viên Liên. Trương Nhược Trần vội vàng ngăn cản, nói, Thần Vương, ngươi thật sự cho rằng giết hết tất cả những người biết chuyện, sẽ không ai hay biết. Ta có thể hiểu được tâm ý bảo vệ đại thế giới Thiên Sơ Văn Minh của ngươi, nhưng lão nhân gia ngươi đã bị chấp niệm che mờ lý trí, ngươi cho rằng những thủ đoạn này của ngươi có thể giấu giếm được nhị thập chư thiên, có thể giấu giếm được hạo thiên. Trương Nhược Trần không phải muốn cứu Hiên Viên Liên, mà là muốn cứu Dục Thần Vương, muốn cứu Thiên Sơ Văn Minh. Từ khoảnh khắc Trương Nhược Trần mạo hiểm nguy hiểm lớn, trực tiếp hô ra thân phận của Dục Thần Vương, đã là ý nghĩ này, không hy vọng hắn tiếp tục sai lầm, cuối cùng khiến Thiên Sơ Văn Minh ngay cả hỏa chủng cũng không giữ nổi. Bản tọa đã không còn đường lui. Hai vị, lên đường đi, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nước mắt trong mắt Dục Thần Vương bị thần khí sấy khô, dẫn động ra một dòng sông thời gian khác, sóng lớn mãnh liệt cuốn về phía Trương Nhược Trần và Trì Giao. Soạt. Hai người bọn họ đã bị thần niệm của Dục Thần Vương khóa chặt, cổ trận kia, cổ thế kia, tự như 100.000 thần tác cuốn thân, dù sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, cũng khó mà nhúc nhích. Đây chính là sự chênh lệch tuyệt đối về tu vi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trì Giao, nói, đều tại ta, lần này thật sự là xen vào chuyện của người khác. Trì Giao không nói một lời, chỉ gian nan đưa tay trái ra, xông phá trận vực thần niệm, nắm chặt tay Trương Nhược Trần, trực diện dòng sông thời gian mãnh liệt. Âm. Dòng sông thời gian đột nhiên tan ra ở vị trí cách Trương Nhược Trần và Trì Giao ba trượng, giống như pháo hoa rực rỡ. Một lão đầu tử khô gầy như củi, không biết từ lúc nào đã xông vào, đứng sau lưng Trương Nhược Trần và Trì Giao. Chính là trận vực bạo phát ra từ trên người ông ta, đã tách ra dòng sông thời gian. Áp lực trên người Trương Nhược Trần giảm đi, quay người nhìn lại, vừa mừng vừa sợ, nói, lão gia hỏa, sao ngươi lại ở Thiên Sơ Văn Minh? Đừng nói nữa, ngươi mau đi Thiên Chủ Sơn đi, bên kia sự tình quá phiền toái, dù sao ta cũng không giải quyết được, ngươi nói các nàng từng người một hài tử không mang thai được, còn toàn gây chuyện. Nơi này cứ giao cho ta đi, nơi này tương đối dễ thở. Kiếp tôn giả vung tay gầy như que củi, thúc giục Trương Nhược Trần Dục Thần Vương quanh người vốn là thần vụ mênh mông, hư ảo hỗn độn, giờ phút này, chân thân lại từ trong thần vụ hiện ra, cực kỳ khiếp sợ nói, thế nào lại là ngươi? Ngươi làm sao có thể còn sống? vốn là đặt ở trên khung xe hoàng kim thời gian Trường Hà, đã tán đi. Kiếp Tôn giả hai tay thăm dò tại trong tay áo, cười ha hả nói, bản tôn giả phúc lớn mạng lớn, làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Thu tay lại đi, kế hoạch của ngươi không có khả năng thành công. Dục Thần Vương trên mặt kinh sợ biến mất, cầm trong tay cốt địch, ánh mắt khắc sâu mà nặng nề, nói, ngươi muốn ngăn cản bản tọa. Không, không, ngươi hiểu lầm, bản tôn giả chỉ là một cái ngụy thần, nào dám ngăn cản vô lượng cảnh thần vương. Kiếp Tôn giả vẻ nho nhã mà nói, có câu nói là, quân tử động khẩu không động thủ. Ta là tới khuyên ngươi, miễn cho tương lai ngươi bị địa ngục giới khắp nơi nắm, càng lún càng sâu. Đầu tiên là Phượng Thất cùng địa ngục giới thần linh liên hệ, sau là Thiên Sơ văn minh đại thế giới bị Dục Thần Vương thu vào thần hải, thổi lui đến Tinh Không phòng tuyến hậu phương. Đây hết thảy, coi như thật thành công, Dục Thần Vương nhược điểm, nhưng cũng là đã rơi vào địa ngục giới trong tay. Sau đó, địa ngục giới làm sao có thể nghĩ không ra, Thiên Sơ văn minh hộ giới thần trận bị công phá, là Dục Thần Vương cố ý hành động. Bằng vào nhược điểm này, tương lai tất nhiên sẽ lấy các loại phương thức uy hiếp Dục Thần Vương âm thầm vì bọn họ làm việc. Dục Thần Vương sao lại đem Kiếp Tôn giả xem như một cái ngụy thần đối đãi? Tại nhìn thấy Kiếp Tôn giả một khắc này, hắn đã biết kế hoạch của mình là thật thất bại trong gang tấc, tâm tình chập chờn mãnh liệt, kích phấn nói, các ngươi căn bản không hiểu, trận chiến tranh này thật không có khả năng đánh nữa. Các ngươi biết, vì duy trì Tinh Không thần trận, đối với Thiên Sơ văn minh đại thế giới tiêu hao lớn bao nhiêu sao? Đừng nói duy trì tu sĩ tu luyện cần thiết thần khí, thánh khí, linh khí, chính là hiện tại, trong đó một vài chỗ bùn đất đã cằn cỗi đến trồng không ra lương thực, chết đói phàm nhân, vô số kể. Bởi vì thiên địa quy tắc hỗn loạn, sinh mệnh tinh khí xói mòn, các tộc thậm chí sinh dục không ra đời sau, cũng nhanh tuyệt chủng. Ngay hôm nay, bởi vì địa ngục thần triều, trong đại thế giới bộ không gian tổn hại, địa ngục đại quân xâm nhập, chỉ là dư âm chiến đấu liền để cho hơn vạn ức sinh linh hôi phi yên diệt. Bọn hắn cũng có thân nhân, có phụ mẫu, có hài tử. Đáng tiếc hiện tại không còn có cái gì nữa. Dạng này thần triều lại đến hai lần, Thiên Sơ văn minh trong đại thế giới chính thành chính sinh linh đều sẽ chết đi. Mà lại, bọn hắn liền chết tại bản tọa trước mắt, ta có thể nghe thấy tiếng khóc của bọn họ, cầu khẩn, có thể nghe được bọn hắn quỳ gối dưới tượng thần khẩn cầu thần linh phù hộ. Tượng thần kia là của ta tượng thần, không phải là các ngươi, cầu không phải là các ngươi. Các ngươi nghe không được, cho nên có thể làm bộ cái gì cũng không biết, cũng không cảm giác được loại thống khổ hữu tâm vô lực kia. Cái gọi là thần vương, tu luyện mấy chục vạn năm, đạt tới vô lượng cảnh, lại ngay cả một giới phàm nhân đều cứu không được, cỡ nào thật đáng buồn. Tu luyện, còn có ý nghĩa gì? Dục Thần Vương trong mắt rơi xuống ống ánh thần lệ, buồn sâu vô cùng chỗ, nói, các ngươi có biết, độ nguyên hội kiếp nạn thời điểm, lão thiên chủ liền bị trọng thương. Chiến tranh bộc phát về sau, mỗi chiến tất lên, thương thế cũng không biết chuyển biến xấu đến mức nào. Trận chiến tranh này, lão nhân gia ông ta có thể không xuất thủ sao? Không có khả năng. Nơi này là Thiên Sơ văn minh chiến trường, nếu là Thiên Sơ văn minh thần linh đều không xuất thủ, đợi tại trong đại thế giới dưỡng thương, đại thế giới khác thần linh sao lại toàn lực ứng phó? Bọn hắn sẽ không cảm thấy lão thiên chủ là tại dưỡng thương, sẽ chỉ cảm thấy Thiên Sơ văn minh thần linh sợ chết, trốn ở trong đại thế giới, không dám ra chiến. Kiếp Tôn giả trừng mắt đi qua, nói, ta không hiểu. Lão tử dựa vào cái gì không hiểu? 10 vạn năm trước, địa ngục giới từ Côn Lôn giới phương vị khởi xướng tiến công, Côn Lôn giới chư thần có thể từng lui về sau nửa bước. Dục Thần Vương nói, kết quả thì như thế nào đâu? Vẫn Thiên Quân chết rồi, máu nhuộm tinh không. Thánh Tăng vừa mới vạn Phật triều tông, chứng đạo Phật Tổ, liền hóa thành đầy trời kim quang. Đảo chủ tại vận mệnh thần điện nhốt 100.000 năm, chịu 100.000 năm đau khổ. Còn có những thần linh chết đi kia, bọn hắn đều biến thành từng chồng bạch cốt, không cách nào mai táng về cố thổ. Các ngươi là ngăn trở địa ngục giới, thậm chí để địa ngục giới bỏ ra thảm trọng đại giới. Thế nhưng là, kết quả thì như thế nào đâu? Đợi đến 100.000 năm sau, Côn Lôn giới một lần nữa mở ra, gặp lại là thiên đình các đại thế giới cướp đoạt cùng ức hiếp. Bọn hắn có thể có niệm tình các ngươi nửa phần tốt. Cho nên, bản tòa xem như nhìn thấu, thế đạo ăn người này, liền không nên đem vạn sự đều thấy quá lý tưởng, liền không nên có thánh tăng, vấn thiên quân, đạo chủ bọn hắn người như vậy, liền nên ích kỷ một chút. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Kiếp Tôn giả giống như là hồi tưởng lại chính mình đã từng bạn cũ cùng người yêu, ánh mắt u ám, suy nghĩ nặng nề, không cách nào phản bác Dục Thần Vương. Thật lâu yên tĩnh. Trong khung xe hoàng kim Hiên Viên Liên, thở dài một tiếng, năm đó Côn Lôn giới bỏ ra, Thiên Tôn một mực ghi tạc trong lòng. Chỉ bất quá, Tây Phương Vũ Trụ dù sao Thiên Đường giới mới là chúa tể thế giới, vì tận lực giảm bớt nội bộ mâu thuẫn, rất nhiều nơi, Thiên Tôn căn bản không tiện ra mặt. Nhưng, nếu không có Thiên Tôn thiên vị, Nữ Thánh Hoàng lúc trước lấy hạ vị thần tu vi tiến vào thiên đình, vì Cung Lôn giới mưu cầu một chỗ cắm dùi thời điểm, sợ là đã bị Thiên Đường giới thần linh lặng yên không tiếng động giết chết. 10.000 tòa đại thế giới, có 10.000 loại ý nghĩ. 1.000 tỷ tu sĩ, có 1.000 tỷ đạo niệm đâu. Ai có thể làm đến công bằng? Ai có thể làm đến, thỏa mãn mỗi một người tu sĩ ý niệm trong lòng? Ai có thể để mỗi một người tu sĩ đều quang minh chính đại, trong lòng vô tư, ý niệm ngây thơ? Không có người làm được. Bản công tử có thể lý giải thần vương hành động, cũng đồng tình Thiên Sơ Văn Minh. Thế nhưng là, nếu là Thiên Sơ Văn Minh cứ như vậy chạy trốn, tiếp xuống trốn chính là Diễm Dương Văn Minh, Tàn Khư Văn Minh, Cự Linh Văn Minh. Đạo thứ nhất tinh không phòng tuyến, trong khoảnh khắc liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Tu La Tinh trụ giới cùng địa ngục giới đại quân liền có thể tiến quân thần tốc, công còn không có hoàn toàn tạo dựng lên đạo thứ hai tinh không phòng tuyến. Khi đó, đối với toàn bộ cổ văn minh phe phái, đều chính là tai họa ngập đầu. Không có cách, ai kêu địa ngục giới là từ cổ văn minh phe phái phương vị phát khởi tiến công. Các ngươi không có lựa chọn, chúng ta đồng dạng không có. Chỉ có thể chiến, không có khả năng lui. Chuyện hôm nay, bản công tử có thể giả bộ như cái gì cũng không biết, còn xin thần vương sau này nghĩ lại mà làm sao, sẽ không còn có cơ hội thứ hai. Tại toàn bộ thiên đình cùng địa ngục trong chiến trường, kỳ thật một tòa Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới, địa ngục giới có thể diệt, thiên đình cũng có thể diệt. Diệt đằng sau, chỉ ít có thể lấy chấn nhiếp văn minh khác. Xoạt, xoạt, hoa. Từng đạo thần ảnh, tại khung xe hoàng kim phía trước ngưng tụ ra, cấp tốc chạy ra ngoài, chạy tới đâu xuất thành. Dục thần vương không có xuất thủ ngăn cản, đã không có ý nghĩa, cả người trở nên hồn bay phách lạc, tinh thần khí tiêu tán, đã không còn thần vương uy thế, giống như là một cái xế chiều hủ hủ người sắp chết. Trương Nhược Trần nói, thần vương làm gì bi quan như vậy? Không đến cuối cùng một khắc, ai biết kết cục sẽ như thế nào? Kiếp Tôn Giả ánh mắt khôi phục thanh minh, quay đầu nhìn Hầm Hầm đi qua, nói, ngươi làm sao còn không có đi? Chuyện nơi đây, là ngươi có thể quản sao? Ngươi biết chính mình chuyện trọng yếu nhất là cái gì? Ngươi biết ngươi gánh vác cái gì? Tử Liên vấn. Tu sĩ khác nghe được, sợ là đều sẽ cảm giác đến Kiếp Tôn Giả đối với Trương Nhược Trần ký thác kỳ vọng, hy vọng hắn tương lai trở thành đại tôn như thế cường giả đỉnh thiên lập địa. Chỉ có Trương Nhược Trần hiểu hắn, bởi vậy không có nhiều lời, xoay người rời đi. Thiên Chủ Sơn bên kia, hoàn toàn chính xác để cho người ta lo lắng. Đợi một chút. Kiếp Tôn Giả gọi lại Trương Nhược Trần, móc ra một viên hạt châu đến, nghiêm túc nói, bên kia tình huống có chút phức tạp, gặp chuyện không quyết, có thể dùng châu này. Châu này đánh ra đằng sau, có thể áp chế thần linh quy tắc thần văn cùng thần khí, để các nàng tạm thời mất đi sức chiến đấu. Nhớ kỹ, muốn dùng cẩn thận. Trương Nhược Trần cũng không có suy nghĩ nhiều, thu hồi hạt châu, cùng Trì Giao hóa thành hai vệt thần quang, bay về phía Thiên Chủ Sơn. Lại phức tạp, có thể có bao nhiêu phức tạp? Một cái La Sa, một cái Lạc Cơ, Trương Nhược Trần vẫn có niềm tin cầm xuống. Trì Giao nói, kỳ thật cũng không cần lo lắng, Thiên Chủ Sơn chính là Thiên Sơ Văn Minh lịch đại thiên chủ nơi tu luyện. Nơi đó thần văn cùng trận pháp minh văn hình thành phòng ngự, dù là chỉ có một vị hạ vị thần thôi động, cũng có thể để đại thần đều thất bại tan tác mà quay trở về. La Sa làm sao có thể nghĩ không ra điểm này? Nàng tất có tiến vào Thiên Chủ Sơn chi pháp. Trương Nhược Trần nói, Thiên Chủ Sơn là trong Vân Lai Hải một hòn đảo, lòng đất có bốn đầu thần mạch giao hội, thần khí nồng hậu dày đặc, thiên địa quy tắc sinh động, cùng bên ngoài vạn dặm đâu xuất thành hỗ trợ lẫn nhau, hội tụ toàn bộ Thiên Sơ Văn Minh đại thế giới khí cùng vận. Tuy là một hòn đảo, diện tích nhưng cũng không nhỏ, ngọn núi nhô lên mấy chục vạn trượng cao, so bình thường sơn nhạc khổng lồ đâu chỉ nghìn lần. Ở trên đảo, khắp nơi thần thổ, thánh tuyền trải rộng, kỳ hoa dị quả khắp nơi có thể thấy được. Thiên Sơ Văn Minh 100 triệu hỏa chủng, sớm đã chọn lựa ra, liền đợi ở trong Thiên Chủ Sơn, đều là các tộc, từng cái cảnh giới tinh anh. Thiên đình mặc dù cho phép các đại cổ văn minh lưu lại hỏa chủng, nhưng là, đối với hỏa chủng lại có yêu cầu nghiêm khắc. Tu sĩ thánh cảnh số lượng có hạn chế. Mỗi một cái tộc đàn số lượng cũng có hạn chế. Hãng Hải Văn Minh hủy diệt về sau, Ảnh Liên công chúa chính là đi theo Lạc Cơ đi tới Thiên Sơ Văn Minh. Mặc dù đã qua đi đến 10 năm, nhưng là nàng nhìn qua, chỉ là trưởng thành một chút xíu, chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, trên lọn tóc treo ốc biển, tóc lưu động quan vụ. Nàng bưng một đỉnh mới vừa từ trong đạo hồ chứa đầy thánh tuyền, chạy chậm đến, xông vào trong một tòa đạo quán, nói, sư tôn, sư tỷ, ta có thể cảm ứng được trong thánh tuyền ẩn chứa thánh quẩn. Ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Lạc Cơ mặc một thân màu xanh da trời vân bào, mang theo mạng che mặt, tay áo dài rủ xuống đất, một cây bạch ngọc mang thắt ở eo nhỏ nhắn, đem uyển chuyển một nắm dáng người vẽ ra. Nàng đứng tại trong đạo quán một tòa trên đài xem sao, nhìn ra xa bầu trời, ngưng nhìn từng đạo kinh tâm động phách chiến đấu dị tượng. Lý Diệu Hàm đứng ở sau lưng nàng, đón lấy Ảnh Liên công chúa, tiếp nhận cao nửa thước đỉnh nhỏ đồng thau, trên mặt tràn ngập vẻ u sầu, bừng đến Lạc Cơ trước mặt, nói: "Sư tôn, ngươi nhìn." "Không cần nhìn." Địa ngục thần triều bộc phát, tinh không thần trận cùng hộ giới thần trận đều bị thôi động trạng thái mạnh nhất, vốn là sẽ tăng nhanh đối với thiên sơ văn minh đại thế giới tiêu hao. Lạc Cơ nói. Lý Diệu Hàm nói, tiêu hao như vậy xuống dưới, chỉ sợ nhiều nhất lại có 30 năm, thiên sơ văn minh liền sẽ biến thành đất chết, chia năm xẻ bảy, hóa thành trong tinh không tĩnh mịch tinh thần hết chương 2930. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.